Vạn nhất giết không được nàng, ngược lại chọc giận nàng, mất nhiều hơn được. Rốt cuộc, Tô Lê chính là có được một đầu thượng cổ linh thú tuyết kỳ lân nhân loại, hơn nữa, nàng còn đắn đo có thể giúp yêu thú nhất tộc giải độc phương pháp. Nguyên bản lúc này đây linh trì sơn động tu luyện, Tô Lê là tính toán làm Thương Vô Cực cũng đi theo cùng nhau. Nhưng yêu vương cuối cùng chỉ đồng ý làm nàng một người tiến vào tu luyện, nghĩ nghĩ, Tô Lê chỉ có thể từ bỏ quyết định này. Dù vậy, Tô Lê cũng cho hắn tranh đoạt tới rồi ở linh trì sơn động ở ngoài tu luyện cơ hội, còn cho hắn để lại rất nhiều linh đan rượu dược. Hiện giờ hắn, hơi thở càng thêm thâm trầm nội liễm, hiển nhiên càng cường. Vì cùng Thương Vô Cực nhấc chân đón lại đây, cảm giác Tô Lê trên người kinh người khí thế biến hóa, đều vui mừng ra mặt. Nhìn dáng vẻ này một tháng tu luyện đã làm người thoát thai hoán cốt ta. Vì kinh hỉ nói. Tô Lê khẽ gật đầu. Ta cũng không nghĩ tới, này thực lực cọ cọ cọ, thế nhưng trực tiếp làm ta thượng linh hoàng đỉnh. Chỉ là đáng tiếc muốn tiến vào linh đế giai đoạn, yêu cầu nhất định cơ hội, hiện tại cái này cơ hội, còn chưa tới. Nếu không, Tô Lê không chút nghi ngờ, chính mình có thể mượn dùng linh trì lực lượng, trực tiếp tiến giai linh đế. Yêu vương ở một bên nghe được càng thêm sắc mặt đen nhánh. Nữ nhân này thế nhưng tiến bộ đến nhanh như vậy. Được rồi, chúng ta hứa hẹn cũng đều thực hiện, ngươi đem dư lại chủng thực linh dịch lưu lại, sau đó chạy nhanh rời đi yêu thú địa giới đi. Yêu vương lạnh lùng mở miệng. Ở hắn còn không có thay đổi chủ ý phía trước, tốt nhất chạy nhanh rời đi. Hắn căm giận nghĩ, đã ở mãnh liệt áp chế chính mình nội tâm đối Tô Lê sát ý. Như vậy một cái địch nhân trưởng thành lên, thật sự không phải một cái sáng suốt cử chỉ. Nhưng Tô Lê tốt xấu là bọn họ yêu thú nhất tộc cân nhân, thực lực có như vậy cường đại, còn có một vị linh đế giúp đỡ. Về tình về lý, này phân sát ý đều không thể trở thành hiện thực. Tô Lê quay đầu nhìn thoáng qua yêu vương đạm đạm cười. Một khi đã như vậy, chúng ta liền rời đi đi. Vừa lúc, nàng cũng lười đến cùng cái này yêu vương lá mặt lá trái. Tô Lê cấp yêu thú lưu lại trùng thực linh dịch rất có tác dụng, những cái đó sâu hoàn mỹ vô khuyết tồn tại. Hơn nữa theo cái loại này thủy dịch từ sơn động tưới xuống dưới, từ sơn động đi xuống, độc tố đều ở một chút giảm bớt. Nguyên bản màu đỏ sậm thổ địa dần dần biến thành màu ngăm đen, cây cối cũng đều từ màu lam, biến thành bình thường màu xanh lục. Biến hóa lớn nhất, đương thuộc Nghĩa Thành. Nghĩa Thành thổ nhưỡng giữa độc tố bị giải lúc sau, yêu vương làm người đem những cái đó chôn giấu ở trong núi thi cốt đều rửa sạch ra tới, theo sau hỏa táng. Nghĩa Thành mặt trên những cái đó tầng tầng lớp lớp âm khí, đã dần dần phiêu tán. Hiện giờ, toàn bộ Nghĩa Thành phía trên thoạt nhìn đã sạch sẽ. Yêu vương còn làm người tu sửa hạ nghĩa bên trong thành bộ, một lần nữa treo lên tu chỉnh quá tiên trạch thành bảng hiệu. Nơi này tử khí thối lui, ở Tô Lê vài câu phong thủy chỉ đạo hạ, tiên trạch thành một phen chỉnh đốn và cải cách, đã biến thành phong thủy bảo địa. Yêu thú nhất tộc cũng bắt đầu có người vào ở cái này đã từng bị gọi tử thành địa phương, cấp cái này địa phương mang đến sinh khí. Tô Lê chuẩn bị rời đi trước một đêm, vì cho nàng mang đến một tin tức. Ngươi là nói, ở xà nhân tộc, nửa đêm rừng rậm có cha ta cha tin tức. Tô Lê hơi hơi kinh ngạc. Nàng tới Hồng Mênh Mông thời gian dài như vậy, khắp nơi hỏi thăm Tô Hàm tin tức, nhưng vẫn đều không có cái gì hữu dụng manh mối. Chợt vừa nghe đến Phi nói như vậy, Tô Lê thực kinh ngạc. Không sai, tin tức này là yêu vương nói cho ta. Phi gật gật đầu thực khẳng định nói. Yêu vương tuy rằng thái độ không tốt, bất quá hắn vẫn là thực cảm kích người đối yêu thú nhất tộc làm những chuyện như vậy, cho nên, làm ta đem tin tức này nói cho ngươi. Tô Lê gật gật đầu. Mặc dù không có Phi tin tức này, Tô Lê cũng tính toán đi xả nhân tộc đi một chút, có tin tức này, liền càng thêm khẳng định cái này ý tưởng. Kia yêu thú nhất tộc cùng nhân loại kia phương diện thế nào? Tô Lê đã từng cùng Phỉ đạt thành hiệp nghị, chỉ cần nàng giải quyết yêu thú nhất tộc sinh tồn vấn đề, yêu thú nhất tộc liền nguyện ý cùng nhân loại ngưng chiến. Nay một tháng Tô Lê chỉ là cùng Phỉ đề qua một chút vấn đề này, nhưng không biết có hay không chân chính thực thi đi xuống. Ngươi yên tâm đi, ta đã gặp qua Hồng Lĩnh thành thành chủ, kế tiếp rất dài mấy năm, chúng ta sẽ chung sống hòa bình. Chỉ cần nhân loại không quá phận bức bách chúng ta sẽ không đối nhân loại có cái gì hành động. Phi nhẹ nhàng cười nói. Tô Lê sau khi nghe xong mỉm cười gật gật đầu. Xa nhân tộc, ở vào Hồng Mênh Mông cùng nửa đêm bình nguyên chỗ giao giới, tựa như một cái đặc thù tồn tại bộ lạc giống nhau, thần bí mà an tĩnh sinh tồn ở chỗ này. Nghe nói, bọn họ xà nhân nữ vương, cũng là một vị thập phần cường hãn linh đế cường giả, liền kém như vậy điểm liền muốn đột phá thần giai. Bởi vì có được xà nhân được trời ưu ái cường hạn thân thể điều kiện, mặc dù là giống nhau linh đế nhân loại, cũng không dám tùy ý cùng chi là địch. Tô Lê vốn tưởng rằng xà nhân như thế cao ngạo, cùng nhân loại chỉ sợ là không đội trời chung thù địch, lại không nghĩ rằng càng tới gần xà nhân tộc địa giới, gặp được nhân loại càng nhiều. Mà nàng cùng Thương Vô Cực hai tên nhân loại này ở trong đó liền có vẻ không phải như vậy đặc biệt, tỉnh rất nhiều phiền toái. Đây là một cái từ nhân loại ở xà nhân tộc biên giới kiến tạo ra tới trấn nhỏ. Trấn nhỏ chỉ có mấy chục hộ cư dân, tuy rằng thoạt nhìn rất nhỏ, nhưng ngũ tạng đều toàn. Cái gì tiểu quán khách điếm đều là có thể cũng đủ quá vãng người đi đường tiến đến dừng chân. Hơn nữa này trấn nhỏ thượng cơ hồ đều là nhân loại. Tô Lê là bị một trận giao hàng cấp hấp dẫn quá khứ. Tới, tân bắt được xà nhân tộc Mỹ nhân Nhi A, đều lại đây nhìn xem. Đi ngang qua dạo ngang qua không cần bỏ lỡ, bỏ lỡ liền không cơ hội A. Tới, mau tới đây nhìn xem, Mỹ lệ xà nhân tộc nữ nhân, nhìn xem này dáng người, quyến rũ Mỹ lệ, nhìn xem này khuôn mặt, da như ngưng chi. Còn có này xinh đẹp màu tím đuôi rắn, đây chính là trong truyền thuyết chỉ có xà nhân quý tộc mới có màu tím đuôi rắn, nữ nhân này một cái bình dân cũng có. Tưởng trở về nếm thử mới mẻ, thử xem này xà nhân mỹ nữ, ngàn vạn không cần bỏ lỡ. Tới, tốc độ tới. Chương 1543 nô lệ buôn bán. Thét to thanh từ bên đường truyền đến, Tô Lê quay đầu đi xem, liền thấy đám người xuống lại trung gian, dựng nên một cái đài cao bộ dáng. Trên đài cao, ẩn ẩn có thể nhìn đến một cái đại lồng sắt, cùng với một cái đứng ở lồng sắt bên người. Đây là nô lệ buôn bán. Tô Lê kinh ngạc mở miệng. Nô lệ buôn bán ở nhân loại thế giới cũng là thường thấy sự tình, không nghĩ tới tại đây xà nhân tộc địa giới, thế nhưng còn có nhân loại buôn bán xà nhân tộc. Từ vào thành đến bây giờ, Tô Lê còn không có nhìn thấy quá xà nhân bộ dáng, hiện giờ nếu gặp, tự nhiên cũng sẽ không sai quá. Xua xua tay, kêu lên Thương Vô Cực hướng cái kia phương hướng đi qua. Hiển nhiên, vừa mới cái kia nô lệ phiến chủ nói mấy câu gợi lên đại gia hứng thú, người chung quanh đã ở đài cao bên cạnh vây nổi lên vài vòng. Tô Lê vẫn là dựa vào linh lực xô đẩy, mới từ trong đám người bài trừ một cái nói tới. Đi đến phụ cận, Tô Lê ngước mắt hướng trên đài cao đi xem. Dì sắt hắc thiết lồng sắt, đích xác nửa nằm một người xà nhân. Đây là Tô Lê lần đầu tiên chính thức nhìn đến xà nhân. Nàng có được một cái thật dài màu tím cái đuôi. Cái đuôi thượng có tinh mịn mà tinh xảo lân giáp sắp hàng, phiếm màu tím quan mang. Nửa người trên chỉ mặc một cái thập phần tiểu xảo áo trên, chặn ngực vị trí, lộ ra bình thản nhân loại bụng nhỏ. Lộ ra trí mạng dụ hoặc. Quan trọng nhất, là nàng gương mặt kia. Tiểu xảo mà tinh xảo mặt trái xoan, làn da trắng non đến cơ hồ không có một chút tì vết. Đỉnh kiểu mũi, đẹp ngũ quan, rũ xuống con ngươi thời điểm, còn mang theo một cổ mạc danh u buồn cảm, cực dễ dàng kích khởi mọi người ý muốn bảo hộ vọng. Thật là một người cực nhỏ thấy tuyệt mỹ xà nhân. Khó trách kia phiến chủ như vậy tự tin. Tô Lê là nhất không thể gặp sinh mệnh bị như thế trà đạp. Liền tính bên trong bị quan không phải xà nhân, là nhân loại. Tô Lê cũng là không đành lòng. Đặc biệt là, kia một thân ăn mặc không nhiều lắm thân thể làm chung quanh vài cái nam nhân đều chảy ra nhất xuyến xuyến thật dài chảy nước dãi. Tô Lê không lý do liền phát lên một cổ khí tới. Đều xem trọng A, tốt nhất xả nhân mỹ nữ, bán đầu giá A, ai ra giá cao thì được. Giá quy định 500 lượng hoàng kim, mỗi lần tăng giá 50 lượng hoàng kim, hiện tại bắt đầu. Hóa không tồi, phiến chủ định giá cả cũng không thấp. 500 lượng hoàng kim, ở cái này hoàng kim khan hiếm đại lục. Chính là cực có dụ hoặc tính. Dùng để chỉ đổi lấy một cái xà nhân mỹ nữ, có chút người cảm thấy không quá có lời. Nhưng cũng có chút tinh trùng thượng não, tài đại khí thô, liền cảm thấy hoa giá trị. 500 lượng hoàng kim, ta muốn. Ra ra chính là Tô Lê bên cạnh cách đó không xa, một cái thai to mặt lớn nam nhân. Hắn cao lớn và vỡ, ở nhìn đến xà nhân mỹ nữ nháy mắt, liền xem thẳng mắt, nước miếng liên tiếp đi xuống lưu, thật thật giống đầu chỉ dựa vào thân thể tự hỏi dã thú. Giờ phút này đúng là xoa tay hầm hè, liền chờ mỹ nhân nhập hoài, hảo hảo hưởng thụ một phen. Tô Lê chán ghét liếc mắt nhìn hắn. Không nghĩ tới hắn này một cạnh giới, ở đây liền không có những người khác lại cạnh giới. Trong sân chỉ có nhỏ vụn nghị luận thanh, không có người lại kêu giới. 500 lượng hoàng kim A. Hiện tại là 500 lượng hoàng kim. Còn có hay không càng cao. Đừng quên, đây chính là một cái hy hữu xà nhân mỹ nữ. Các ngươi nhìn xem này dáng người này khuôn mặt, có đáng giá hay không? Muốn chạy nhanh ra giá A. Phiến chủ chạy nhanh thét to lên. Hiển nhiên, ở hắn cảm nhận chung, 500 lượng hoàng kim giá cả cũng quá thấp. Nhưng mà, cũng không phải tất cả mọi người giống cái kia cao lớn vạm vỡ nam nhân tinh trùng thượng não. Không ai kêu giới. Phiến chủ nhăn lại mi tới, kêu béo nam nhân nhịn không được mở miệng. Phiến chủ chạy nhanh số ghi, nữ nhân này ta muốn. Hắn đã chờ không kịp ôm mỹ nhân về phòng. Xà nhân hắn chơi qua không ít, nhưng còn trước nay chưa từng chơi như vậy xinh đẹp xà nhân. Mặc dù là 500 lượng hoàng kim, hắn cũng cảm thấy giá trị. Tiền thiếu ra đừng nóng nội sao, nhìn lại, còn có hay không lại thêm. Không đúng sự thật, nay xà nhân mỹ nữ liền phải thuộc về tiền thiếu ra A. Muốn chạy nhanh bỏ thêm. Trên đài, phiến chủ vội vàng dương giọng mở miệng, điều động không khí. Mọi người hai mặt nhìn nhau, rốt cuộc có người kêu giới. 552 hoàng kim. Hảo, 552 hoàng kim. Hiện tại là 552 hoàng kim, còn có hay không tăng giá? Phiến chủ cười tủm tỉm mở miệng. Mặc dù chỉ là 50 lượng hoàng kim tăng giá, cũng là không tồi. Tiền thiếu gia đôi mắt trừng, quay đầu liếc mắt một cái kêu giới, bất mãn mở miệng. 600 lượng hoàng kim. Tựa hồ sợ hãi với cái này tiền thiếu gia dâm uy, trong lúc nhất thời không có người còn dám cùng hắn đoạn, không ai lại ra giá. 600 lượng hoàng kim, còn có hay không càng cao? Phiến chủ cười tủm tỉm mở miệng. 1000 lượng. Vắng lặng chung, Tô Lê mở miệng. Ánh mắt mọi người soát dừng ở Tô Lê trên người. 1000 lượng hoàng kim, nàng thế nhưng trực tiếp thêm tới rồi 1000 lượng hoàng kim. Ha ha, vị khách nhân này ra 1000 lượng hoàng kim. Còn có hay không càng cao? Phiến chủ cười đến nhạc nở hoa. 1000 lượng hoàng kim, kia nhưng cùng hắn dự đoán không sai biệt lắm giới vị. Tiền thiếu gia đôi mắt trừng, quay đầu nhìn về phía Tô Lê, trên dưới đánh giá nàng liếc mắt một cái. Hắc, nữ nhân. Nữ nhân mua cái gì nữ nhân? Thấy rõ ràng, đó là cái nữ nhân, không phải nam nhân. Tiền thiếu gia hử lạnh một tiếng nói. Tô Lê nghiêng mắt lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, nhìn về phía phiến chủ. Như thế nào, trò chơi này quy định, nữ nhân không thể tham dự cạnh giới. Vẫn là nói ngươi chỉ bán cho nam nhân. Đương nhiên không phải. Phiến chủ cười hắc hắc chặn lại nói. Thứ này không chọn chủ nhân, ai đều có thể mua, ai ra giá cao thì được. Tô Lê nhàn nhạt gật đầu. Một khi đã như vậy, ta ra 1000 lượng hoàng kim. Tô Lê biểu tình thanh lãnh mở miệng. Tựa hồ là bị Tô Lê này thanh lãnh thanh âm hấp dẫn lực chú ý, lồng sắc người nọ giật giật, chậm rãi nâng lên đôi mắt tới. Đó là một đôi như thế nào đôi mắt ta, lộng lẫy như đầy sao giống nhau màu tím con ngươi, cùng hắn đôi rắn giống nhau xinh đẹp. An tĩnh, bị thương, khẩn cầu, xót thương, trong nháy mắt, liền đâm vào ở đây sở hữu nam nhân trong lòng. Kia tiền thiếu gia đôi mắt đương trường liền thẳng. 1120 hoàng kim. Hắn hô hấp đều thô nặng vài phần, một đôi mắt không chớp mắt nhìn chằm chằm lồng sắt xà nhân, tay đều có chút run rẩy, không biết như thế nào sắp đặt, ở trên người sát tới lao đi. Nhưng mà, lồng sắt người cũng không có nhìn về phía hắn, mà là nhìn về phía kêu giới Tô Lê. Nàng thực ngoài ý muốn, thế nhưng sẽ có nữ nhân tới cạnh giới, hơn nữa Tô Lê dung mạo cũng là thật tốt thượng đẳng. Nhưng mà, tiền thiếu gia giọng nói rơi xuống, Tô Lê liền lại mở miệng. 2000 lượng hoàng kim. Tô Lê nhàn nhạt liếc mắt một cái tiền thiếu gia, trao phúng con khỏe miệng. Hoa, lúc này mới thật là tài đại khí thô A, 1000 lượng hoàng kim một thêm. Chính là, tiền thiếu gia hôm nay chỉ sợ là gặp gỡ đối thủ. Nữ nhân này lại là như vậy có tiền. Trung quanh vang lên nghị luận thanh, một đám kinh ngạc nhìn Tô Lê. Không nghĩ tới, Tô Lê thế nhưng như vậy kêu giới, này nhưng quá ra ngoài mọi người ngoài ý liệu. Tiền thiếu gia sắc mặt đen. Liên tính hắn tại đây chấn trên cũng coi như có tiền. Nhưng cũng kinh không được như vậy lăn lộn a. Chương 1544 lừa hắn thượng câu. 2000 lượng hoàng kim cứ như vậy kêu ra tới. Nữ nhân này thật đúng là dám nói. Chính là trên đài kia xà nhân thật là cái vưu vật, hắn thật sự rất muốn. 2000 lượng hoàng kim, còn có hay không lại tăng giá? Có chạy nhanh, không chạy này xà nhân mỹ nữ, liền phải về vị tiểu thư này có được a. Phiến chủ vui tươi hớn hở nở nụ cười. Ánh mắt nhìn về phía Tô Lê. Thật giống như nhìn đến một đống lớn hoàng kim hướng chính mình di động lại đây. Tựa hồ là những lời này nổi lên tác dụng, tiền thiếu gia khẽ cắn môi. 2100 lượng hoàng kim. 3000 lượng hoàng kim. Tô Lê hơi hơi mỉm cười tiếp lời nói. Toàn trường ồ lên. 3000 lượng hoàng kim mua một cái xả nhân mỹ nữ. Cũng chỉ là một cái ngoạn nhạc xả nhân mỹ nữ. Ở cái này hoàng kim khan hiếm thế giới, chính là rất ít có sự tình. Chính là, nữ nhân này thật đúng là làm như vậy. Nàng liền như vậy có tiền. Như vậy tài đại khí thô. Tiền thiếu gia đúng không? Nhìn dáng vẻ ngươi không có tiền, một khi đã như vậy, chạy nhanh lui ra đi, không cần trì hoãn thời gian. Tô Lê ghét bỏ liếc mắt một cái tiền thiếu gia, ha hả cười. Ngươi, ai nói ta không có tiền? 3120 hoàng kim. Tiền thiếu gia trong lòng giận dữ, bất kể hậu quả kêu lên. Hoa, 3120 hoàng kim A, thiệt hay giả? Lợi hại lợi hại. Tiền thiếu gia quả nhiên là tiền thiếu gia, quả nhiên là có tiền A. Chính là. Đám người nghị luận sôi nổi. Con tưởng rằng này xà nhân mỹ nữ sẽ về Tô Lê sở hữu, không nghĩ tới tiền thiếu gia còn không có từ bỏ. Nga. Tô Lê nghiêng mắt nhìn về phía tiền thiếu gia, chỉ thấy hắn tức giận trừng mắt chính mình, vẻ mặt ngươi lại tăng giá biểu tình. Tô Lê phụt cười. Nếu tiền thiếu gia đối này xà nhân mỹ nữ, như vậy chấp nhất, ta đây cũng không hảo đoạt người sở ái, ngươi vui lòng nhận cho đi. Tô Lê buông tay, một bộ thỏa thuê đắc ý bộ dáng. Ngươi, Tiền thiếu gia không nghĩ tới Tô Lê lại là như vậy sảng khoái liền không theo, trừng mắt một đôi mắt tròn xoe, nghiến răng nghiến lợi. Sớm biết rằng hắn liền không theo, làm cái này đáng giận nữ nhân bắt lấy. Hắn cũng không tin nàng thật đúng là có nhiều như vậy hoàng kim. Nói rõ chính là loạn kêu giới, lừa hắn thượng bộ đâu. 3.120 hoàng kim, cứ như vậy mua một cái xả nhân nữ nhân trở về. Ngẫm lại liền cảm thấy thì đau. 3.120 hoàng kim, còn có hay không càng cao, 3.120 hoàng kim, có càng cao không? Không có này xả nhân mỹ nữ chính là tiền thiếu gia. Phiến chủ cười nở hoa. Không nghĩ tới Tô Lê thế nhưng giúp hắn đem giá cả nâng tới rồi 3.120 hoàng kim độ cao. Này có thể so hắn dự đoán 1.000 lượng hoàng kim, cao quá nhiều. Hắn đã tưởng tượng đến, thật nhiều hoàng kim chiều chính mình trào dâng mà đến. Lúc này, cũng không có những người khác lại kêu giới. Có chút thậm chí vui sướng khi người gặp họa nhìn tiền thiếu gia. Này nói rõ chính là một vòng tròn bộ, tiền thiếu gia thế nhưng thật đúng là chui vào đi. 3.120 hoàng kim một lần, 3.120 hoàng kim hai lần, 3.120 hoàng kim ba lần. Thành giao. Tiền thiếu gia, ngài chỉ cần đi lên giao nộp một chút hoàng kim, liền có thể đem người cấp mang đi. Phiến chủ cười tủm tỉm mở miệng. Tiền thiếu gia hất mặt, lạnh lùng liếc mắt một cái phiến chủ. Nếu không phải nhận thức ngươi nhiều năm như vậy, ta không chút nghi ngờ đó là ngươi tìm tới thác. Kìa sao có thể? Tiền thiếu gia ngài nhiều lo lắng, ta như thế nào sẽ làm như vậy sự tình? Tuyệt đối sẽ không. Phiến chủ vừa nghe hoảng sợ, vội vàng làm sáng tỏ. Hừ, hôm nay ta tính nhận tài, về sau nếu là còn có cái gì hảo hóa. Tiểu nhân biết, nhất định tiện nghi điểm cho ngài. Phiến chủ cũng là cái biết xử sự người, biết Tô Lê chỉ là một cái khách qua đường, chân chính tài chủ là vị này tiền thiếu gia, vội vàng cười ha hả đáp ứng rồi xuống dưới. Tiền thiếu gia lúc này mới cảm thấy có vài phần mặt mũi, lạnh lùng hừ một tiếng, làm người giao hoàng kim, đi lên đài. Lung môn mở ra, cái kia mỹ lệ xà nhân liền bị Thô Lỗ kéo ra tới. Thật là cái vưu vật a, đứng lên thậm chí so nam nhân còn cao. Trắng non da thịt, xinh đẹp đôi rắn, hơi hơi rũ xuống con người. Tiền thiếu gia ánh mắt sáng lên, này tiền tuy rằng hoa nhiều, nhưng hoa thật giá trị. Gấp không chờ nổi nắm lấy mỹ nhân thủ đoạn, sờ soạn mấy cái, bị mỹ nhân né tránh, tiền thiếu gia cười ha hả con con khỏe miệng, tiếp đón thủ hạ. Đi, chúng ta đi. Hắn đã gấp không chờ nổi muốn đi trên giường thử xem. Tô Lê ánh mắt vẫn luôn lạnh lùng nhìn chằm chằm tiền thiếu gia đoàn người, thấy bọn họ quải nhập một bên hẻm nhỏ, nhấc chân theo đi lên. Trong hẻm nhỏ, tiền thiếu gia trong tay lôi kéo buộc ở xà nhân trường liên. Sắc mị mị nhìn chằm chằm xà nhân mạn rượu thân hình. Nói cho ngươi, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn đi theo ta, ta bảo quản ngươi sau này ăn sung mặc sướng, tại đây trấn nhỏ thượng, không ai có thể khi dễ ngươi. Nếu là ngươi không nghe lời, ta hôm nay liền có thể chặt đứt ngươi đôi tay, có nghe hay không ân? Tiền thiếu gia cảnh cáo một câu, vui tươi hớn hở tiếp tục đi phía trước đi. Xà nhân vẫn luôn rũ đầu không nói lời nào. Trong hẻm nhỏ gió lớn lên, thổi đoàn người xiêm ý hề phi dương. Tiền thiếu gia híp híp mắt, dương mắt liền thấy được phía trước cách đó không xa ngăn trở đường đi hai người. Là các ngươi. Nhìn đến Tô Lê cùng Thương Vô Cực, tiền thiếu gia đôi mắt trừng, cười lạnh một tiếng. A, các ngươi thế nhưng còn dám xuất hiện ở bổn thiếu gia trước mặt. Nếu không phải bổn thiếu gia vội vã đi làm việc, ta trước giải quyết, nhất định là ngươi cô nàng này. Tiền thiếu gia duỗi tay chỉ vào Tô Lê, một đôi dâm tà ánh mắt dừng ở Tô Lê trên người, nhịn không được chép miệng ba. Không tồi, không tồi, ngươi này dáng người, bộ dáng này cũng là phi thường không tồi, nếu không, cứ như vậy theo bổn thiếu gia. Bổn thiếu gia bảo quản các ngươi đều đi theo ăn sung mặc sướng. Hắc hắc hắc. Ta tứ ánh mắt ở Tô Lê trên người đánh giá, tiền thiếu gia nhịn không được đi lên trước tới. Tô Lê thấy vậy đạm đạm cười, khoe miệng gợi lên một mặt trào phúng, dương mắt nhìn thoáng qua tiền thiếu gia. Có chút người chính là như thế không biết sống chết, rõ ràng đều sắp chết rồi, lại vẫn là quản không được chính mình tìm đường chết. Dứt lời, Tô Lê chủ động hướng tiền thiếu gia đã đi tới. Ngươi, ngươi cái này đàn bà, dám cùng lao tử nói như vậy, người tới, cho ta bắt lấy nàng. Tiền thiếu gia đôi mắt trừng, hướng tới Tô Lê hạ lệnh. Hắn mang đến người, đều là thực lực không tồi tông sư cấp trở lên linh sư, 4-5 người cũng đủ ở như vậy trấn nhỏ phía trên diếu võ dương ai. Hắn cho rằng, chỉ là hai gã tông sư ra tay, liền đủ để đem Tô Lê hai người bắt. Lại không nghĩ rằng, chính mình thuộc hạ kia hai gã tông sư một cái đối mặt liền bị đánh bay đi ra ngoài, quỳ dạp trên mặt đất run rẩy. Bò không đứng dậy. Mà Tô Lê cùng Thương Vô Cực như cũ lông tóc không tổn hao gì, tiếp tục hướng hắn đã đi tới. Các ngươi không cần lại đây, không cần lại đây. Các ngươi có biết ta là ai? Ta là... Phúc. Linh lực xỏ xuyên qua tiền thiếu gia ngực trong nháy mắt kia, tiền thiếu gia còn không có tới kịp nói ra chính mình thân phận. Mặc dù thật sự nói ra, Tô Lê cũng sẽ không coi như hồi sự. Là ai ở trong mắt nàng, có như vậy quan trọng sao? Nhân tra như vậy, nàng giết, cũng liền giết. Chương 1545 mang lên ta. Tiền thiếu gia vừa chết, dư lại vài tên tông sư một đám đều thỉnh thịch quỳ xuống. Tha mạng, tiểu thư tha mạng, cầu tiểu thư tha mạng. Chúng ta đều chỉ là vì chút tiền tài, mới nghe người ta sai phái, tiểu thư tha mạng. Mấy người đều mau bị hù chết. Tiền thiếu gia tốt xấu cũng là cái tông sư, thế nhưng cứ như vậy bị giết. Liền thí cũng chưa phóng một cái, dễ như trở bàn tay, không cần tốn nhiều sức đã bị giết. Như vậy thủ đoạn, như vậy thực lực. Nữ nhân này cũng quá khủng bố. Căn bản không phải bọn họ có thể ngăn cản. Lan. Tô Lê dựng mi quát lạnh một tiếng, mấy người vội vàng bỏ dậy tứ tán mà chạy, nơi nào còn dám cùng Tô Lê đối chiêu. Càng vì kinh ngạc chính là một bên đứng xả nhân mỹ nữ. Hiển nhiên nàng cũng không nghĩ tới Tô Lê hai người thực lực, thế nhưng như thế khủng bố. Lại còn có sẽ đến cứu nàng, trong lúc nhất thời, có chút sững sờ. Tô Lê phất tay, đánh nát nàng trên cổ tay xích sắt, mở miệng nói. Ngươi đi đi, rời đi nơi này, trở lại ngươi xả nhân tộc sinh hoạt địa phương, đừng lại bị những nhân loại này bắt được. Tô Lê nhàn nhạt mở miệng, theo sau xoay người liền chuẩn bị rời đi. Nàng cũng không có muốn giúp xả nhân đối phó nhân loại ý tứ, chỉ là đơn thuần không quen nhìn chuyện này mà thôi. Nguyên bản chỉ là tưởng chụp được nàng, phóng nàng rời đi, chỉ là sau lại cái này tiền thiếu gia từng bước ép sát, mới bức cho nàng động thủ giết người. Tô Lê cùng Thương Vô Cực chuẩn bị rời đi, phía sau lại truyền đến sột sột soạt soạt bỏ sát thanh. Tô Lê quay đầu, liền thấy cái kia xà nhân còn theo ở phía sau, chân mày cau lại. Ngươi, không nghe rõ ta nói cái gì. Rời đi nơi này, trở lại ngươi xà nhân tộc đi. Xà nhân ngượng ngùng khoảnh khắc, theo sau tiếp tục vặn vẹo thân mình, chiều Tô Lê đã đi tới. Một đôi bị thương đôi mắt nâng lên nhìn Tô Lê, làm nhân tâm thần nhộn nhạo. Nếu không phải Tô Lê là người tu hành, thanh tâm chú không rời thân, chỉ sợ cũng đến bị lạc tại đây đôi mắt chung khoảnh khắc. Ta không thể quay về. Nàng nói, đối với Tô Lê quay người đi, chậm rãi kéo xuống hậu bối quần áo, lộ ra bả vai hạ làn da. Chỉ thấy hắn phía sau lưng thượng làn da có một cái màu đỏ ấn ký, giống một con mắt hình dạng. Tô Lê hơi hơi sửng sốt. Đây là ta xả nhân tộc nô lệ ấn ký, đây cũng là vì cái gì những cái đó nô lệ lái buôn có thể bắt giữ ta, mà không chịu xả nhân tộc hạn chế nguyên nhân. Ta là vô tội bị liên lụy bỏ tù xả nhân tộc con dân. Chỉ là, chúng khẩu khó phân biệt, ta vô pháp vì chính mình rửa sạch oan khuất, tắc vô pháp chính mình tiến vào xả nhân tộc lãnh địa, bọn họ sẽ kiểm tra cái này. Xả nhân ngước mắt, một đôi ủy khuất sợ hãi đôi mắt nhìn Tô Lê. Tiểu thư, ta không chỗ để đi, ngươi có thể hay không mang lên ta? Nếu là các ngươi muốn ở xà nhân tộc hành động, có lẽ ta có thể giúp đỡ chút nổi. Ta chỉ cầu ngươi, mang ta tiến vào xà nhân tộc địa giới, hảo sao? Nàng này biểu tình cùng với thái độ, đích sắc làm người khó có thể thừa nhận. Tô Lê nhẹ nhàng thở hắt ra, ánh mắt dừng ở trên người nàng một lát. Chính ngươi vô pháp tiến vào xà nhân tộc, chúng ta chỉ sợ cũng vô pháp mang ngươi đi vào. Không, các ngươi có thể. Xà nhân vội vàng lắc đầu mở miệng nói. Xà nhân tộc địa giới, đối linh sư là mở ra. Này sớm đã ở 5 năm trước, liền đã là như thế này. Nhân loại linh sư có thể tiến vào xà nhân tộc, cùng xà nhân hòa bình ở chung. Ân. Tô Lê có chút kinh ngạc nhướng mày. Ngươi nói chính là thật sự. Này giống như cùng bọn họ được đến tình báo có chút không giống nhau đi. Không phải nói xà nhân cũng là phi thường không thích nhân loại sao? Như thế nào sẽ cùng nhân loại hòa bình ở chung? Này không khỏi quá mức kỳ quái đi. Là thật sự, ngài không tin có thể đi nhìn xem, càng đi bên trong đi. Xà nhân càng nhiều, nhân loại cũng càng nhiều. 5 năm trước, xà nhân cùng nhân loại liền chung sống hòa bình. Nhân loại có thể đi xà nhân địa giới, xà nhân cũng có thể đi nhân loại nửa đêm thành. Ta nói đều là thật sự. Các ngươi nhất định là từ bên ngoài tới đi. Cho nên không biết này đó, không quan hệ, các ngươi mang lên ta có thể chậm rãi cùng các ngươi giảng. Nàng thực bức thiết hy vọng Tô Lê hai người có thể đồng ý. Bởi vì lấy thực lực của nàng, cùng với này trương trêu chọc thị phi mặt, chỉ sợ thực dễ dàng liền lại sẽ bị những nhân loại này bắt lại coi như nô lệ. Rốt cuộc đã từng có như vậy vết xe đổ. Tô Lê vẫn là có chút do dự. Thư thượng nói, xà nhân đều phi thường giảo hoạt, nàng tuy rằng đối nàng đồng tình lòng đang, nhưng không nghĩ cho chính mình trêu chọc quá nhiều phiền toái. Cầu xin các ngươi. Xà nhân ở cầu xin Tô Lê cùng Thương Vô Cực. Cặp kia ngập nước đôi mắt, thực sự làm người cự tuyệt không được. Nếu Tô Lê thật là cái nam nhân, giờ khác này cũng nhịn không được chơi động tâm. Nhẹ nhàng thở hát ra, Tô Lê chỉ có thể gật đầu. Hảo đi, nếu thật sự như ngươi theo như lời, ta ta liền mang ngươi nhập xà nhân tộc. Cảm ơn, cảm ơn. Nàng cảm động đến thẳng không lưng. Tô Lê gật gật đầu, tiếp đón nàng đuổi kịp. Nàng đi đường thời điểm cái đuôi tả hữu đong đưa, eo cũng tại tả hữu đong đưa, mạn rượu vô cùng, Tô Lê nhịn không được nhìn nhiều hai mắt. Xà nhân tộc trang phục, đều cùng ngươi giống nhau sao? Tô Lê nhịn không được dò hỏi một câu. Nữ xuyên áo ngực cùng váy ngắn, kia nam. Tô Lê có chút suy nghĩ bậy bạn. Bình thường dưới tình huống, chúng ta quần áo trừ bỏ váy so nhân loại đoạn chút, mặt khác đều là giống nhau. Đến nỗi ta trên người, là những nhân loại này bức bách ta xuyên. Xà nhân túi đầu nhìn nhìn chính mình ngực áo ngực cùng với váy ngắn. Như vậy quần áo che đậy hiệu quả cực kém, cơ hồ đem đại bộ phận da thịt đều lộ ở bên ngoài. Cũng là, nô lệ phiến chủ người như vậy, có thể cho chính mình thuộc hạ hóa làm bộ dáng gì. Từ nhỏ chấn rời đi, đó là nóng hầm hập sa mạc. Xà nhân ở trên sa mạc hành tẩu thực nhẹ nhàng bộ dáng, hiển nhiên là thói quen hoàn cảnh như vậy, cũng không có thực nhiệt cảm giác. Tô Lê cùng Thương Vô Cực liền không giống nhau, toàn bộ hành trình dựa linh lực tán nhiệt. Bất quá, này càng đi đi, đích xác như xà nhân theo như lời, nhân loại cùng xà nhân đều nhiều lên. Tô Lê thậm chí ở một chỗ nghỉ ngơi địa phương, thấy được nhân loại cùng xà nhân đang ở chơi xúc sắc, vẻ mặt tận hứng bộ dáng. Ta cho rằng xà nhân tộc cùng nhân loại là địch nhân, hiện tại xem ra, hai tộc thế nhưng ở chung đến tốt như vậy. Tô Lê kinh ngạc cảm thán mở miệng. Nếu không phải yêu thú nhất tộc ở phía trước ngăn trở, chỉ sợ, hồng lĩnh bên trong thành nhân loại, cùng nơi này xà nhân tộc đều có thể đủ mậu dịch lui tới đi. Nghe Tô Lê nói như vậy, xà nhân nhẹ nhàng cười mở miệng nói. Ngươi nói như vậy kỳ thật cũng không sai, bất quá 5 năm trước kia xà nhân tộc cùng nhân loại cũng không phải là bộ dáng này. Xà nhân mỉm cười mở miệng giải thích. Nga! Đó là sao lại thế này, mới thành như bây giờ? Tô Lê có chút ngoài ý muốn mở miệng, đối này tới hứng thú. Là bởi vì hiện tại nửa đêm rừng rậm chi chủ, nửa đêm thành thành chủ đại nhân. Hắn có được siêu cường thực lực, đã từng cùng ta xà nhân tộc nữ hoàng bất phân thắng bại, nữ hoàng mới cho phép hắn mang đến nhân loại ở nửa đêm rừng rậm định cư. Vốn tưởng rằng bằng vào nửa đêm rừng rậm đông đảo yêu thú linh thú, nhất định sẽ làm những nhân loại này ăn đủ đau khổ, cuối cùng ngoan ngoãn rời đi nửa đêm rừng rậm. Trước 1546 xếp vào nô tịch. Lại không nghĩ rằng, vị trí này đêm thành chủ, thế nhưng thật sự mang theo thuộc hạ kia mấy chục người ở nửa đêm rừng rậm đồn trú xuống dưới, lại còn có thành lập lên nửa đêm thành. Ở này đó người chiêu binh mãi mã xây dựng chung, nửa đêm thành quy mô, đã rất lớn. Mau đỉnh được với ta xà nhân tộc một tòa một đường thành phố lớn. Nửa đêm thành thành chủ đoàn người mang đến rất nhiều đặc thù đồ vật. Tỷ như thế nào có thể ở trong sa mạc gieo trồng thu hoạch, như thế nào làm cắt đất ngưng tụ, chậm rãi biến hóa thành thổ nhưỡng. Lại tỷ như một ít có thể gieo trồng dùng để dùng ăn thu hoạch, lúa nước, lúa mạch, cùng với đậu tằm từ từ. Này đó, là ta xà nhân tộc trước kia chưa bao giờ từng có đồ vật. Ta xà nhân tộc vẫn luôn đều gian nan sinh hoạt tại đây phiến sa mạc phía trên, chưa từng nghĩ tới sa mạc còn có thể loại ra ăn đồ vật. Hơn nữa sa mạc còn có thể đủ biến thành thổ, dùng để gieo trồng đồ vật tới ăn. Hắn còn mang đến dưỡng tầm phương pháp, giáo hội chúng ta làm quần áo. Ta xà nhân tộc tại đây 5 năm giữa, tộc nhân sinh hoạt càng ngày càng tốt, không hề là chỉ dùng ăn những cái đó buồn kẻ nhạt nheo thực vật, lại hoặc là những cái đó huyết tinh yêu thú thịt. Đây cũng là ta xà nhân tộc nữ hoàng vì cái gì cho phép nhân loại ở xà nhân tộc địa giới, nửa đêm rừng rậm định cư một cái quan trọng nguyên nhân. Xà nhân, yêu cầu nhân loại loại này quý giá tri thức, cũng yêu cầu nhân loại trí tuệ. Xà nhân thở dài mở miệng, đối nửa đêm thành thành chủ cái loại này cảm kích hướng tới chi tình, làm người nhịn không được động dung. Rất khó tưởng tượng, ở đã từng xà nhân tộc cùng nhân loại quan hệ như thế khẩn trương dưới tình huống, cái kia nửa đêm thành thành chủ, chỉ dựa vào nương thực lực của chính mình. Là có thể ở xà nhân tộc địa giới xông ra một mảnh thiên địa. Như vậy quyết đoán, thật sự là đương thời hào kiệt. Tô Lê nghe được cũng là nhiệt huyết sôi trào. Vạn vật tồn tại, tự nhiên có vạn vật tồn tại đạo lý, cộng đồng phát triển, mới là thời đại tiến bộ phương pháp. Vị trí kia đêm thành thành chủ, nhưng thật ra làm ta có chút bội phục hắn. Tô Lê cười mở miệng. Ngươi những lời này, nửa đêm thành thành chủ cũng từng nói qua. Xà nhân cười mở miệng. Tô Lê hơi hơi kinh ngạc, Nga. Hắn đối xà nhân tộc thành kiến không thâm, hơn nữa đem chúng ta đều coi là ngang nhau sinh mệnh, cho nên, ta xà nhân tộc mới có thể đủ cùng nhân loại chung sống hòa bình. Ha ha, không nghĩ tới nhân loại bên trong, thế nhưng còn có như vậy một cái đặc biệt người. Tô Lê nhẹ nhàng nở nụ cười. Đúng vậy, hắn thật là cái đặc biệt người. Xà nhân cũng cười nói. Có cơ hội, ta phải đi gặp. Tô Lê duỗi tay sờ sờ cằm, rất có hứng thú mở miệng. Thế nhưng có thể làm xà nhân tộc cùng nhân loại chung sống hòa bình đến nước này, thật đúng là đặc biệt. Đúng rồi, ngươi, tên gọi là gì? tổng không thể xà nhân xưng hô nàng đi. Tô Lê như vậy nghĩ, quay đầu nhìn về phía xà nhân. Ta kêu Tử Linh. Xà nhân trả lời. Tô Lê gật gật đầu, ngước mắt về phía trước mặt nơi xa đi xem, mày hơi hơi một trọn. Tử Linh, phía trước chính là xà nhân tộc đi. Tầm mắt cuối, một tòa chiếm cư ở Úc đảo thượng thành thị nguy nga khí phách, chạy dài cực quảng. Đơn cứ như vậy dương mắt nhìn, liền cho người ta một loại không dung coi khinh cảm giác. Tô Lê trong lòng kinh ngạc cảm thán, tim đập đều nhanh hơn vài phần. Tử Linh ánh mắt trông về phía xa, hướng tới Tô Lê nhẹ nhàng gật đầu. Ân, chỗ đó chính là xà nhân tộc, chỉ cần qua phía trước trạm kiểm soát, liền có thể tiến vào xà nhân tộc địa giới. Tử Linh chỉ nơi xa một tòa cũng không tính đại tiểu thành. Ai cũng không có chú ý tới, Tử Linh nhìn về phía xà nhân tộc địa giới thời điểm, cái loại này phức tạp ánh mắt. Tô Lê nhưng thật ra hy vọng chạy nhanh tìm cái thích hợp địa phương nghỉ ngơi một chút, rốt cuộc tại đây trong sa mạc hành tẩu, thật sự là rất mệt mỏi. Nhẹ nhàng thở hát ra, Tô Lê tiếp đón Thương Vô Cực cùng Tử Linh chạy nhanh lên đường. Nay trong sa mạc lộ, thoạt nhìn rất gần, trên thực tế là rất xa. Ba người đi rồi ba ngày, mới đi tới này tòa trấn nhỏ cửa. Rốt cuộc tới rồi. Tô Lê cảm thấy toàn thân đều không quá thoải mái. Từ yêu thú nhất tộc địa giới đến nơi này, nhưng liên tục đi rồi có gần một tháng thời gian. Mỗi ngày ở gió cắt chung lên đường, này tư vị không phải người bình thường có thể chịu đựng. Nhìn đến trấn nhỏ, liền ý nghĩa có thể rửa mặt trải đầu một chút, nghỉ ngơi một đêm. Tô Lê, nếu là chờ lát nữa gặp được phiền thoái, thỉnh ngươi không cần ném xuống ta. Sắp đi đến trấn nhỏ cửa thời điểm, Tử Linh ngượng ngùng hướng tới Tô Lê mở miệng, làm Tô Lê hơi hơi ngẩn người. Phiền thoái. Này trấn nhỏ còn có thể đủ có cái gì phiền thoái không thành. Tử Linh môi giật giật, không nói gì, chỉ là cặp mắt kia, tràn ngập bị thương. Tô Lê tâm mềm nhũn, lập tức liền gật gật đầu. Yên tâm, có ta ở đây, sẽ không có người dám thương tổn ngươi. Tô Lê duỗi tay nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng bả vai. Chắc là này trấn nhỏ giữa, có người đã từng thương tổn qua nàng, mới làm nàng như thế sợ hãi đi. Tô Lê như vậy nghĩ, thực nghĩa khi nói. Tử Linh lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Ba người đi tới trấn nhỏ khẩu, vài tên xà nhân tộc nhân đang ở cửa kiểm tra quá vãng người đi đường. Nhân loại cùng xà nhân cho nhau tạp ở bên nhau đội ngũ, thật dài kéo dài hướng nơi xa. Tô Lê mấy người cũng là một trong số đó. Mỗi ngày quá vãng trấn nhỏ này người, đều sẽ rất nhiều, yêu cầu kiên nhận trở thượng trong chốc lát. Tử Linh chậm rãi mở miệng giải thích nói, Tô Lê gật gật đầu, cũng không có nói cái gì, chỉ là từ yên tử ngọc vòng trong vòng lấy ra tam đem ghế dựa tới, đưa cho Thương Vô Cực cùng Tử Linh, ý bảo bọn họ ngồi chờ. Này một phen hành động, rước lấy mọi người liên tiếp ghé mắt. Hừ, làm ra vẻ. Trong đám người truyền đến một tiếng hừ lạnh, Tô Lê nghiêng mắt đi xem, một người thân xuyên màu xám áo tang nam nhân, đầu đội đấu lạp, xếp hạng bọn họ phía trước hai người. Này thanh làm ra vẻ là hắn nói, đối tượng nói chính là Tô Lê ba người. Tô Lê nhướng mày trên mặt gợi lên một mặt cười nhìn người nọ mở miệng. Như thế nào? Ai cũng không quy định không chuẩn ngồi chờ đi. Vị này huynh đài, muốn hay không ta thuê ngươi một phen ghế dựa a? Hừ. Người nọ lạnh lùng liếc mắt một cái Tô Lê mấy người, quay đầu đi, vẻ mặt lười đến phản ứng Tô Lê biểu tình. Tô Lê thấy vậy phụt một tiếng cười. Đội ngũ ở chậm rãi đi tới, chờ đến Tô Lê mấy người thời điểm, đã qua đi hơn nửa canh giờ. Xà nhân đối đãi nhân loại thái độ, cùng đối đãi xà nhân là giống nhau. Hiển nhiên ở xà nhân tộc địa giới nhìn thấy nhân loại, đã thói quen. Thương Vô Cực thuận lợi quá khứ, đến phiên Tô Lê thời điểm, vài tên xà nhân thủ vệ nhịn không được nhìn nhiều Tô Lê hai mắt. Trong nhân loại, rất ít có Tô Lê như vậy dung mạo nữ nhân. Liên tính là luôn luôn lấy quyến rũ mỹ diễm tự xưng xà nhân tộc, có thể có được Tô Lê như vậy dung mạo, cũng rất ít. Đăng ký Tô Lê tin tức lúc sau, vài tên xà nhân thủ vệ nhìn về phía đi lên trước tới Tử Linh. Gì, ngươi? A, ngươi không phải mấy ngày hôm trước mới tiễn đi tên kia xà nhân. Chính là nữ hoàng bệ hạ tự mình hạ lệnh, xếp vào nô tịch người nọ. Ha ha, liền như vậy mấy ngày thời gian, thế nhưng lại về rồi. Nói như vậy, đã có người đem người mua. Chương 1547 đại họa lâm đầu. Vài tên xà nhân thủ vệ ha hả cười nói. Tử Linh biểu tình trong nháy mắt trở nên thập phần khó coi, rũ đầu gắt gao nhấp môi không nói lời nào. Không nghĩ tới, thế nhưng thật đúng là có nhân loại dám mua ngươi. Ngươi chính là nữ hoàng bệ hạ tự mình hạ lệnh xếp vào nô tịch xà nhân. A, ngươi chủ nhân là ai a? Tới tới, ra tới chúng ta nhìn xem. Xem nữ hoàng bệ hạ không chịu hắn gân, lột hắn ra. Vài tên xà nhân cười lạnh mở miệng, theo sau ánh mắt nơi nơi loạn chuyển, tìm kiếm nổi lên Tử Linh chủ nhân. Tử Linh rũ xuống đầu càng thêm thấp, gắt gao nhéo bên cạnh người song quyền. Tô Lê nhíu mày nhìn, trong lòng hơi kinh. Tử Linh thế nhưng là xà nhân tộc nữ hoàng tự mình hạ lệnh xếp vào nô tịch. Vì cái gì? Không kịp nghĩ lại, Tô Lệ đã đứng đi ra ngoài. Nay một đường lại đây, xà nhân tộc không phải thực hữu hảo một chủng tộc sao? Như thế nào đối tộc nhân của mình như vậy bài xích? Các ngươi rốt cuộc là nàng cha vẫn là nàng mẹ? Quản nhiều như vậy. Tô Lê mị mị mắt, tiến lên chắn Tử Linh trước mặt, chắn kia vài tên xà nhân tộc tầm mắt. Gì, ngươi? À, ngươi chính là mua nàng nhân loại kia, ha ha, ha ha, quả nhiên là người không biết không sợ à. Vài tên xà nhân nhìn đến Tô Lê, nhịn không được cười lạnh lên. Nói cho ngươi, ngươi sắp đại họa lâm đầu, ngươi có biết hay không? Một người thủ vệ cười lạnh một tiếng, nhìn Tô Lê biểu tình, phảng phất đã đang xem một cái người chết. Nga! Tô Lê nhúng mày! Đại họa lâm đầu! Chẳng lẽ các ngươi nữ hoàng bệ hạ đem hắn xếp vào nô tịch, rồi lại không cho phép người mua hắn? Vậy các ngươi bệ hạ rốt cuộc ý muốn như thế nào là? Hừ, có chút lời nói ngươi tốt nhất hảo hảo nghe, lập tức đem hắn cấp đuổi đi, nếu không. Ha ha! Vài tên thủ vệ cười lạnh một tiếng, lời nói uy hiếp tính mười phần. Tô Lê nhúng mày! Như vậy a, ta đây thật đúng là muốn nhìn ngươi một chút nhóm nữ hoàng muốn làm gì? Đi thôi! Tử Linh. Tô Lê tiếp đón Tử Linh, Tử Linh lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía Tô Lê, mím môi. Tô Lê, ngươi, các ngươi đi thôi, không cần lo cho ta. Tử Linh nhẹ nhàng lắc lắc đầu, xoay người đi hướng trấn nhỏ ở ngoài. Vài tên xà nhân cười lạnh nhìn Tử Linh, không có nửa điểm đồng tình ý tứ. Ở xà nhân tộc, xà nhân nữ hoàng mệnh lệnh vĩnh viễn ở đệ nhất vị. Nếu là nữ hoàng tự mình đem này xếp vào nô tịch, như vậy chính là sở hữu xà nhân đều có thể chân đạp, khinh thường ngoạn ý nhi. Tử Linh biết rõ điểm này, cũng biết này vài tên xà nhân cũng không phải ở nói chuyện giật gân. Nếu muốn không liên lụy Tô Lê đám người, chỉ có chính mình yên lặng rời đi. Hắn liền biết, không nên trở về. Chính là này dù sao cũng là hắn ra. Cuối cùng, vẫn là muốn cứ như vậy rời đi sao? Tử Linh rũ xuống con ngươi thượng, thật dài lông mi treo hai giọt trong suốt nước mắt. Nhưng mà, hắn còn chưa đi hai bước, thủ đoạn lại bị người một phen giữ chặt. Tử Linh quay đầu. Liền thấy Tô Lê cười tủm tỉm biểu tình xem hắn. Như thế nào? Ta chính là đáp ứng ngươi, muốn mang ngươi hồi xà nhân tộc, ngươi cứ như vậy đi rồi, chẳng phải là muốn cho ta không nói tín dụng. Tô Lê hỏi ngược lại. Tử Linh quay đầu nhìn xem kia vài tên xà nhân tộc thủ vệ, lại nhìn xem Tô Lê, gắt gao mím môi. Ta sợ liên lụy các ngươi. Ở xà nhân tộc, nữ hoàng mệnh lệnh cùng uy nghiêm là ở đệ nhất vị. Mang theo ta, sẽ có vô cùng phiền toái tìm tới các ngươi. Tử Linh nhẹ nhàng lắc đầu. Hắn không nghĩ liên lụy Tô Lê bọn họ, dọc theo đường đi, Tô Lê đối nàng là như vậy hảo. A. Tô Lê khẽ cười một tiếng lắc lắc đầu. Đi thôi, không cần phải xen vào nhiều như vậy, ta mang ngươi tiến xà nhân tộc. Tô Lê nói, cũng mặc kệ Tử Linh kinh ngạc, một phen lôi kéo hắn hướng trấn nhỏ thượng đi. Tử Linh trừng lớn đôi mắt, không dám tin tưởng nhìn Tô Lê. Vì cái gì? Rõ ràng những người này đều nói mang theo hắn sẽ có sinh mệnh nguy hiểm. Vì cái gì Tô Lê còn nguyện ý mang lên hắn? Các nàng sẽ không sợ xà nhân tộc nữ hoàng uy hiếp sao? Tô Lê lôi kéo Tử Linh, xuyên qua vài tên xà nhân trước mặt, đi vào trấn nhỏ. Vài tên xà nhân kinh ngạc nhìn Tô Lê. Ngươi sẽ hối hận. Không sai, ngươi sẽ hối hận. Kia chính là nữ hoàng bệ hạ yêu cầu xếp vào nô tịch xà nhân. Tuy rằng cũng không rõ ràng này xà nhân là như thế nào trêu chọc xà nhân tộc nữ hoàng, nhưng nữ hoàng nếu đem hắn xếp vào nô tịch, nhất định có nữ hoàng đạo lý. Tô Lê như vậy trắng trợn táo bạo đem Tử Linh mang đi, chẳng phải là ở cùng xà nhân tộc nữ hoàng đối nghịch. Bất quá, Tô Lê cũng mặc kệ này đó. Nàng cho rằng đối sự, mặc dù cùng thiên vương lão tử đối nghịch, cũng sẽ không lùi bước. Tô Lê. Tử Linh muốn nói lại thôi nhìn Tô Lê. Tô Lê duỗi tay nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng bả vai hơi hơi mỉm cười. Ngươi nếu không nghĩ nói, ta sẽ không cưỡng bách ngươi, bất quá ta tin tưởng ngươi, này trung gian khẳng định có cái gì hiểu lầm. Tô Lê ánh mắt sáng ngời mà kiên định nhìn nàng, làm Tử Linh trong lòng hơi hơi ấm áp. Cảm ơn. Vạn ngữ ngàn ngôn, chỉ có thể hối thành như vậy một câu. Trấn nhỏ thượng nhân không nhiều lắm, bởi vì là xà nhân tộc địa giới ngoại cuối cùng một đạo phòng tuyến, tuần tra xà nhân vẫn là rất nhiều. Tô Lê may mắn thấy được những cái đó thân xuyên giáp trụ tuần tra xà nhân. Uy manh cao lớn xà nhân tộc nam nhân, nửa người dưới là điều đôi rắn, xếp thành một đôi tả hữu tuần tra, vứt bỏ cái kia đôi rắn không nói. Này xà nhân địa phương khác cùng nhân loại là không sai biệt lắm. Ba người vào ở trấn trên khách điếm, Tô Lê đề nghị đi ra ngoài đi dạo, liền đem hành lý lưu tại khách điếm, ra cửa đi dạo. Phong tử từ trước mặt thổi tới, lạnh lạnh, làm người đốn giấc thần thanh khí sảng. Trên đường đi dạo một vòng, mấy người đang muốn hồi khách điếm, nhỏ hẹp trên đường phố đông dương truyền đến một đạo không giống nhau tiếng vang. Tô Lê con ngươi vừa động, quay đầu cùng Thương Vô Cực liếc nhau, dừng bước chân. Chỉ có Tử Linh còn không biết sao lại thế này, có chút mộng bức nhìn Tô Lê dò hỏi. Làm sao vậy? Hưu. Tiếng xe gió tùy theo mà đến. Tô Lê mày một trọn, đã không chút do dự xoay người, cho phía sau nhất kiếm. Ken một thanh âm vang lên. Đánh lén mà đến mũi tên rơi xuống đất, dọa Tử Linh nhảy dựng, kinh hai quay đầu, chiều mũi tên bay tới phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy hai bên đầu tường thượng đột nhiên nhảy lên tới mấy chục danh hắc y rẻ nhân, trên mặt mông màu đen khăn che mặt, nhìn không ra dung mạo. Bọn họ tựa hồ không nghĩ tới Tô Lê có thể né tránh này một mũi tên, ngẩn người lúc sau, động thủ. Không nói hai lời, một đám người hướng tới Tô Lê cùng Thương Vô Cực chém giết qua đi. Tô Lê không có do dự, cùng Thương Vô Cực cùng nhảy vào hắc y rẻ nhân đàn. Hai tương chiến đấu tới rồi cùng nhau. Kỳ quái chính là, những cái đó hắc y rẻ nhân đối một bên Kinh Lăng Tử Linh lại tựa hồ không có sát ý. Tất cả đều tránh đi Tử Linh, hướng tới Tô Lê cùng Thương Vô Cực động thủ. Tô Lê trong lòng tuy rằng nghi hoặc, lại không có nghĩ nhiều. Bọn họ đối Tử Linh không có uy hiếp, đối Tô Lê hai người tới nói càng tốt. Làm Tô Lê hai người ngạc nhiên chính là, đám hắc y rẻ nhân này cùng bình thường sát thủ không giống nhau, hành động nhanh chóng quyết đoán, không chút nào ướt át bẩn thỉu. Quan trọng nhất chính là, phối hợp thực hảo. Nếu không phải Tô Lê cùng Thương Vô Cực ở linh lực cấp bậc thượng muốn áp chế với bọn họ, có lẽ thật đúng là sẽ nếm chút khổ sở. Chương 1548 Tử Linh không thấy. Một phen giao thủ, hắc y rẻ nhân cũng phát hiện bọn họ cũng không phải Tô Lê cùng Thương Vô Cực đối thủ. Dẫn đầu người nọ trầm mi lạnh lùng nhìn Tô Lê cùng Thương Vô Cực, lúc này mới xua tay hạ lệnh. Chết! Theo sau, này phê hắc y xà nhân lúc này mới bắt đầu chậm rãi lui lại. Thương Vô Cực vốn định truy, lại bị Tô Lê ra tiếng gọi lại. Không cần đuổi theo, không cần bởi vì những người này mà ảnh hưởng chúng ta tâm tình. Tô Lê quay đầu, nhìn thoáng qua một bên sắc mặt tái nhợt, lại gắt gao nhấp môi trầm mặc Tử Linh, cũng không có nhiều lời. Thương Vô Cực chắp tay, lên tiếng đúng vậy. Trở về khách điếm, Tô Lê trước đưa Tử Linh trở về phòng. Khách điếm hành lang, Thương Vô Cực lẳng lặng mà đứng ở một bên chờ Tô Lê. Thấy nàng lại đây, lúc này mới mở miệng nói. Hôm nay xuất hiện này đó thích khách cho ta cảm giác cũng không giống nhau, không giống như là bình thường sát thủ. Tô Lê ngước mắt liếc mắt nhìn hắn hơi hơi mỉm cười. Người cũng cảm giác ra tới. Không sai, những người này càng như là huấn luyện có tố quân nhân. Thời điểm tiến công đâu vào đấy, phối hợp chặt chẽ, lui lại thời điểm đồng dạng không hề sơ hở. Thậm chí ta tưởng lưu lại một người sống, đều làm không được, như vậy tố chất cũng chỉ có quân nhân lộ đội mới có thể đủ làm được. Tô Lê cũng không có phủ nhận. Chỉ là ánh mắt nhìn ra xa hướng về phía xà nhân tộc địa giới, chậm rãi mở miệng nói một câu. Xem ra chúng ta lúc này đây xà nhân tộc hành trình, thật đúng là kích thích mạo hiểm. Ở trấn nhỏ thượng nghỉ ngơi một đêm, Tô Lê ba người liền bắt đầu hướng xà nhân tộc xuất phát. Nơi này có thể đụng tới xà nhân xác suất đã càng ngày càng cao, tùy ý có thể thấy được những cái đó mạn diệu dáng người, lay động mỹ lệ đuôi rắn xà nhân tộc. Trong đó không thiếu lớn lên mỹ lệ yêu diễm người. Nhưng xem qua Tử Linh tuyệt thế mỹ mạo, cũng cảm thấy những người khác liền tính lại mỹ, cũng mỹ bất quá Tử Linh. Ở đi rồi hai ngày lộ lúc sau, bọn họ chính thức bước vào xà nhân tộc to rộng cửa thành trong vòng. Tòa thành này có một cái mỹ lệ tên, Nhật Bất Lạc. Viên này là tòa thành này nhất thấy được tiêu chí, bao gồm cửa thành thượng đặc thù tinh thạch chế tạo tấm biển thượng, cũng điêu khắc viên ngày đồ án. Xà nhân tộc đem ngày coi như này thần. Nữ hoàng, đó là ngày lực lượng người thừa kế. Lúc này đây, Tử Linh trên mặt mang lên một tấm khăn che mặt, làm người nhìn không ra chân chính dung mạo tới, đảo tỉnh đi chút phiền thoái. Đoàn người theo đám đông đi ở Nhật Bất Lạc thành rộng mở trên đường cái, mấy đôi mắt không được tả hữu nhìn, đối hết thể đều tràn ngập tò mò. Đặc biệt là Tử Linh, rời đi nơi này đã rất dài một đoạn thời gian. Nàng thậm chí cho rằng đời này chỉ sợ đều không thể lại trở về, lại không nghĩ rằng một ngày kia, chính mình thế nhưng còn có thể đủ một lần nữa trở lại tòa thành này chung. Hắn cỡ nào tưởng vĩnh viễn có được nơi này hết thảy. Giờ phút này, chính cao hứng đầy mặt tươi cười. Phía trước đám đông đột nhiên sao động lên. Gì, phía trước đã xảy ra cái gì? Tô Lê nhướng mày ngước mắt nhìn ra xa, mặt khác hai người cũng chạy nhanh đi theo cùng đi xem. Chỉ thấy trường nhai cuối chậm rãi đi tới một loạt nhuyễn tiệu hóa trang sức kim bích huy hoàng, treo xinh đẹp lưu ly tua, hành tẩu chi gian nhẹ nhàng đông đưa. Nó tứ phía chỉ dùng nhẹ nhàng sa mỏng che đậy, bên trong người hoàn toàn có thể xem đến rõ ràng. Nhuyễn tiệu đang ở chậm rãi hướng bên này di động lại đây. Không chỉ là đỉnh đầu, mà là rất nhiều đỉnh. Này cơ hồ đều là giống nhau bộ dáng nhuyễn tiệu chung, ngồi lại là một đám tuổi trẻ xà nhân tộc nam tử. Những người này trên người ăn mặc xà nhân tộc long trọng lễ phục, tươi đẹp ám kim sắc áo choàng, miêu tả màu sắc rực rỡ các loại đồ văn. đem ăn mặc người có vẻ thập phần tinh thần. Đám người sao động nguyên nhân, đúng là này đó ngồi ở bên trong tiệu mặt người khiến cho. Đường phố trung gian tránh ra một cái có thể cho phép nhuyễn kiệu hành tẩu thông đạo. Mỗi đỉnh đầu nhuyễn kiệu đều từ bốn gã cường tráng xà nhân tộc nâng, chậm rãi đi qua. Mà cố kiệu chung người, còn lại là khắp nơi loạn xem, tựa hồ lại tìm kiếm cái gì. Đây là đang làm gì? Những người này thoạt nhìn, tựa hồ ở xà nhân tộc rất có thân phận bộ dáng. Tô Lê nhúng mày, mở miệng dò hỏi. Sau một lúc lâu, cũng không có được đến Tử Linh trả lời, theo bản năng quay đầu đi xem, lại thấy nguyên bản đứng ở bên cạnh người Tử Linh đã không thấy. Thậm chí là Thương Vô Cực cũng bị đám đông tễ tới rồi phía sau cách đó không xa. Tô Lê trong lòng kinh ngạc, vội vàng lớn tiếng kêu lên. Tử Linh! Tử Linh! Chẳng lẽ là về nhà? Tô Lê nhíu nhíu mày, tuy rằng nói này xà nhân tộc địa giới chính là hắn ra, nhưng hắn hẳn là sẽ không cứ như vậy tiếp đón đều không đánh một câu, liền đi không tử ra đi. Đó chính là bị đám người đẩy ra. Tô Lê đưa mắt nhìn bốn phía. Lại không nghĩ người thật sự là quá nhiều, hơn nữa bởi vì này đó nhuyễn kiệu xuất hiện, đám người càng thêm điên cuồng. Trong đó càng thêm điên cuồng, là từng đạo hết đợt này đến đợt khác giọng nữ. Loại rắn này nhân tộc đặc có ngôn ngữ, Tô Lê căn bản là nghe không hiểu, cũng không biết những cái đó nhuyễn kiệu rốt cuộc đang làm cái gì. Hiện nay Tử Linh cái này phiên dịch quan đều không thấy, Tô Lê càng là vẻ mặt một bức. Muốn tránh thoát đám người đi tìm Tử Linh, nhưng chung quanh người quá mức điên cuồng, căn bản là tệ không khai. Duy nhất khả năng biện pháp chính là dùng linh lực, nhưng kể từ đó không khỏi quá mức thấy được. Hơn nữa Tử Linh đã từng công đạo quá Tô Lê cùng Thương Vô Cực. Ở xa nhân tộc Nhật Bất Lạc bên trong thành, sử dụng linh lực đến đặc biệt cẩn thận. Rất nhiều xa nhân tộc là không thích nhân loại ở Nhật Bất Lạc bên trong thành sử dụng linh lực. Này nói không chừng sẽ khiến cho công phẫn, đến lúc đó chỉ sợ sẽ không hảo thoát thân. Tô Lê chỉ có thể nhẫn mại tính tình, nếu mày bị bắt đi theo đám người di động, dần dần cùng Thương Vô Cực cũng càng ngày càng xa. Trong tầm mắt, cũng không có Tử Linh thân ảnh, cũng không biết hắn bị tễ tới rồi địa phương nào đi. Bên hai là những cái đó xả nhân huyên thuyên không rõ nguyên do ngôn ngữ, Tô Lê vẻ mặt một bức, dần dần bị tễ đến chiều nhuyễn kiệu đi tới phương hướng mà đi. Đoàn người chung quanh tựa hồ phi thường kích động, từng đợt kêu to. Một đám nữ tính xả nhân không ngừng hướng tới trung gian chen trúc, Tô Lê thực buồn bực, thực bất đắc dĩ, thực vô ngữ. Lúc này, ở giữa kia bài nhuyễn kiệu đã muốn chạy tới phụ cận. Nhuyễn kiệu bốn phía màn lụa đã hoàn toàn xốc lên, lộ ra bên trong xả nhân nam tử tới. Tô Lê ngước mắt đi xem, nhịn không được nhướng mày. Nàng nguyên tưởng rằng xả nhân tộc trung nữ tử là yêu diễm mà mỹ lệ, lại không nghĩ này một loạt nhuyễn kiệu trung xả nhân tộc nam tử lớn lên cũng là phong tư hiểu điệu. Dùng cái này từ hình dung cảm giác là không quá thỏa đáng. Nhưng Tô Lê thật sự cảm thấy được cái loại này cùng loại với nữ tử trung tính Mỹ. Bọn họ ngũ quan tuyệt đối đều có thể xưng được với tuyệt Mỹ, hơn nữa mỗi người mỗi vẻ, xem người hoa cả mắt. Có chút hứng thú bừng bừng ở trong đám người hai mắt quét động, chính tìm kiếm cái gì. Có chút sắc mặt đứng đắn, chỉ là nhẹ nhàng nhướng mày, nhìn nhìn bốn phía chen chúc đám người. Càng có lười biếng dựa vào cố kiệu phía sau lưng phía trên, đôi mắt khơi mào một chút, nhìn lướt qua chen chúc đám người. Nhưng vô luận là nào một loại hình thái, đều không thể che giấu bọn họ tuyệt mỹ mặt. Không biết đây là kiểu gì cường đại gen, mới có thể đủ sinh ra nhiều như vậy trương mỹ lệ mặt tới. Liên tính là Tô Lê như vậy không hoa si người thấy được, cũng nhịn không được nhiều xem hai mắt, thật là đẹp mắt ta. Chương 1549 toàn rút. Nhuyễn Tiệu tiếp tục đi phía trước, đám người càng ngày càng điên cuồng, họ hét thanh điên cuồng vang lên, thậm chí so với kia chút nhìn thấy minh tinh điên cuồng đều to truy tinh người còn muốn điên cuồng. Tô Lê cho chính mình lỗ thai bỏ thêm một tầng cái chán. Lúc này mới cảm thấy thoải mái một chút. Đang có chút buồn bực rỗi tay đỡ chán Tô Lê không biết chính là, nhuyễn kiệu chung mấy đôi mắt, cơ hồ ở trong nháy mắt liền đều dừng ở nàng trên người. Một thân váy đỏ, xứng với kia một trương tuyệt mỹ mặt, cùng với kia không giống người thường buồn bực biểu tình. Chỉ cần là ở trong đám người đảo qua, liền rất khó không chú ý đến nàng. Đằng trước kia hứng thú bừng bừng xả nhân tộc nam tử ánh mắt sáng lên, cơ hồ ở nháy mắt, ánh mắt rơi xuống Tô Lê trên người, liền rời không ra. Phía sau kia mấy đỉnh nhuyễn kiệu chung, đứng đắn ngồi mắt nhìn thẳng, lại hoặc là lười biếng dựa vào lười biếng. Càng hoặc là xem những người khác chú ý, cũng đi theo chú ý lại đây, ánh mắt đều không tự kìm hãm được nhìn lại đây. Trong đám người, Tô Lê một thân khí chất riêng một ngọn cờ, nàng tựa hồ thực sốt ruột tưởng rời đi, nhưng lại bị đám người đổ thực bất đắc dĩ không rời đi. Kia một bộ biểu tình, là nguyên bản hứng thú thiếu thiếu mấy người có vui đùa ý niệm. Hơn nữa, Tô Lê tựa hồ là nhân loại. Trong nhân loại, thế nhưng cũng có lớn lên như thế xinh đẹp nữ nhân. Mấy người nhịn không được nhìn nhiều Tô Lê hai mắt, cơ hồ ở cùng khắc, nhéo lên trong tay một con bảy màu lông công. Sau đó động tác nhất trí đem trong tay bảy màu lông công ném đi ra ngoài. Tô Lê chính vẻ mặt buồn bực nỗ lực đẩy chung quanh điên cuồng đám người. Đột nhiên phát hiện đoàn người chung quanh càng thêm điên cuồng, một đám như là không muốn sống, điên cuồng hướng chính mình phương hướng nào tới. Dựa. Lại không cần linh lực, Tô Lê hoài nghi chính mình sẽ bị bọn họ tễ chết ở chỗ này. Tô Lê đang chuẩn bị sử dụng linh lực thời điểm, ba đạo linh lực đã trước một bước tới nàng chung quanh, không chút do dự đem những cái đó chen chúc đám người đẩy về phía sau. Lại sau đó, kia ba con xinh đẹp bảy màu lông công liền không có bất luận cái gì trở ngại hướng tới Tô Lê đỉnh đầu rơi xuống. Tô Lê chỉ cảm thấy tóc hơi hơi căng thẳng, ngẩng đầu, lông công xinh đẹp lông chim đã rũ tới rồi trước mắt. Đây là gì? Tô Lê mộng bức hạ, duỗi tay sờ sờ đỉnh đầu lông công. Mà chung quanh kia bị xô đẩy khai trong đám người, một đám tuổi trẻ xà nhân tộc nữ tử giống như muốn đem Tô Lê ăn giống nhau, khổ đại cừu thâm nhìn chằm chằm nàng. Tô Lê! Ta là ai? Ta ở đâu? Đã xảy ra cái gì? Cùng lúc đó tam đỉnh nhuyễn kiệu chung, ba cái xà nhân tộc nam nhân soát quay đầu, cho nhau nhìn đối phương liếc mắt một cái. Vừa mới chính là bọn họ ném văng ra ba con bảy màu lông công. Lại không nghĩ rằng thế nhưng tất cả đều dừng ở một người trên đầu. Này ý nghĩa cái gì? Ba người đều nhìn chúng cùng người. Các ngươi hai có ý tứ gì? Ta chính là đệ nhất đỉnh tiệu hoa, người lý nên là của ta. À, này ném lông công cùng tiệu hoa trình tự nhưng không có gì quan hệ. Ngươi là đệ nhất đỉnh, người chính là của ngươi, không khỏi quá mức buồn cười. Đôi nghệ giọng nói rơi xuống, lười biếng đuôi thương liền tiếp lời nói chuyện, hai người giọng nói rơi xuống, đôi lấm cũng không chút nào yếu thế mở miệng. Dựa theo lông công rơi xuống tốc độ tới xem, ta ném văng ra lông công là trước hết rơi xuống, người, hẳn là ta. A, nói như vậy, các ngươi hai là hạ quyết tâm muốn cùng ta tranh đoạt nữ nhân này. Đôi nghệ lãnh hạ sắc mặt, đôi thương cũng tranh phong tương đối. Những lời này, hẳn là ta muốn đối với các ngươi nói đi. Một khi đã như vậy, liền xem chúng ta cùng nhau nhìn chúng nữ nhân kia, trước hết nổ xuống tới, là ai lông công. Đôi lấm mở miệng, thành công rời đi mặt khác hai người lực chú ý. Ánh mắt mọi người đều dừng ở giữa đám người Tô Lê trên người. Cùng lúc đó, phía dưới ở vào giữa đám người Tô Lê phát giác cắm ở chính mình đỉnh đầu chính là tam căn lông công, tâm tình thực không mỹ lệ. Đây là ai cho nàng làm đến trò đùa dai? Thứ gì? Tô Lê nhíu nhíu mày, duỗi tay một tay đem tam căn lông công tất cả đều rút xuống dưới. Vừa mới còn ở tranh đoạt ba người. Đang xem diễn mọi người. Toàn rút. Này, này như thế nào làm? Hoa! Nàng không phải tưởng ba người đều phải đi. Này, này. Thật đúng là nói không chừng, rốt cuộc, ba gã nam tử đều là như vậy anh tuấn tiêu sái, phong lưu phong khoáng. Trong đám người truyền đến nhỏ giọng nghị luận thành, từng đạo kinh dị ánh mắt dừng ở Tô Lê trên người, không ngừng mà bắn phá, trong lúc nhất thời không rõ Tô Lê đây là như thế nào ý tứ. Hơn nữa, phi thường trùng hợp, Tô Lê nghe không hiểu xà nhân tộc ngôn ngữ, hoàn toàn coi như bọn họ nghị luận ở đành giám. Túi đầu nhìn trong tay tam căn lông công. Tùy tay đem lông công liền ném tới trên mặt đất. Nhìn xem bốn phía những cái đó kinh ngạc mọi người đều rời đi nàng mấy mét xa vị trí, nhẹ nhàng thở ra, tìm cá nhân thiếu phương hướng, liền chuẩn bị rời đi. Từ từ, trong miệng một lời ba đạo thanh âm từ phía sau truyền đến, ngăn trở Tô Lê bước chân. Ở kêu ai? Tô Lê nhíu nhíu mày, quay đầu đi xem. Phát hiện không ngừng là đoàn người chung quanh đang nhìn nàng, ngay cả kia mấy đỉnh tiệu hoa thượng ba gã nam tử cũng đang xem nàng. Mà vừa mới ra tiếng, thực rõ ràng chính là kia ba người. Tô Lê mộng bức hạ, tả hữu nhìn xem, theo sau chỉ chính mình. Ở kêu ta. Đôi nghệ một hồi xà nhân tộc ngữ. Ngươi vì sao đem lông công ném tới trên mặt đất? Là đối chúng ta mọi người vũ nhục sao? Không sai, ngươi đây là ai đều không cần. Vẫn là thuần túy lấy chúng ta trêu đùa đâu. Đôi thương cũng nhíu nhíu mày, hắn rất ít chân chính tức giận. Đương nhiên, hôm nay ngoại trừ, còn chưa từng có ai cầm bọn họ lông công, tùy tay liền ném. Húng chi, nàng vừa mới thế nhưng cùng nhổ xuống tam căn lông công. Nàng có ý tứ gì? Ba người trừng mắt nhìn Tô Lê, một hồi xà nhân tộc ngữ nói Tô Lê vẻ mặt mộng bức. Nàng nghe không hiểu. Mộng bức quay đầu nhìn xem bốn phía, mọi người đều vẻ mặt phẫn nộ trừng mắt nàng. Tô Lê trong lòng có chút nhút nhát. Đây là có chuyện gì? Nàng vô dụng linh lực đi. Như thế nào liền khiến cho công phẫn? Những người này chẳng lẽ là phải đối nàng động thủ đi? Ngươi nói, rốt cuộc là có ý tứ gì? Đôi thương thúc giục. Hắn thật vất vả thấy được cái như vậy mỹ lệ nữ nhân, chẳng lẽ thế nhưng là cái ngốc tử. Tô Lê tuyệt đối không biết, giờ phút này ở đây người chung, có đại bộ phận người đều cho rằng nàng là cái ngốc tử. Cuối cùng Tô Lê quyết định vì chính mình không thông xà nhân tộc ngữ, làm nho nhỏ dãy rủa. Các ngươi có thể nói hay không tiếng người. Xà nhân tộc ngôn ngữ ta nghe không hiểu. Tô Lê hắc hắc bồi cười hai câu, vẻ mặt thực bất đắc dĩ buông tay. ở đây người hơi hơi sửng sốt. Nghe không hiểu xà nhân tộc ngôn ngữ. Ngươi không phải ở nói dân đi. Binh lính, binh lính. Đôi nghệ sinh khí, gầm lên một tiếng, mặt khác mấy người sắc mặt cũng khó coi. Binh lính bị gọi, chạy nhanh liền bỏ mang lăn tiến lên. Điện, điện hạ. Này rốt cuộc sao lại thế này? Người này vì cái gì nghe không hiểu xà nhân tộc ngữ? Các ngươi là làm việc như thế nào làm nàng trà trộn vào tới? Không sai, không biết hôm nay là cái gì trường hợp, thế nhưng làm căn bản vô tâm trở thành xà nhân tộc nữ nhân trà trộn vào Nhật Bất Lạc thành đường cái. Chương 1550 ngươi tuyển đi tuyển ai? Đôi lắm cũng thực tức giận. Duy nhất chỉ là sắc mặt tâm trầm, cũng không có nói lời nói, chỉ sợ phải kể tới đôi thương. Hắn nhìn Tô Lê ánh mắt, còn mang theo mạc danh hứng thú ý vị. Tiểu nhân cũng không biết, vì cái gì thủ vệ làm nàng vào được, điện hạ thứ tội, điện hạ thứ tội. Binh lính kinh sợ. Rõ ràng hắn đã hạ lệnh đóng cửa cửa thành, vì cái gì còn sẽ có không hiểu rõ người vào thành tới. Hơn nữa, biết hôm nay cuộc sống này có bao nhiêu quan trọng sao? Vì cái gì còn sẽ có loại người này toát ra tới? Hơn nữa, còn cố tình bị ba vị điện hạ đều cấp lựa chọn. Binh lính khôi khóc, muốn hay không như vậy xảo. Mà một màn này ở Tô Lê xem ra, chỉ là binh lính bị kia hai người một câu mắng khóc trường hợp. Chẳng lẽ là bởi vì chính mình? Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Cái kia, ta có phải hay không phá hủy cái gì? Tục ngữ nói, người không biết vô tội, ta thật sự không biết phá hủy cái gì không khí. Ta chính là tưởng an tĩnh tiến cái thành mà thôi. Tô Lê thực bất đắc dĩ buông tay. Vào thành, sau đó phát hiện các ngươi lại đây, đám người điên cuồng chen chúc, ta đã bị tê đến nơi đây tới. Tô Lê giải thích một phen. Cho nên nói, nàng hoàn toàn liền không biết đã xảy ra cái gì. Ba người sắc mặt càng đen, chung quanh quần chúng cũng càng thêm phẫn nộ trừng mắt nàng. Tô Lê khỏe miệng co giật một chút, xua xua tay. Cái kia, nếu không ta rời khỏi, các ngươi tiếp tục. Các ngươi tiếp tục. Tô Lê nói, đi bước một về phía sau thối lui, xoay người liền muốn chạy trốn. Trước mắt đống dưng thoảng qua tới một đạo thân ảnh, lạnh lùng, trên cao nhìn xuống nhìn nàng. Từ từ, ngươi nếu đã tới rồi trên đường, đó là cam chịu tham gia lúc này đây hoạt động. Hiện giờ ngươi cũng đã hái được lông công, đó là cam chịu trở thành tân nương. Ngươi không có khả năng rời đi, chúng ta tuyệt không đáp ứng. Không sai, tuyệt không đáp ứng. Ngay sau đó đôi thương dứt lời, đôi nghệ cũng đi theo phiêu lại đây. Gần gũi xem Tô Lê, thế nhưng so với kia chút xà tinh mặt xà nhân tộc mỹ nhân càng thêm mỹ lệ. Thật là càng xem càng thích. Huống chi, nữ hoàng yêu cầu bọn họ, chính thê vị trí, giao cho nhân loại nữ tử. Cho nên, trước mắt cái này càng xem càng thích Tô Lê, liền thành bọn họ ba người cộng đồng tranh đoạt đối tượng. Mà bọn họ vừa mới nói những lời này, là vì làm Tô Lê minh bạch trước mắt tình huống. Nói chính là tiếng người. Rốt cuộc xà nhân tộc cùng nhân loại địa giới liên hệ, sớm đã có đã nhiều năm thời gian, thông minh xà nhân tộc, cũng muốn đã đem ngôn ngữ nhân loại học cái tinh thông. Hai loại ngôn ngữ cắt, là rất đơn giản sự tình. Cái này, đổi Tô Lê hoàn toàn một bước. Thân nương. Hái được lông công. Cái, có ý tứ gì? Không phải nàng tưởng cái kia ý tứ đi. Này thật là kiệu hoa. Có ý tứ gì? Ừ. Chính là nói. Ngươi nhất định phải trở thành chúng ta ba người chung trong đó một người chính thê. Ngươi tuyển đi, tuyển ai? Đôi nghệ cũng mặc kệ này đó, thập phần trắng ra mở miệng. Một câu, làm chung quanh mọi người sôi trào. Bọn họ nhiều người như vậy phía sau tiếp trước đi phía trước thế, chính là vì có thể đến kiệu hoa trước mặt có một cái cơ hội tốt, được đến mấy người lông công. Lại không nghĩ rằng, bọn họ tất cả đều đem lông công ném cho Tô Lê. Nay đã là đủ làm nhân đấu kỵ hâm mộ hận sự tình. Làm cho bọn họ càng không nghĩ tới, là Tô Lê thế nhưng còn vẻ mặt không tình nguyện bộ dáng. Là chuyện như thế nào? Hơn nữa, ba vị điện hạ còn bài bài chẳng hảo, dò hỏi Tô Lê tuyển ai? Có như vậy mà huyễn kết cục sao? Mọi người sắp hận chết Tô Lê. Như thế nào có thể có như vậy may mắn đâu? Nếu là lựa chọn quyền lợi cho các nàng nên có bao nhiêu hảo? Có thể trở thành điện hạ chính thê, kia nên là cỡ nào tốt đẹp sự tình a? Cái này làm cho mọi người hâm mộ không thôi diễm phúc. Tô Lê thật sự là hưởng thụ không tới. Không nói đến nàng trong lòng đã có thích người, vô luận như thế nào cũng không có khả năng cùng người khác còn có liên lụy. Chính là này ném lông công một chuyện, nàng chỉ là bị bắt bức thượng đường cái, vẻ mặt không hiểu rõ dưới tình huống, hai lông công hái xuống. Nếu là nàng biết, từ đỉnh đầu đem kia mấy chỉ lông công hái xuống, ý nghĩa đồng ý. Kia nàng tình nguyện đỉnh này mấy cây lông chim, đi ra nơi này. Nói cái gì cũng sẽ không dùng tay đem chúng nó hái xuống. Này không phải hố người sao? Tô Lê thực ủy khuất, thực bất đắc dĩ. Mau nói, lựa chọn ta, vẫn là bọn họ. Đôi nghệ lạnh lùng mở miệng, trên mặt còn mang theo phẫn nộ. Hiển nhiên, Tô Lê như vậy đem bọn họ không lo số, làm cho bọn họ rất là sinh khí. Tô Lê rũ mắt trầm mặc hồi lâu, lâu đến những người khác đều có chút không kiên nhẫn, mới khe khẽ thở dài, ngẩng đầu hỏi. Các ngươi vừa mới đem lông công đều cấp ném cho ta, là đều thích ta ý tứ. Tô Lê hỏi lại một câu, ba người trên mặt đều có chút không bình thường ửng hồng. Chúng ta đó là để mắt ngươi, liền ngươi bộ dáng, miễn cưỡng xứng đôi chúng ta anh tuấn tiêu sái, phong lưu phóng khoáng bề ngoài, hiểu hay không? Nói như vậy, vẫn là thích ta. Tô Lê nhất châm kiến huyết, không lưu tình chút nào nhàn nhạt mở miệng. Đôi nghệ ngạo kiều còn tưởng phản bác, đôi thương đã mở miệng. Không tồi, ta thích ngươi. Hắn rất hào phóng gật đầu. Hắn vốn là đối này cái gì tuyển thê hoạt động không có gì hứng thú. Thật cũng chỉ là nhìn đến Tô Lê, mới tưởng đem lông công tung ra đi. Không thích, hắn là sẽ không làm như vậy. Đôi lấm trên mặt ửng hồng dần dần lui bước, cũng nghiêm túc gật gật đầu. Xem như thừa nhận Tô Lê nói. Đôi nghệ gắt gao mí môi, trừng mắt Tô Lê. Ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Tô Lê ngước mắt lạnh lùng liếc cái này ngạo kiều xa nhân, trong lòng không vui, cũng chỉ là nhẫn mại tính tình lạnh lùng nói. Nếu các ngươi đều thích ta, lựa chọn quyền ở ta, ta đây có cái yêu cầu. Nếu ai có thể luận võ thắng ta, mới có thể làm lòng ta duyệt thần phục. Tô Lê buông tay, mày một chọn, khiêu khích nhìn ba người. Tô Lê nghĩ tới nghĩ lui, chỉ sợ cũng chỉ có như vậy một cái biện pháp, có lẽ có thể làm ba người, biết khó mà lui. Ai, đây là thai bay vạ gió a. Ba người hai mặt nhìn nhau, mộng bức hạ. Như vậy yêu cầu, thật đúng là chưa từng nghe thấy. Mọi người đều biết, xà nhân tộc thực lực so nhân loại cường đại hơn nhiều. Liên tính là cùng loại cấp bậc xà nhân, đều so nhân loại lợi hại. Trước mắt nữ nhân này, bất quá nhân loại 20 tuổi tả hữu bộ dáng đi. Thực lực có thể cường đến chỗ nào đi. Nàng thế nhưng hướng bọn họ cường đại xà nhân tộc, đưa ra như vậy yêu cầu. Hắc! Đây là ở nói dẫn sao? Nàng đều thật là cánh ốc. Đôi nghệ biểu tình trước hết trào phúng nở nụ cười. Ngươi xác định phải dùng như vậy phương pháp tới lựa chọn. Phải biết rằng quyền cước không có mắt, không cần đến lúc đó bị thương tới rồi, chính là rất đau. Tô Lê lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn. Nay ngạo kiều rồi lại không chút nào cố kỵ nữ hài tử tâm tình khinh thường, thật là làm người thực khó chịu a. Ngươi như vậy, còn có thể cưới đến tức phụ. Chậc chậc chậc. Tô Lê nhịn không được tắt lưỡi. Những lời này cũng là ta tưởng nói với ngươi, đừng đến lúc đó thương đến chỗ nào rồi. Chính là rất đau. Đường đường xà nhân tộc điện hạ, là yêu cầu mặt mũi, nếu là không dám so, vậy hiện tại nhận thua đi. Chương 1551 nữ hoàng bệ hạ. Miễn cho đến lúc đó thua quá khó coi, ngượng ngùng thấy xà nhân tộc tộc nhân. Tô Lê buông tay, vẻ mặt không sợ gì cả. Thật lớn khẩu khí. Đôi nghệ sắc mặt đỏ lên, oán hận trừng mắt Tô Lê, còn chưa mở miệng, bên cạnh đuôi lâm đã sắc mặt lạnh lùng mở miệng. Tuy nói đuôi nghệ thực lực là bọn họ tam trung yếu nhất, nhưng như vậy trắng ra nói đôi nghệ đánh không lại nàng, à, nhưng thật ra khiến cho hắn hứng thú. Tô Lê nhướng mày, liếc mắt một cái nói chuyện đôi lắm. Rốt cuộc là hắn khẩu khí đại, vẫn là ta. Hiện tại nói còn hay còn sớm. Các ngươi không phải muốn cưới ta sao? Ta cũng không có khả năng đồng thời gả ba người đi. Nay tỉ thí chính là xem ai có năng lực cưới ta, các ngươi so, vẫn là không thể so. Tô Lê sắc mặt thanh lãnh, hảo không làm ra vẻ. Trên thực tế, nàng liền tính thua. Cũng sẽ không gả cho bọn họ. Lời này, Tô Lê tự nhiên nói mặt không đỏ, tim không đập. Ba người cho nhau liếc nhau, lạnh lùng một hử. Một khi đã như vậy quyết định đi. Đôi nghệ thực ngạo kiều, nhiều năm như vậy, còn chưa từng có người dám như vậy vũ nhục hắn. Tô Lê làm như vậy, đã làm hắn thập phần sinh khí. Kế tiếp luận võ chung, hắn sẽ đem Tô Lê coi như đối thủ, hảo hảo tra tấn nàng một phen. Tốt nhất tra tấn lúc sau, lại kéo về hậu viện, giáo nàng làm người. Đôi nghệ tâm tư cơ hồ tất cả đều viết ở trên mặt. Tô Lê tùy ý liếc mắt một cái, liền đã quyết định, chờ hạ dạy hắn làm người. Đến nỗi đôi thương cùng đôi lắm, một cái nhưng thật ra đầy mặt hứng thú, một cái cũng là sắc mặt đứng đắn, hiển nhiên đều muốn nhìn một chút Tô Lê là cái dạng gì thực lực, dám đối với bọn họ nói ra nói như vậy tới. Đám người xôi trào lên. Không nghĩ tới một hồi tuần du tuyển thê hoạt động, còn có thể như vậy phát triển. Vài vị xà nhân tộc điện hạ, thế nhưng muốn cùng bị cùng lựa chọn nữ tử. Luận võ. Nay xà nhân tộc còn chưa từng có quá như vậy trải qua đâu. Mọi người tại đây trong nháy mắt, đều hưng phấn lên. Rốt cuộc đây là ở xà nhân tộc Nhật Bất Lạc Thành, mà đối tượng là nhân loại. Đổi mà nói chi, trận này luận võ, là xà nhân cùng nhân loại luận võ. Trong đám người, xem trọng xà nhân tộc có khối người, xem trọng Tô Lê, nhưng không có mấy cái. Đương nhiên, cũng không phải hoàn toàn không ai. Sư phụ, ngươi nói nhân loại kia có phải hay không có chút tự đại? Thế nhưng muốn cùng xà nhân tộc luận võ. Thân xuyên hồng bạch sắc trường bào nam tử ánh mắt dừng ở Tô Lê trên người, nhíu nhíu mày, trong lòng khó hiểu. Nhân loại cùng xa nhân tộc, từ căn bản thượng thực lực liền kém rất nhiều. Xa nhân tộc chính là có được loài rắn yêu thú đặc điểm, da dày thịt béo chủng tộc. Đừng nói Tô Lê một cái nhược nữ tử, liền tính là hắn tới, cũng không dám nói này ba gã xa nhân tộc hoàng tử, hắn tất cả đều có thể đánh thắng được. Rốt cuộc trong đó chính là có được một người linh hoàng cấp bậc cao thủ tồn tại. Nhưng Tô Lê vẫn là nói như vậy. Làm như vậy. Nam tử bên cạnh người, màu đỏ trường bào nam nhân cương nghị trên mặt lộ ra một mặt cười khẽ, ánh mắt từ Tô Lê trên người rời đi, khỏe miệng hơi câu. Mọi việc không thể xem mặt ngoài, ta đảo cảm thấy cái kia nữ hoa có chút ý tứ. Nghe thanh âm, hắn tuổi tác không tính rất lớn, áo choàng hạ lộ ra một nửa khuôn mặt thượng, trường ngắn ngủn một đoạn trồng râu. Sương Ngọc hơi hơi kinh ngạc, quay đầu nhìn thoáng qua sư phụ. Sư phụ đối này nữ hài đánh giá, lại là như vậy cao. Việc này không nên chậm trễ, hiện tại liền bắt đầu đi. Tô Lê thực lo lắng Tử Linh. Rốt cuộc tương đối với Thương Vô Cực cùng nàng tới nói, Tử Linh thực lực thực nhược. Nếu là thật sự gặp được chút sự tình gì, cũng là dễ dàng nhất đã chịu thương tổn. Mà nàng ở chỗ này trì hoãn thời gian dài như vậy, Tử Linh còn không có nhìn đến nàng, thực không ổn. Nếu ngươi như vậy gấp không chờ nổi tìm ngược, như vậy chúng ta liền bắt đầu đi. Phía trước có một chỗ luận võ đài, chúng ta liền ở nơi đó. Đôi nghệ đã chờ không kịp hảo hảo giáo Tô Lê làm người. Nhân loại tuy rằng đã cùng xà nhân tộc hòa bình ở chung nhiều năm như vậy, nhưng xà nhân tộc trời sinh yêu thú thể chất, tổng muốn hảo quá nhân loại. Tự nhiên cũng có chính mình ngạo khí. Hiện giờ Tô Lê như vậy công khai khiêu khích, bọn họ tự nhiên sẽ không dễ dàng buông tha Tô Lê. Đoàn người vây quanh xà nhân tộc cùng Tô Lê hướng luận võ đài di động thời điểm, Nhật Bất Lạc trong thành một chỗ an tĩnh phòng trong vòng, chính lạnh lùng đứng một vị có được sán kim sắc đuôi rắn mỹ nhân. Mỹ nhân hai sườn là thân xuyên giáp trụ hộ vệ, mắt nhìn thẳng, mặt vô biểu tình. Mỹ nhân đưa lưng về phía phòng, nhưng một thân kim sắc hoa lệ váy ngắn, phụ trợ ra một phương tuyệt mỹ phía sau lưng. Nếu là xem nhẹ rất thân phận của nàng, ngăn không được làm người mơ màng phi phi. Nhưng giờ phút này, không ai dám đối với nàng bất kính, càng không ai dám đối với nàng suy nghĩ vớ vẩn. Kéo kẹt. Cửa phòng mở ra, Tử Linh thân ảnh bị mang theo xuất hiện ở phòng cửa. Dẫn hắn trở về vài tên hộ vệ liền đứng ở cửa không có động, Tử Linh rũ đầu, gắt gao nhéo nắm tay, tâm lý dây rủa một lát, cuối cùng vẫn là vặn vẹo đùa rán, vào phòng. Bên trong hai bài binh lính thấy vậy. Động tác nhất trí chiều trung gian xà nhân nữ tử hành lễ, theo sau chỉnh tề rời khỏi phòng. Đem không gian để lại cho trong phòng hai người. Cửa phòng đóng lại khoảnh khắc, Tử Linh đã chậm rãi hướng tới đằng trước nữ tử không mình hành lễ. Tiêu chuẩn xà nhân tộc con dân, nhìn thấy nữ hoàng thời điểm nặng nhất lễ. Tham kiến nữ hoàng bệ hạ. Nữ tử vặn vẹo đuôi rắn xoay người lại. Sáng kim sắc váy áo đem nàng phụ trợ đến cực kỳ uy nghiêm khí phách. Nàng biểu tình thanh lãnh, lại có được một trương tuyệt thế mỹ lệ dung nhan. Chút nào không thua gì Tử Linh dung mạo, làm người vọng mà kinh diễm. Nàng chính là xà nhân tộc nữ hoàng Đua Nhã. Tuy nói nàng tên gọi Đua Nhã, nhưng nàng tính cách lại không phải như vậy nhu nhược. Từ ngồi trên nữ hoàng chi vị thời điểm lung lay sắp đổ, cho tới bây giờ đã là đem xà nhân tộc một tay nắm giữ ở quyền trung. Nếu không có nhất định tàn nhẫn độc ác, sát phạt quyết đoán, kia cơ hồ là không có khả năng. Nàng một đôi tuyệt mỹ đôi mắt bình tĩnh dừng ở Tử Linh trên người, trong lòng hơi đau, trên mặt lại không hiện. Ngươi, rốt cuộc muốn thế nào? Nàng lạnh giọng nói, thân mình đều có chút run nhẹ nhẹ. Rõ ràng thế giới này mỗi người sợ nàng, rõ ràng nàng có thể đem tất cả mọi người đắn đo với cổ trưởng trong vòng, lại cố tình có như vậy một người. Sắt không được, dọa không sợ, mềm cứng không ăn, lại chết ngoan cố một cái lễ. Tử Linh không có ngẩng đầu, chỉ là nhẹ nhàng mím môi nói. Nữ hoàng bệ hạ, thảo dân không dám như thế nào. Không dám như thế nào. A, nàng thậm chí có chút tức muốn hộc máu. Rồi lại không thể nề hà kích động. Buồn hoàng hoàng cung không hảo đại sao. Vì sao ngươi ở bên trong như vậy không vui? Ta làm ngươi rời đi, ngươi liền rời đi. Thậm chí không chút nào lưu luyến. Nàng kia cường thế trong giọng nói, lộ ra một cổ không người có thể hiểu đau thương. Thảo dân. Tử Linh gắt gao nhéo nắm tay, trong lúc nhất thời dừng lại câu chuyện, sau một lúc lâu trầm tĩnh cảm xúc, mới lại nói tiếp. Bệ hạ làm thảo dân rời đi, thảo dân đã là rời đi, bệ hạ làm thảo dân lấy nữ trang kỳ người. Thảo dân cũng làm như vậy. Nữ hoàng bệ hạ, ngươi là cao cao tại thượng nữ hoàng bệ hạ, cần gì phải khó xử với ta một giới thảo dân. Hung chi. Tử Linh dừng một chút câu chuyện, khe khẽ thở dài. Chương 1552 đầu đường thi đấu. Thảo dân đã có hôn ước trong người, bệ hạ, ngài thật cũng không cần lại lo lắng với thảo dân trên người. Phanh. Đôi nhã trước mặt kia dậy nặng một cái bàn theo tiếng mà toái. Nàng phẫn nộ trừng mắt Tử Linh, thân mình không thể ước chế run rẩy lên. một đôi tay gắt gao nhéo kia cái bàn cạn, tạo thành dập nát cho bụi. Hô nước, chính là cái kia nửa đêm thành thành chủ nữ nhi. A, một cái căn bản là không biết còn sống hay không nữ nhân. Thử Linh, ngươi có phải hay không điên rồi? Kia chỉ là nửa đêm thành thành chủ một câu vui đùa, ngươi coi như thật. Hắn căn bản là không có nữ nhi. Không, sẽ không. Nửa đêm thành thành chủ sẽ không gạt ta. Đôi Nhã vừa dứt lời, Thử Linh liền đã là kiên quyết mở miệng. Hắn cũng không có bởi vì Đôi Nhã phát hỏa, mà dao động quá một phân một hào. Đối với người khác tới nói tàn nhẫn sát phạt xà nhân tộc nữ vương, đối với hắn tới nói, hắn cũng không sợ hãi. Hắn có chính mình theo đuổi có mục tiêu của chính mình. Ta đã đáp ứng rồi nửa đêm thành thành chủ, liền chỉ có thể cưới hắn nữ nhi. Nữ hoàng bệ hạ, xà nhân tộc dũng mãnh nam nhân có rất nhiều, cần gì phải? Cần gì phải vì ta như thế đại động can qua? Hắn khe khẽ thở dài, đã là kia phó dầu muối không ăn bộ dáng. Đôi Nhã biểu tình phẫn nộ, lại sinh sôi không chế được cảm xúc. Nàng rất tưởng động thủ đem cái này ngu dại nam nhân đánh tỉnh, rồi lại không thể không chịu được. Bởi vì, đây là nàng duy nhất động tâm nam nhân. Không sai, một thân nữ trang Tử Linh, kỳ thật là nam nhân. Xa nhân tộc nữ hoàng vì trừng phạt hắn, mệnh lệnh hắn lấy nữ trang kỳ người. Trung tính tuyệt mỹ dung mạo, thật là giả nữ đến nữ, giả nam đến nam. Đôi Nhã trừng mắt Tử Linh, vẫn luôn ở khắc chế chính mình. Thật lâu sau, Đôi Nhã lúc này mới thật dài thở hắt ra. Giống như tiết khí khí cầu giống nhau trào phúng khẽ cười một tiếng. Nếu nửa đêm thành thành chủ nữ nhi đã chết đâu? Lại hoặc là, nàng đã có thích người. Nếu không nữa thì, nàng đã gả cho người đâu? Đôi Nhã từng câu truy vấn. Nếu đúng như này, Thử Linh chậm rãi mở miệng. Kia cũng là chúng ta có duyên không phận. Hảo, ta liền thế ngươi tìm kiếm kia nửa đêm thành thành chủ nữ nhi. Nếu là tìm được rồi, nàng không thích ngươi, ngươi có phải hay không nên thu hồi tâm? Đôi Nhã lạnh lùng hỏi lại. Thử Linh môi nhẹ nhàng giật giật, không nói nữa. Hắn nên quên, nên nói, đều đã nói cái sạch sẽ. Chính là, vị này nữ hoàng một khi nhận định một sự kiện, vô luận như thế nào cũng sẽ không thay đổi. Nữ hoàng bệ hạ, thỉnh không cần lại thương tổn ta đồng bạn, nếu ngài tưởng phát hỏa, liền hướng ta đến đây đi. Thử Linh không người, càng thêm kiêm tốn. Hắn biết, phía trước ở trấn nhỏ thượng ám sát Tô Lê cùng Thương Vô Cực những người đó, lặng lẽ vòng qua tới hắn không giết, chính là nữ hoàng người. Hôm nay, ở Nhật Bất Lạc bên trong thành, rõ ràng cử hành xà nhân tộc điện hạ tuần thê hoạt động, bọn họ vẫn là bị vô điều kiện bỏ vào Nhật Bất Lạc thành. Không hề nghi ngờ, chính là vị này xà nhân tộc cầm quyền nữ hoàng mệnh lệnh. Đôi Nhã cắn răng trừng mắt Tử Linh. Ngươi như vậy để ý bọn họ tánh mạng, lại vì sao làm cho bọn họ mang ngươi ngày sau không rơi? Ngươi nên biết, bất luận cái gì mưu toan tiếp cận ngươi nữ nhân, ta đều sẽ như thế nào đối đãi. Đôi Nhã giọng nói rơi xuống, Tử Linh há miệng thở dốc. Lại có chút á khẩu không trả lời được. Đúng rồi, bất luận cái gì muốn tới gần hắn nữ nhân, nữ hoàng đều sẽ không chịu được. Chính là, người nọ là Tô Lê, là duy nhất biết đối thủ là nữ hoàng, như cũ không sợ gì cả bằng hữu. Hắn không hy vọng Tô Lê bọn họ đã chịu thương tổn A. Hắn gắt gao mím môi, chiều Đôi Nhã một lần nữa hành một cái đại lễ. Nữ hoàng bệ hạ, nếu có bằng hữu thay ta mà chết, ta, là sẽ không sống một mình. Ngươi, Đôi Nhã chán nản, hung hăng mà cắn chặt hàm răng. Hắn đây là ở dùng chính mình tánh mạng, tới uy hiếp nàng không chuẩn lại đối Tô Lê hai người động thủ. Hắn liền như vậy để ý kia hai nhân loại. Xà nhân tộc nữ hoàng thậm chí hoài nghi, lúc trước làm xà nhân tộc cùng nhân loại hòa bình ở chung, rốt cuộc là đúng hay là sai. Mà giờ phút này Tô Lê đã bị Đôi Nghệ đám người mang theo, đi tới một chỗ công khai luận võ trên đài. Xà nhân tộc tôn sùng vũ lực, đường phố bốn phía đều có như vậy luận võ đài, lấy phương tiện tùy thời có thể tiến hành luận võ. Mà lúc này đây, là làm Tô Lê nhân loại, cùng xà nhân tộc ba vị điện hạ luận võ, làm người càng thêm nhiệt huyết sôi trào. Có chút còn không biết tình, nhìn này khổng lồ đội ngũ, hiểu biết một phen, cũng đều sôi nổi gia nhập cái này đội ngũ chung. Đối với phía trước đi tới mấy người nghị luận sôi nổi. Quả nhiên là cái quốc sắc thiên hương A, khó trách ba vị xà nhân tộc điện hạ không hẹn mà cùng liền lựa cho nàng. Chính là, nhà ta tức phụ nếu là trường như vậy dung mạo, ta nằm mơ đều sẽ cười tỉnh. A, ngươi liền nằm mơ đi. Ngươi nếu là cũng có như vậy dung mạo tức phụ, ngươi không cũng thành điện hạ. A, luận võ đài bốn phía đã vây đầy tới xem luận võ người xem. Trên đài, Tô Lê cùng Đôi Nghệ ba người đối diện mà đứng, xa xa tương xem. Các ngươi, ai trước tới? Tô Lê nhướng mày hỏi. Đương nhiên là ta. Đôi Nghệ cái thứ nhất nhảy ra, hư lạnh một tiếng, mắt lẽ nhìn Tô Lê. Cái này thi đấu có một cái lỗ hổng, nếu là chúng ta ba người đều đem ngươi đánh bại, chẳng phải là lại một sớm trở lại trước giải phóng. Cùng hiện tại không có gì khác nhau. Như vậy, chúng ta nếu là đều thắng ngươi, liền lấy ai đánh bại ngươi thời gian đoạn vì thịnh, như thế nào? Đôi nghệ nhướng mày dương giọng cười nói, tựa hồ đã đối trận thi đấu này thắng lợi định liệu trước. A, Tô Lê nhịn không được thấp giọng cười, nhẹ nhàng gật đầu. Hảo, liền chiếu ngươi nói làm đi. Tô Lê không sao cả, bởi vì trận thi đấu này, nàng tuyệt đối sẽ không thua. Nguyên bản chính là vì giải quyết phiền thoái, mới thượng luận võ đài, thua nữa cho chính mình tìm cái xả nhân tộc phu quân. Kia cũng thật không phải nàng muốn làm. Đôi thương đôi lấm liếc nhau, từ luận võ trên đài lui ra. Đôi nghệ cái này đề nghị kỳ thật đối bọn họ hai càng có lợi. Rốt cuộc, bọn họ hai thực lực, lược thắng với đôi nghệ. Đại hoàng huynh, ngươi nói đôi nghệ tiểu tử này có thể hay không đem nàng đả thương. Đôi thương ánh mắt dừng ở Tô Lê trên người, có chút lo lắng. Rốt cuộc đôi thương thực lực, cũng ở linh vương đỉnh. Chân chính tốc độ cùng lực lượng, thậm chí có thể so sánh linh hoàng. Tô Lê thoạt nhìn là như vậy nhu nhược một nữ hài tử A, nếu là thật sự đối thượng, chỉ sợ sẽ bị thương A. Rốt cuộc Tô Lê chính là bọn họ đều coi trọng một nữ nhân, hắn thật đúng là không hy vọng nàng bị thương. Đôi lâm cũng nhăn lại mi tới suy tư một lát nói. Nếu tới rồi nguy cấp thời khắc, chúng ta đây cùng ra tay. Cũng chỉ có thể như thế. Đôi thương gật gật đầu. Đôi nghệ e cờ là hắn sở khinh thường. Đối phương nếu là làm ngươi tâm động, tưởng cưới về nhà nữ nhân, ngươi như vậy một bộ xem địch nhân bộ dáng làm cái gì? Không cần phải nói, Tô Lê khẳng định là sẽ không lựa chọn hắn. Đôi thương rất có tin tưởng. Mà trên đài đôi nghệ ở đôi thương một câu thi đấu bắt đầu lúc sau, liền nhanh chóng phát động công kích. Hắn tựa hồ tưởng ở Tô Lê trên người triển lãm một chút chính mình thân thể thực lực, lần này hướng Tô Lê vọt tới, chỉ dựa vào cái đuôi bay nhanh đong đưa, cơ hồ không có vận dụng linh lực. Chương 1553 bị đánh bay. Đôi nghệ trong mắt là tràn đầy nhất định phải được. Nắm tay đánh ra trong nháy mắt kia, Tô Lê còn có chút không chút để ý, xem đến một bên đôi thương cùng đôi lấm trong lòng căng thẳng. Đôi nghệ ra hỏa này, chẳng lẽ thật muốn đem Tô Lê cấp trọng thương? Đôi thương cùng đôi lấm bước chân đồng thời vừa động, đã chuẩn bị tốt ra tay, luận võ trên đài Tô Lê lúc này mới giơ tay, đột nhiên phóng xuất ra một đạo linh lực. Đó là một cổ rất cường đại linh lực, cường đại đến ba người hoàn toàn không nghĩ tới, kia sẽ từ Tô Lê nhu nhược tiểu thân thể xuất hiện. Nay cổ linh lực quanh đụng phải đôi nghệ rắn chắc thân thể, phát ra một tiếng trầm vang. Ngay sau đó, đôi nghệ liền cảm giác được thân thể không chịu khống chế bay lên. Phanh, thật mạnh rơi xuống trên mặt đất. Hắn đau đến nghe răng trợn mắt, hảo sau một lúc lâu, mới từ này nhất chiêu tỉ thí chung phục hồi tinh thần lại. Hắn, bị đánh bay. Đánh bay hắn, là cái kia vừa mới hắn còn ở trào phúng nữ nhân. Này, không phải thật sự đi sao? Đôi nghệ đầy mặt không dám tin tưởng, ngẩng đầu, Tô Lê xoa xoa trắng nón mảnh khảnh thủ đoạn, chính đi bước một chiều hắn phương hướng đã đi tới. Sợ tới mức hắn chạy nhanh từ trên mặt đất bò lên. Ngươi thế nhưng cũng là linh sư. Lại còn có, còn. Còn như thế nào? Tô Lê híp mắt hỏi lại. Ta nhưng cho tới bây giờ không có nói qua chính mình không phải linh sư. Tô Lê buông tay. Bất quá, nếu là muốn ngược ta, liền ngươi chút thực lực ấy, chỉ sợ là không đủ xem. Tô Lê khỏe miệng một câu, lấy đồng dạng trào phúng biểu tình, đem hết thể trả lại cho hắn. Ngươi! Đôi nghệ mặt xoát đỏ. Nữ nhân này thật là bụng dạ hẹp hòi, đến nỗi tại như vậy nhiều người trước mặt, như vậy nhục nhã hắn sao? Hắn chính là nàng tương lai phu quân. Đôi nghệ tự cho là chính mình còn có năng lực tranh đoạt Tô Lê một phen. Nhưng mà, ở đôi thương cùng đôi lấm trong mắt, hắn đã là mất đi tư cách. Nếu không phải chân chính cấp bậc thượng áp chế, đôi nghệ sẽ không thua đến thảm như vậy. Xem bộ dáng này, Tô Lê thực lực, còn ở đôi nghệ phía trên, lại còn có phải mạnh hơn rất nhiều. Đôi thương cùng đôi lấm cho nhau liếc nhau, mí môi. Luận võ trên đài, đôi nghệ có một lần phát động tiến công. Hắn không tin, chính mình thật sự sẽ bại bởi như vậy một nhân loại nữ nhân. Đây chính là vô cùng nhục nhã. Liên tính là mỗi một năm, cùng tuổi đoạn xà nhân cùng nhân loại đối chiến, hắn đều không có thua quá, như thế nào sẽ bại bởi như vậy một nữ nhân. Nha! Đôi nghệ hét lớn một tiếng, hướng tới Tô Lê đột nhiên đánh lại đây. Tô Lê ánh mắt lạnh lùng, lập tức không chuẩn bị lại ở hắn trên người lãng phí thời gian, cũng động. Nàng tốc độ thực mau, cơ hồ là đôi nghệ gấp 2, khoảnh khắc chi gian, người đã lẻn đến đôi nghệ trước mặt, trước hắn một bước nâng lên tay tới, thả ra nắm tay. Phanh! Đôi nghệ giống như một cái không kịp phản ứng bao cát, bị Tô Lê kia dùng linh lực bao vây lấy nắm tay một quyền, thật mạnh đánh vào trên người. A, a a! Kêu thảm thiết một tiếng tiếp một tiếng vang lên, thẳng đến thứ 7 thanh kêu thảm thiết lúc sau, đôi nghệ đã mất đi sức chiến đấu, sủi lơ trên mặt đất, đau đến rơi lệ đầy mặt. Hắn cảm thấy chính mình rất kiên cường, rất kiêu ngạo, chính là giờ khắc này, nước mắt rầm rầm không chịu khống chế liền chạy xuôi xuống dưới, như thế nào cũng khống chế không được. Hắn thế nhưng bị nữ nhân này tấu đến thảm như vậy. Một nữ nhân, như thế nào sẽ có như vậy thực lực? Được rồi, tiếp theo cái đi. Tô Lê cũng lười đến lại tấu cái này mắt chó xem người thấp ra hỏa, hướng tới đuôi lấm hai người xua xua tay. Không có kêu cùng nhau thượng, là bởi vì Tô Lê phát hiện, này hai người đều là linh hoàng thực lực. Bảo hiểm khởi kiến, vẫn là đơn đả độc đấu hảo. Đến nỗi đuôi nghệ, nàng căn bản liền không để vào mắt quá. Đuôi nghệ bị nâng đi xuống, một màn này giờ khắc này chấn động tới rồi cơ hồ mọi người. Không nghĩ tới này nhân loại nữ nhân thực lực, lại là như vậy cường đại. Đây là cái gì thực lực? Linh hoàng sao? Như vậy tuổi trẻ linh hoàng. Sách. Mọi người sôi nổi cảm khái. Bên kia, đôi lắm đã đi lên trước tới. Hắn là một bậc linh hoàng thực lực, đối chiến giống nhau nhân loại linh hoàng, đều là dư giả. Nhưng hiện giờ đối mặt Tô Lê, thoạt nhìn như vậy nhu nhược một nữ tử, lại có loại mạc danh áp lực. Nhìn lâu như vậy nàng cùng đôi nghệ thi đấu, hắn thế nhưng đều không cảm giác được Tô Lê thực lực. Nàng rốt cuộc là cái dạng gì đối thủ? Như thế ra ngoài ý muốn. Người rất mạnh. Đôi lắm nhìn Tô Lê, thực nghiêm túc mở miệng. Tô Lê nhướng mày, hướng tới hắn hơi hơi mỉm cười, còn hành. Tựa hồ là bị Tô Lê cái này sán lạn tươi cười hoảng hoa đôi mắt, đôi lâm trong lòng dạng khởi một cổ hít thở không thông cảm, thật giống như, trái tim ở trong nháy mắt kia, sẽ không nhảy. Hắn bỗng dưng giơ tay che lại trái tim vị trí, há miệng thở dốc, lại nói không ra lời nói tới. Thật xinh đẹp nữ nhân. Người không sao chứ? Tô Lê có chút mộng bức, trước mắt đối thủ này thoạt nhìn giống như thật không tốt. Ta không có việc gì, không có việc gì. Đôi lâm lúc này mới chạy nhanh thu liễm tâm tư. Nghiêm túc nhìn Tô Lê. Theo đuôi thương một tiếng bắt đầu, đuôi lấm đã làm tốt phòng thủ chuẩn bị. Tô Lê nhúng mày, đây là muốn kiêm lượng, làm nàng tiên tiến công sao. Tô Lê khỏe miệng ngoắc ngoắc, một khi đã như vậy nàng cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Tô Lê động, thân ảnh bay nhanh lược qua đi, cường đại linh lực trung huyễn hóa ra một phen trường kiếm, không có bất luận cái gì do dự đâm tới. Từ từ, trường kiếm ở cùng đuôi lấm hộ thể linh lực đối thượng khoảnh khắc, phát ra thế nhưng mau tô cốt ngứa thanh âm. Đôi lâm chỉ cảm thấy trước mặt đẩy tới trường kiếm thượng, tựa hồ có ngàn quân lực lượng, làm hắn cơ hồ không hề sức phản kháng. Vâng! Đôi lâm bị đánh lui, cộp liên tiếp lui vài bước, lúc này mới đứng vững. Bất thình lình một màn, làm mọi người kinh ngạc đến trừng lớn đôi mắt. Đôi lâm là ai? Là xà nhân tộc trung niên nhẹ đồng lứa mạnh mẽ dũng sĩ. Thân thể hắn kiên cố, lực lượng cực đại. Nhưng, đây là có chuyện gì? Ở cùng Tô Lê đối thượng khoảnh khắc. Hắn thế nhưng bị bước đến lui về phía sau nhiều như vậy bước. Mà đối diện Tô Lê, lại có vẻ phong khinh vân đạm, thập phần nhẹ nhàng. Đây là cái dạng gì thực lực chênh lệch mới có thể hình thành một màn. Này, nhân loại này lại là như vậy cường. Vừa mới còn cảm thấy Tô Lê sẽ thực mau bại xuống dưới mọi người, trong nháy mắt cảm thấy, Tô Lê hình tượng đột nhiên trở nên như vậy cao lớn. Liên đôi lắm đều không phải nàng đối thủ nói, kia đôi thương còn có thể thắng được nàng sao. Bất quá là một nhân loại nữ nhân. Thế nhưng liên tục thắng bọn họ xà nhân tộc ba vị điện hạ. Này không khỏi quá làm người khó có thể tiếp nhận rồi. Quả nhiên không xuất chúng người dự kiến, Tô Lê đã vững vàng chiếm cứ thượng phong, một chút tiêu ma đuôi lâm thể lực. Ở lúc sau không lâu, trực tiếp đem chi đánh xuống luận võ đài. Đuôi lâm trên mặt không có không phục, tương phản là một loại kính trọng thái độ, hướng tới Tô Lê hành lễ. Đa tạ tiểu thư thủ hạ lưu tình. Tô Lê hơi hơi mỉm cười, chiều hắn nhẹ nhàng gật đầu. Đôi lắm lại cảm thấy chính mình luyến ái. Tô Lê cái loại này tươi cười, phảng phất sẽ sáng lên giống nhau đâm tiến hắn nguyên bản kia gợn sóng bất kinh trong lòng, dạng khởi tầng tầng gợn sóng. Đôi thương biểu tình trở nên ngưng trọng lên. Trước 1554 triệu hoán linh thú. Hắn tuy rằng là ba người giữa, thực lực mạnh nhất một cái, hiện giờ đã đạt tới linh hoàng ngũ cấp thực lực. Nhưng nhìn đối diện phong khinh vân đạm Tô Lê, vẫn là có loại mạc danh áp lực. Có thể phòng trừng, Tô Lê thực lực chỉ sợ đã ở linh hoàng đỉnh. Chỉ có như vậy, mới có thể giải thích vì cái gì đôi lắm đôi nghệ đều không phải nàng đối thủ. Đó là một loại tuyệt đối trên thực lực nghiên áp, không hề phản kháng nghiên áp. Ở như vậy cường đại thực lực trước mặt, chính mình kia ngũ cấp linh hoàng thực lực, tựa hồ cũng không đủ nhìn. Trong nhân loại có ngươi như vậy tuổi trẻ linh hoàng, thật sự làm ta thập phần kinh ngạc, ngươi, thật sự rất mạnh. Đôi thương chậm rãi mở miệng, Tô Lê hơi hơi mỉm cười nói. Nếu là ngươi từ bỏ trận thi đấu này, như vậy ta có thể cùng ngươi cùng nhau từ bỏ. Chính là nói chúng ta ai cũng không có bại cho ai, như thế nào. Tô Lê chỉ là tưởng giải quyết cái này phiền thoái, cũng không có muốn cùng xà nhân tộc tranh đoạt gì đó ý tứ. Xà nhân tộc có thể cùng nhân loại hòa bình ở chung, liền đã là cực đại may mắn. Tô Lê cho rằng, đôi thương hẳn là đã suy đoán ra thực lực của chính mình, tự nhiên liền sẽ biết khó mà lui. Trận thi đấu này đến đây kết thúc, nàng không cần bị bắt lựa chọn xà nhân tộc phu quân, là tốt nhất kết quả. Lại không nghĩ rằng, đôi thương đối nàng đề nghị lắc lắc đầu. Mặc dù thực lực của ngươi rất mạnh, hơn nữa lấy ta cấp bậc thực lực khả năng đánh không lại ngươi, bất quá, ta thật sự thực thích ngươi, tưởng chính mình vương phi vị trí giao cùng ngươi. Cho nên, trận thi đấu này ta là nhất định phải so, hơn nữa nhất định phải thắng. Tô Lê thực lực càng cường, đôi thương liền càng có hứng thú. Nếu có thể cưới đến như vậy một vị thực lực cao cường nữ tử làm vợ, đời này may mắn liền đều tại đây. Đôi thương thái độ thực kiên quyết, Tô Lê nhíu nhíu mày. Một khi đã như vậy chúng ta liền không có thương lượng đường sống. Đôi thương nhẹ nhàng gật đầu. Thực lực của ngươi hẳn là đã là linh hoàng đỉnh đi. Nếu lấy thực lực của ta, chỉ sợ thật sự không phải là đối thủ của ngươi, bất quá. Xuất hiện đi, ta hoàng kim xà. Đôi thương bỗng dưng dương giọng mở miệng. Giọng nói rơi xuống nháy mắt, hắn bên cạnh người bỗng dưng lóe ra một đạo kim quang. Kim quang lộng lẫy, chiếu rọi đến ở đây tất cả mọi người có chút không mở ra được đôi mắt. Kim quang dần dần mỏng manh xuống dưới, mọi người mới mơ hồ nhìn đến kia kim quang bên trong, loang thoáng một đạo cao lớn thô tráng thân ảnh. Bẹp tam giác đầu, xinh đẹp kim sắc lân giáp, thô tráng uy mạnh thân hình, trên cao nhìn xuống nhìn mọi người người. Cuối cùng, đi theo chính mình chủ nhân tâm ý, đem ánh mắt dừng ở Tô Lê trên người. Hiển nhiên, từ đôi thương ý thức chung, nó đã biết Tô Lê, chính là bọn họ giờ phút này địch nhân. Linh thú. Tô Lê kinh ngạc mở miệng. Chung quanh người cũng đẩy mặt không dám tin tưởng. Này như thế nào sẽ có linh thú? Xa nhân tộc như thế nào sẽ khế ước linh thú? Đúng vậy, linh thú không phải chỉ có nhân loại mới có thể đủ khế ước sao? Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Đôi thương là xà nhân tộc không sai đi. Xà nhân tộc vương tử điện hạ, như thế nào sẽ có thể khế ước linh thú? Không đơn giản ở đây mọi người, cùng với xà nhân kinh ngạc. Chính là cùng đôi thương sớm chiều ở chung đôi lấm đôi nghệ, cũng đều là đầy mặt kinh hãi. Xà nhân tộc thuần chủng huyết mạch, là không có khả năng khế ước linh thú. Trừ phi, phụ thân ta, là một vị nhân loại, cho nên ta có được một nửa nhân loại huyết mạch, hơn nữa, còn thập phần may mắn, được đến nhân loại khế ước linh thú năng lực. Đôi thương chậm rãi mở miệng giải thích. Bí mật này, trừ bỏ ta hoàng tỷ nữ hoàng bệ hạ biết bên ngoài, ta còn chưa từng có đối bất luận kẻ nào nói qua. Nhưng hôm nay, vì ngươi, ta nguyện ý đem bí mật này công chư hậu thế. Bởi vì ta cảm thấy, vì ngươi, đáng giá. Đôi thương nghiêm túc nhìn Tô Lê, không còn có phía trước nằm ở kiệu hoa bên trong lười biếng bộ dáng. Mọi người ồ lên. Xà nhân tộc mặc dù cùng nhân loại thành hôn, hậu đại cũng rất khó ở bảo trì xà nhân hình thái hạ, có được khế ước linh thú nhân loại thực lực. Đây là một loại cực kỳ hiếm thấy xác suất, chính là, thế nhưng phát sinh ở đôi thương trên người. Này không khỏi quá mức không thể tưởng tượng đi. Này, gia hỏa này, che giấu đến sâu như vậy. Đôi lấm kinh ngạc mở miệng. Nếu đôi thương sớm đem này xà cấp triệu hồi ra tới, bọn họ nơi nào sẽ là đối thủ của hắn? Nay xà, chính là loài rắn giữa cực kỳ khó được hoàng kim xà. Có được cực cường lực công kích, cùng với cường đại trưởng thành năng lực, có thể cùng chủ nhân cùng nhau trưởng thành. Giờ phút này này xà thực lực, thậm chí so sánh vì chủ nhân đôi thương muốn cường, thực lực ở thất cấp linh hoàng tả hữu. Mặc dù Tô Lê là linh hoàng đỉnh, đối thượng như vậy một cái thất cấp linh hoàng hoàng kim xà, cùng với xà nhân tộc bộ dáng đôi thương, cũng không có khả năng thắng. Rốt cuộc nhân loại thân thể cường độ, căn bản vô pháp cùng xà nhân tộc so sánh với. Đôi thương đem này hoàng kim xà triệu hồi ra tới, tất nhiên đã làm tốt phi thắng không thể chuẩn bị. Còn tưởng rằng trận thi đấu này sẽ nghiêng về một phía mọi người nháy mắt tới hứng thú. Hoàng kim xà đều ra tới, nhân loại kia nữ nhân hẳn là phải thua đi. Thật không nghĩ tới, bọn họ vương tử điện hạ, thế nhưng còn có như vậy thực lực. Đôi nghệ biểu tình thực bị thương, mặc dù trên người đau xót trị hết, trong lòng đau xót cũng vô pháp khỏi hẳn. Tô Lê thực lực như thế cường hãn, đôi thương thực lực cũng như thế cường hãn. Hắn rốt cuộc ở nhân gia trước mặt đùa nghịch cái gì? Căn bản chính là nhảy nhót vai hề. Hắn thậm chí cũng chưa mặt tái kiến bọn họ. Ô ô ô. Đôi nghệ không tiếng động khóc thút thít thời điểm, bên kia Tô Lê cũng từ kinh ngạc chung hoàn hồn. Tô Lê duỗi tay sờ sờ cằm, rất có hứng thú nhìn trước mặt này hoàng kim xà. Một xà nhân, thật là phi thường không tồi tổ hợp, bất quá, linh thú mà thôi. Chẳng lẽ chính mình làm nhân loại, ai còn không có cái linh thú? Tô Lê nhẹ nhàng lắc đầu, thở dài một tiếng. Buồn không nghĩ như vậy cao điệu, an an tĩnh tĩnh vượt qua lúc này đầy nguy cơ. Hiện giờ, lại là không thể không cao điệu một phen. Đối thượng đôi thương nghiêm túc nhất định phải được ánh mắt, Tô Lê cũng giơ tay. Một khi đã như vậy, xuất hiện đi, ta đồng bọn. Tô Lê dương giọng mở miệng, lóa mắt màu bạc quang mang xuất hiện nháy mắt, đối diện đôi thương biểu tình bỗng dưng biến đổi. Làm vô số lần cảm thụ quá hoàng kim xà xuất hiện thời điểm lực lượng chủ nhân, hắn tự nhiên biết trước mắt này mặt màu bạc quang mang ý nghĩa cái gì. Tô Lê cũng ở triệu hoán linh thú. Cũng là, nàng chính là một vị cường hãn nhân loại cường giả A, có được linh thú cũng là tình lý bên trong sự tình. Nhưng mà vừa mới, hắn lại đem chuyện này cấp quên mất. Mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, màu bạc quang mang lóa mắt sáng lên, loang thoáng xuất hiện một người cao lớn uy manh thân ảnh. Từ giữa phát ra huy áp, thậm chí so hoàng kim xà vừa mới xuất hiện thời điểm, còn muốn càng sâu. Mọi người kinh ngạc nhìn, màu bạc quang mang dần dần rơi xuống, lộ ra ngân lang kia cao lớn uy manh thân ảnh tới. Màu xanh biếc đồng mắt lạnh lùng đảo qua ở đây người, liền cho người ta một loại phảng phất từ linh hồn chỗ sâu trong tới sợ hãi. Giờ khắc này, cơ hồ không có người còn dám lên tiếng. Tô Lê linh thú, ngân lang. Đôi thương biểu tình trở nên buồn bã, Tô Lê này đầu ngân lang thực lực, cũng ở linh hoàng đỉnh. Trước 1555 bốn đầu linh thú. Như vậy thực lực, hắn liền tính hơn nữa hoàng kim xà, cũng không phải nàng đối thủ. Chẳng lẽ hôm nay trận thi đấu này, cứ như vậy phải thua. Nhiều năm như vậy, hắn duy nhất một lần đối một nữ tử như vậy động tâm, lại là chính mình đuổi không kịp nữ tử sao. Đôi thương hơi giật mình nhìn, trong lúc nhất thời cơ hồ đã không có chiến đấu dục vọng. Cấp bậc gáp chế ở chỗ này bãi, không có biện pháp. Thương nhi, nếu quyết định phải làm, như thế nào có thể cứ như vậy từ bỏ. Đừng quên, còn có ta cho ngươi đồ vật. Liên ở đôi thương sắp muốn từ bỏ thời điểm, luận võ dưới đài bỗng dưng truyền đến một đạo trầm ổn giọng nam. Mọi người quay đầu, trong đám người, một người xà nhân tộc quý tộc lão giả mang theo vài tên xà nhân tộc người, đi tới luận võ đài một bên. Ánh mắt trịnh trọng dừng ở luận võ trên đài. Hiển nhiên, nơi này động tĩnh đã kinh động xà nhân tộc không ít người. Đều nghĩ đến nhìn xem này đột nhiên xuất hiện nhân loại nữ tử, đến tột cùng có cái dạng nào thực lực, có thể liên tiếp đánh bại bọn họ xà nhân tộc vài vị vương tử. Vừa vặn, tới liền nhìn đến đôi thương cùng Tô Lê linh thú xuất hiện. Nguyên thúc thúc. Đôi thương ở nhìn đến người tới thời điểm, phảng phất tìm được rồi người tâm phúc, ánh mắt trong nháy mắt sáng. Tô Lê nhướng mày, trong tầm mắt đôi thương thực mau từ chính mình trong lòng ngực móc ra một cái tiểu xảo hộ, sắc mặt lại trở nên nghiêm túc mà kiên định. Theo sau, đôi thương trong miệng bắt đầu lẩm bẩm, một chuỗi Tô Lê nghe không hiểu xà nhân tộc ngữ huyên thuyên xông ra. Lại sau đó, trong tay hắn kia chỉ tiểu xảo hộp mở ra. Một cổ hoảng sợ khí thế bạo phát ra tới. Tô Lê kinh ngạc nhướng mày, một đoàn màu xanh lơ linh lực từ hộp trung phiêu ra tới, bay tới không trung đám mây bên trong, chậm rãi ngưng tụ thành một cái uy manh khổng lồ thân ảnh. Giống. Kia thân ảnh ngửa đầu cao vút kêu to, ngay cả Tô Lê bên cạnh người ngân lang, đều nhịn không được lui về phía sau một bước. Đây là... Là Long. Tô Lê kinh ngạc mở miệng. Nàng gặp qua phượng vô thâm khế ước kia đầu ma Long, tự nhiên biết, chỉ có Long giống lên một tiếng là cái dạng này. Cái loại này hoảng sợ khí phách, cái loại này không người có thể so sánh khí thế, chỉ có Long, mới có thể làm được. Đám mây chậm rãi tản ra, lộ ra cái kia quái vật khổng lồ. Màu xanh lơ trong suốt thân thể linh hoạt vặn mẹo, ở không trung dạo qua một vòng, đông dưng chạy trốn xuống dưới. Xa nhân, lão phu đáp ứng ngươi ba cái nguyện vọng, hiện giờ đã hoàn thành hai cái, này cái thứ ba, là hôm nay liền muốn thực hiện sao. Long đầu dò xét xuống dưới, hơi hơi hít mắt, lạnh lùng nhìn chằm chằm cái kia bị đuôi thương xưng là thúc thúc người. Không sai, hôm nay đó là thực hiện cái thứ ba nguyện vọng thời điểm, bất quá nguyện vọng này, đem từ ta cháu trai tới nói ra. Đôi nguyên chậm rãi mở miệng, chỉ hướng về phía trong tay cầm hộp đuôi thương. Nga. Long meo lại đôi mắt, ánh mắt dừng ở đuôi thương trên người. Xa nhân tiểu tử, nếu hắn đem nguyện vọng này cho ngươi, ngươi liền nói đi, muốn cái gì? Đuôi thương hô hấp đều mau đình trệ. Này, đây là Long. Thúc thúc cho hắn cái này bảo mệnh hộp, thế nhưng là một con rồng lực lượng hứa hẹn. Ta muốn đánh bại nàng, cưới nàng làm vợ. Đôi thương sắc mặt nghiêm túc mà kiên định, gàn từng chữ một mở miệng. Long quay đầu nhìn về phía Tô Lê, trên dưới đánh giá nàng một phen. Con tuổi nhỏ, đã muốn là linh hoàng đỉnh. A, còn có một đầu linh hoàng đỉnh ngân lang, như vậy thực lực, đích sắc không tồi. Đánh bại nàng dễ làm, đến nỗi có cưới hay không nàng, đó là chuyện của ngươi. Long dứt lời, bơi lội thân mình bước lên lên, trên cao nhìn xuống nhìn Tô Lê mở miệng. Nhân loại nho nhỏ, ngươi là hiện tại nhận thua, vẫn là chờ lát nữa ta đem ngươi đánh tới nhận thua. Tô Lê thực mập bức, thực vô ngữ, thực bất đắc dĩ. Nguyên tưởng rằng đuôi thương thực lực, đến hoàng kim xà xuất hiện cũng đã xong rồi. Không nghĩ tới thế nhưng lại toát ra như vậy một con rồng tới. Long thực lực không thể nghi ngờ, mặc dù trước mắt này Long, chỉ là linh lực thể, nhưng đồng dạng thực lực cường đại. Lấy nàng cùng ngân lang thực lực, cũng vô pháp từ đuôi thương, hoàng kim xà, cùng với này linh lực Long thân thượng chiếm được chỗ tốt. Lúc này, nhưng khó làm. Tô Lê mím môi, muốn đeo tiểu tuyết ra tới sao? Không, không thể mọi việc đều dựa vào tiểu tuyết. Huống chi, Tiểu Tuyết từ lần trước nuốt cái kia thần lằn long nội đan lúc sau, liền tiến vào tu luyện trạng thái. Hiện tại đánh gây nó, cũng không phải là một cái sáng suốt cử chỉ. Xem ra hôm nay cùng này hai đầu linh thú một xà nhân chiến đấu, là muốn dựa vào chính mình. Tô Lê ngẩng đầu, nhìn cái kia linh lực long mím môi. Nếu ta đoán không lầm, ngươi bản thể thực lực tuy rằng rất mạnh, nhưng hiện giờ này lũ linh lực hình thái hình rồng, bất quá ở linh đế thực lực. Còn không coi là nhiều lợi hại. Tô Lê mị mắt hử lạnh một tiếng. Này khinh miệt ngữ khí, làm long sinh khí. Nho nhỏ nhân loại, không biết sống chết. Liền tính hiện giờ ta chỉ là linh đế, đối phó ngươi một cái linh hoàng, cũng là dư giả. Linh hoàng cùng linh đế tuy rằng chỉ cách nhất giai, nhưng thực lực lại là khác nhau như trời với đất. Lập tức ngươi liền sẽ đã biết. Long hừ lạnh một tiếng, còn tưởng nói điểm cái gì, lại bị trước mắt một màn này kinh ngạc. Tô Lê đã giơ tay, bắt đầu triệu hoán chính mình đồng bọn. Xuất hiện đi, Phong Linh. Xuất hiện đi, Xích Lân. Xuất hiện đi, Thủy Lam. Theo nàng giọng nói rơi xuống, Tô Lê bên cạnh người sáng lên tam đoàn quang mang. Màu xanh lục, màu đỏ, màu lam, lóa mắt quang mang sáng lên, mọi người không khỏi nheo nheo mắt. Sau một lát, mọi người như là nghĩ tới cái gì, chạy nhanh chiều Tô Lê bên cạnh người đi xem. Lóa mắt quang mang tận tán, vài đạo thân ảnh liền xuất hiện ở Tô Lê bên cạnh người. Cao lớn hung mãnh, dài quá cánh phong linh hổ, xinh đẹp một thân lửa đỏ xích diễm xà, cùng với tinh ánh dịch tấu, một thân trong suốt màu lam bỏ cạp độc tử. Tam đầu linh thú. Nàng thế nhưng có được tam đầu linh thú. Này, sao có thể? Trong nhân loại, còn có một người có thể có được như vậy tam đầu linh thú tồn tại quái vật. Không, hơn nữa vừa mới ngân lang, đây là bốn đầu linh thú. Nàng thế nhưng một người khế ước bốn đầu linh thú. Này, đây là thật vậy chăng? Mọi người, bao gồm cái kia long đều kinh ngạc. Người này chẳng lẽ là cái quái vật? Này, đây mới là nàng chân chính thực lực. Đôi thương thật sự kinh ngạc. Nếu là phía trước Tô Lê đem này đó linh thú tất cả đều triệu hồi ra tới, bọn họ căn bản là không phải nàng đối thủ. Phong linh hổ đã là ngũ cấp linh hoàng thực lực, xích diễm xà cùng với thủy tinh bò cạp độc tử đều đã là thất cấp linh hoàng thực lực. Nhiều như vậy linh hoàng linh thú. Tô Lê nàng rốt cuộc là như thế nào đem chúng nó đều cấp khế ước. Mọi người kinh ngạc trừng lớn đôi mắt, trong lúc nhất thời ai cũng nói không ra lời. Nhân loại này quá khủng bố đi. Long cũng nhíu nhíu mày, không nghĩ tới Tô Lê thế nhưng có như vậy thực lực. Tam đầu linh hoàng thực lực linh thú, hơn nữa Tô Lê cùng Ngân Lang hai gã đỉnh linh hoàng. Mặc dù hắn bây giờ còn có linh đế thực lực, lại cũng tương đương đau đầu. Đôi thương cùng Hoàng Kim xà đối phó trong đó hai đầu linh hoàng linh thú, liền ý nghĩa nó cái này linh lực long phải đối phó hai gã đỉnh linh hoàng, cùng với một người cao giai linh hoàng. Chương 1556 khó chơi nhân loại. Vốn tưởng rằng xà nhân kêu nó ra tới đối phó nhân loại, là một kiện chuyện rất dễ dàng, hiện tại xem ra. Chuyện này thật đúng là không phải dễ dàng như vậy. Đối nguyên nhìn đến Tô Lê triệu hồi ra nhiều như vậy linh thú ra tới thực lực, cũng là trong lòng giật mình. Lúc này, hắn cũng không thể không bội phục chính mình cháu trai, ánh mắt lại là như vậy hảo. Nếu là thật sự có thể cưới Tô Lê, như vậy, về sau xà nhân tộc thực lực liền nâng cao một bước. Hắn khỏe miệng nhẹ nhàng gợi lên, tựa hồ đã nhận định Tô Lê sẽ thua. Ánh mắt mọi người đều bị kia nơi sân chung mấy đầu quái vật khổng lồ linh thú hấp dẫn ánh mắt. Đây là một hồi chân chính đỉnh quyết đấu. Long cho rằng Tô Lê sẽ làm hai đầu linh thú hỗ trợ đối phó nó, lại không nghĩ rằng nàng chỉ kêu lên ngân lang, đêm này dư tam đầu linh thú tất cả đều phái đi đối phó đối thương. Sáng lạn màu sắc rực rỡ linh lực ở không trung va chạm, cơ hồ sở hữu linh thú đều dùng ra chính mình toàn bộ thực lực. Mà Tô Lê cùng ngân lang đối thượng kia đầu long. Long vốn tưởng rằng có thể thực mau đánh bại Tô Lê, lại không nghĩ rằng trước mắt cái này nhân loại nho nhỏ, thế nhưng như thế khó chơi. Nàng tựa hồ biết chính mình long tức phạm vi, có thể dễ như trở bàn tay tránh né long tức, lại biết chính mình nơi nào lân giáp nhất mềm, công kích nơi đó. Trong lúc nhất thời, nó kia mạnh mẽ thế công bị Tô Lê áp chế. Ngẫu nhiên lực lượng thượng va chạm, long cũng là kinh ngạc thật sự. Nàng cái này đỉnh linh hoàng thực lực, thậm chí có thể so sánh một bậc linh đế. Thật giống như ở người khác trước mặt kia không thể vượt qua hồng câu, ở trên người nàng đã không tồn tại giống nhau. Tô Lê nếu chỉ để lại ngân lang đối phó này long, tự nhiên có làm như vậy lý do. So sánh ma long tới nói, này linh lực long còn không tính quá cường. Cùng Phượng Vô Thâm ở chung mấy ngày nay, Tô Lê cũng coi như là hiểu biết long loại này sinh vật. Có chút cái gì công kích phương pháp, nơi nào vậy yếu nhất, nàng đều biết đến rõ ràng. Chỉ cần tránh đi nó cường lực công kích, lại tìm cơ hội công kích nó bạc nhược địa phương, này thắng lợi thiên bình liền sẽ khuynh hướng nàng. Một hồi chiến đấu, bởi vì mấy đầu linh thú gia nhập, thân thiết nóng bỏng. Mọi người xem đến hai hùng khiếp vía. trong lúc nhất thời lo lắng Tô Lê bị Long Tức bỏng cháy thành tro, trong lúc nhất thời lại lo lắng Long ngăn không được Tô Lê cùng Ngân Lang công kích. Chỉ có Long chính mình biết, nó căng không được bao lâu. Nó linh lực là bản thể lưu lại, tiêu hao đến càng nhiều, liền càng ít. Nó cùng bản thể bất đồng, có thể từ ngoại giới hấp thu bổ sung linh lực. Trận chiến đấu này càng kéo xuống đi, nó linh lực tiêu hao càng nhiều, liền càng ngày càng yếu. Vừa mới bắt đầu còn có chút cao cấp linh đế cảm giác, chậm rãi công kích yếu đi xuống dưới, sau lại vài lần, còn bị Tô Lê cùng Ngân Lang hợp lực đánh lui mười mấy mét xa. Nó bên này báo nguy, bên kia bị tam đầu linh thú vây công đuôi thương đã là kéo bị thương thân thể, bằng vào tự thân ý chí lực, ở ngăn cản công kích. Ở nhìn đến Tô Lê đem tam đầu linh thú phái tới đối phó hắn cùng Hoàng Kim Xà thời điểm, hắn liền biết sẽ là cái dạng này kết quả. Ở Long còn không có ngã xuống phía trước, đuôi thương trước một bước ngã xuống. Hoàng Kim Xà che ở đuôi thương trước mặt, muốn bảo hộ chủ nhân. Phong Linh Hổ tam đầu linh thú chậm rãi rơi xuống Hoàng Kim Xà trước mặt, không có lại tiến hành công kích. Bọn họ bên này thắng bại, đã thập phần rõ ràng. Đỉnh! Chiến đấu đến đây, đuôi nguyên cũng không khỏi động dung. Hắn chậm rãi bơi lội cái đuôi, đi lên luận võ đài đuôi thương bên cạnh, đem đuôi thương nâng lên. Long, xuống dưới đi, chúng ta thua. Tô Lê từ lúc bắt đầu, liền không tính toán thật sự muốn đem này linh lực Long cấp diệt. Dù sao cũng là Long, cường đại đã có chút địa phương còn truyền lưu chúng nó vô địch truyền thuyết, không phải như vậy dễ dàng có thể đối phó. Nhưng nàng tin tưởng, lấy nàng cùng Ngân Lang phối hợp cùng thực lực, muốn tránh né Long công kích, cũng không phải một kiện chuyện khó khăn. Cho nên, nàng không chút do dự đem tam đầu linh thú phân công đi đối phó đuôi thương. Trận chiến đấu này mục đích là chiến thắng đuôi thương, mà nàng cùng Ngân Lang chỉ cần bám trụ này linh lực Long là được. Chỉ cần Phong Linh Hổ tam đầu linh thú đem đuôi thương cùng Hoàng Kim Xà bắt lấy. Như vậy chính là bọn họ thắng. Trên thực tế cũng xác thật như thế. Mặc dù thắng được cũng không nhẹ nhàng, nhưng vẫn là bọn họ thắng. Tô Lê cùng Long đều ở cùng khắc rừng công kích, chậm rãi rơi xuống mặt đất phía trên. Đuôi thương nằm ở đuôi nguyên trong lòng ngực, hơi thở thoi thoát, đã mất đi sức chiến đấu. Hắn quay đầu, có chút dơ loạn tuấn mỹ dung nhan lộ ra một mặt thật sâu mà tiếc nuối. Như vậy nữ nhân, chung quy không phải hắn có thể truy được đến. Hắn đã tận lực. Khu khu. Đôi thương nhịn không được ho khan hai tiếng, vẫn luôn mảnh khảnh tay liền đưa qua một viên thuốc viên. Chữa thương, ăn sẽ thoải mái rất nhiều. Tô Lê giải thích một câu. Xa nhân tộc có thể cùng nhân loại hòa bình ở chung, Tô Lê là thực coi trọng, cũng không tưởng bởi vì một hồi nho nhỏ thi đấu, liền ảnh hưởng đến hai tộc quan hệ. Đôi thương mím môi, ngẩng đầu bị thương ánh mắt nhìn Tô Lê, thở dài một tiếng chậm rãi mở miệng nói. Ngươi, có thể nói cho ta tên của ngươi sao? Ta kêu Tô Lê. Liền tính chúng ta làm không được phu thê, cũng có thể làm bằng hữu. Tô Lê cười mở miệng. Đôi thương ánh mắt hơi hơi sáng lên một đạo quang, nhẹ giọng đáp. Hảo. Tô Lê, Tô Lê. Hắn ở trong lòng mặc niệm hai lần, hắn tin tưởng, tên này, sẽ vẫn luôn lưu tại hắn trong lòng, cả đời này đều không thể quên. Rốt cuộc đây là duy nhất một cái, như thế cường hắn đánh bại hắn nữ nhân. Trong nhân loại, thế nhưng còn có người như vậy cường giả, thật là hậu sinh khả úy. Đôi nguyên cũng đứng dậy. Cảm khái nhìn Tô Lê mở miệng. Cho tới nay, bọn họ đều cảm thấy, xà nhân tộc cùng nhân loại bình đẳng ở chung, có chút quá hủy khuất. Rốt cuộc xà nhân tộc thực lực, so với nhân loại cường quá nhiều. Nhưng hiện giờ vừa thấy, nhân loại thực lực thế nhưng cũng có thể đủ như thế khủng bố. Hắn thậm chí cảm thấy, lấy nhân loại thực lực cùng nhân số khổng lồ, cùng xà nhân tộc hòa bình ở chung, có lẽ là nhân loại có hại. Tô Lê chắp tay, vẫn chưa nhiều lời, đem mấy đầu linh thú một lần nữa thu hồi tinh thần thế giới. Đôi nguyên đứng dậy, ngẩng đầu nhìn về phía kia đầu Long, cung cung kính kính hướng tới nó hành lễ nói. Long, ngươi ta chi gian thế ước, liền đến này kết thúc đi, từ hôm nay trở đi, ngươi liền không nợ ta cái gì. Nhưng mà, đôi nguyên tiếng nói vừa dứt, Long liền hừ lạnh một tiếng mở miệng. Này sao được? Ngươi cuối cùng một cái nguyện vọng, ta cũng không có giúp ngươi thực hiện. Đều là này nhân loại quá giảo hoạt, cũng quá cường đại. Thế nhưng có thể lấy một người một thú, liền cuốn lấy ta. Cho nên... Ta đặc biệt cho phép ngươi còn có một cái nguyện vọng, có yêu cầu lại kêu ta. Giọng nói rơi xuống, Long liền hóa thành một đạo màu xanh lơ linh lực, chui vào kia chỉ tiểu xảo hộp gấm giữa, không có cấp đôi nguyên bất luận cái gì cơ hội phản bác. Đôi nguyên kinh ngạc rũ mắt nhìn kia chỉ hộp gấm, hơi hơi thở dài một ngụm, gật gật đầu. Nếu Long khăng khăng như thế, hắn lại như thế nào sẽ cự tuyệt? Dù sao cũng là một người linh đế trợ giúp a. Huống chi, hiện giờ nhân loại bên này, còn có Tô Lệ như vậy thực lực người trẻ tuổi. Nếu tưởng hai tộc bình đẳng, thực lực bình đẳng là cực kỳ quan trọng. Trước 1557 là nam nhân. Đôi nguyên mời Tô Lê làm khách, bị Tô Lê cự tuyệt, cùng đôi thương mấy người giải thích vài câu, Tô Lê liền chạy nhanh rời đi. Tiểu thư, ta tìm khắp này mấy cái phố, đều không có tìm được Tử Linh. Ra người đôi Tô Lê, thực mau liền gặp gỡ Thương Vô Cực. Tô Lê thi đấu thời điểm, Thương Vô Cực vẫn luôn đều chờ ở cách đó không xa, còn thừa dịp thời gian này, hảo hảo tìm tìm phụ cận. Lại không có phát hiện Tử Linh rơi xuống. Tử Linh thật giống như hư không tiêu thất giống nhau, cứ như vậy không thấy. Tô Lê nhíu nhíu mày. Nay đã là xà nhân tộc địa giới, theo lý thuyết, Tử Linh sẽ không có cái gì nguy hiểm mới đúng. Chính là, người này đi nơi nào? 3 ngày thời gian, Tô Lê cùng Thương Vô Cực cơ hồ đem toàn bộ Nhật Bất Lạc Thành tìm một lần, lại đều không có tìm được Tử Linh. Mà này 3 ngày, ở Tô Lê chữa thương dược hỗ trợ hạ, đã khôi phục khỏe mạnh đuôi thương vẫn luôn đi theo Tô Lê bên người. Tuy rằng Tô Lê tựa hồ đối hắn cũng không có cái loại này ý tứ, nhưng hắn trong mắt đã dung không được mặt khác nữ tử. Lập chí muốn ở bên người nàng cảm động nàng, sau đó cưới đến nàng. Từ đây lúc sau, Thương Vô Cực khinh thường người có một cái đuôi thương. Đến nỗi đuôi nghệ, không mặt mũi nào tái kiến Tô Lê hai người, trốn trong phòng nước nở đi. Mà đuôi lâm thật sự bị Tô Lê này nhân loại đả kích tới rồi, bế quan tu luyện đi. Các ngươi nói cái này Tử Linh, chính là cái kia bị ta hoàng tỷ tự mình hạ lệnh xếp vào nô tịch cái kia Tử Linh. Đuôi thương vẫn luôn nghe Tô Lê nói, là một cái kêu Tử Linh nữ nhân, liền không hỏi nhiều, chỉ hạ lệnh làm thủ hạ đi tìm. Thằng đến vừa mới, từ Tô Lê trong miệng nghe được tin tức này. Đối. Tô Lê gật gật đầu, khẳng định đuôi thương nói. Lúc ấy Tử Linh bị xà nhân tộc thủ vệ nhận ra tới, chính là các ngươi xà nhân tộc nữ hoàng tự mình hạ lệnh xếp vào nô tịch Tử Linh. Một cái đáng thương nữ tử. Tô Lê là thập phần đồng tình Tử Linh, hiện giờ nàng rơi xuống không rõ, càng là không dư lực đi tìm. Chỉ là, cho tới bây giờ, đều không có tìm được một đinh điểm manh mối. Đôi thương nhăn chặt mày, có chút do dự nhìn Tô Lê, lại nhìn Thương Vô Cực. Các ngươi xác định, các ngươi muốn tìm chính là cái nữ nhân mà không phải nam nhân. Nam nhân. Tô Lê hơi hơi ngẩn người, lắc đầu cười nói. Sao có thể, Tử Linh rõ ràng là cái nữ nhân à, còn ăn mặc một thân xà nhân tộc nữ nhân váy áo. Chính là, ta hoàng tỷ tự mình hạ lệnh xếp vào nô tịch, rõ ràng là cái nam nhân a. Đôi thương thực nghĩ hoặc, thực khó hiểu, này rốt cuộc có phải hay không một người. Sao lại thế này? Cái gì? Tô Lê nhúng mày, trong lúc nhất thời không phục hồi tinh thần lại. Có thể hay không là ngươi hoàng tỷ hạ lệnh xếp vào vài người, ta nói cái này Tử Linh, cùng ngươi nói, không phải cùng cá nhân. Sao có thể? Đôi thương nhẹ nhàng lắc đầu cười nói. Không nói đến Tử Linh tên này chúng ta nơi này rất ít thấy. Liền nói ta hoàng tỷ, lại không phải nhàn rỗi không có chuyện gì, mỗi ngày đem người đánh vào nô tịch. Nàng đời này, phỏng trừng cũng chỉ đem một người đánh vào quá nô tịch, chính là ta theo như lời cái kia, tên là Tử Linh Nam Nhân. Ân. Tô Lê mộng bức hạ, quay đầu cùng Thương Vô Cực liếc nhau. Chẳng lẽ, ngươi có hay không cái kia bị ngươi hoàng tỷ đánh vào nô tịch người bức họa, mau đem tới chúng ta nhìn xem. Tô Lê thật sự bị chính mình cái này đột nhiên suy đoán dọa tới rồi. Đôi thương nghĩ gật gật đầu. Gọi tới binh lính thì thầm hai câu, binh lính chạy nhanh đi lấy. Bất quá trong chốc lát thời gian, binh lính chiều đem cái kia Tử Linh nam tử bức họa lấy trở về, triển khai cấp Tô Lê hai người tới xem. Bức họa chung là một người xà nhân nam tử trang phẫn. Tuấn lãng dung nhan, tuyệt mỹ trung tính ngũ quan, cùng với một đầu giống như thác nước rũ xuống tóc dài. Gương mặt kia, thật đúng là chính là Tử Linh. Tô Lê cũng không biết, Tử Linh nam trang thời điểm thế nhưng không có một tia nữ khí, ngược lại có vẻ thập phần tuấn lãng mê người. Hắn là nam. Có thể hay không là nữ giả nam trang. Tô Lê sắc mặt có chút khó coi. Gia hỏa này sẽ không thật là cái nam nhân đi. Khu khu, sẽ không, hắn tuyệt đối là cái nam nhân, đến nỗi vì cái gì sẽ giả thành các ngươi nói nữ nhân, cái này. Ta cũng không biết. Đôi thương buông tay, lắc đầu nói. Vậy ngươi biết hắn hiện tại ở đâu sao? Tô Lê nhướng mày hỏi, đôi thương gật đầu. Cái này ta biết. Ở đâu? Nữ hoàng hoàng cung. Phía trước là không biết các ngươi người muốn tìm là hắn, nếu không ta đã sớm nói cho các ngươi. Chính là ngày đó chúng ta luận võ thời điểm, hoàng tỷ đem hắn mang về hoàng cung. Tô Lê mày một trọn, thế nhưng là như thế này. Khó trách bọn họ ở Nhật Bất Lạc trong thành tìm lâu như vậy thời gian, thế nhưng cái gì đều không có tìm được. Thế nhưng là vào hoàng cung. Tô Lê khỏe môi nhẹ nhàng nhấp khẩn, trầm mặc suy tư một hồi lâu. Như vậy, đôi thương, ngươi có thể hay không mang ta đi thấy hắn? Tô Lê cảm thấy chuyện này rốt cuộc như thế nào, vẫn là yêu cầu phương diện nói rõ ràng. Tô Lê không tin Tử Linh sẽ như vậy không từ mà biệt, nay trong đó tất nhiên có cái gì hiểu lầm. Cái này, hoàng tỷ hạ lệnh, ai cũng không được thấy hắn, đặc biệt là nữ nhân càng không được tự mình thấy hắn. Đôi thương buông tay nói, đây là vì cái gì? Tô Lê nhíu mày, xa nhân tộc nữ hoàng có phải hay không quản quá rộng? nhân ra giao cái gì bằng hữu, còn cần nàng đồng ý. Cái này, ngươi về sau liền sẽ đã biết. Bất quá, chúng ta tuy rằng không thể quang minh chính đại đi, nhưng có thể lén lút đi. Đôi thương hắc hắc cười hai tiếng. Vào đêm sau xả nhân tộc hoàng cung là yên lặng mà tương hòa. Tuy nói cùng nhân loại hoàng cung ở lớn nhỏ cùng phồn vinh trình độ còn không thể so sánh với. Nhưng cái loại này lấy hình tròn khung đỉnh vì tiêu chí tính kiến trúc phong cách, vẫn là có thể làm người cảm giác mới mẻ. Nay tòa hoàng cung quay chung quanh xả nhân tộc nữ hoàng tẩm cung kiến tạo, mặt sau là một ít tiểu cung điện, dùng để trụ người, phía trước đó là nữ hoàng làm công thời điểm, uy nghiêm nữ hoàng xà điện. Tô Lê cùng Thương Vô Cực bị giả thành thị vệ hình dạng, đi theo đuôi Thương tiến vào hoàng cung. Tầng tầng kiểm tra dưới, mới có thể đủ đi trước hậu cung. Cùng lúc đó hậu cung tầm điện, Tử Linh rũ mắt lẳng lặng mà ngồi ở bàn tròn bên cạnh, mặt vô biểu tình. Kéo kẹt. Phòng môn mở ra, ánh mắt lay động cái đuôi thực mau xuất hiện ở phòng cửa. Vào cửa trước tiên, liền nhìn về phía người trong nhà. Trên bàn đồ ăn còn hoàn chỉnh tồn tại, hắn một chút cũng chưa động. Nữ hoàng khẽ cau mày. Tử Linh, vì sao không ăn cơm đâu? Đây chính là ngươi yêu nhất ăn đồ ăn. Nàng chậm rãi bơi lội đến Tử Linh bên cạnh người, tay nhẹ nhàng bắt được hắn che ở trên bàn tay. Lại rất mau bị Tử Linh đẩy ra. Hắn lui về phía sau hai bước, cung cung kính kính chiều nữ hoàng hành lễ. Tham kiến nữ hoàng bệ hạ. Người ta, thế nào cũng phải như thế mới là sao? Nữ hoàng biểu tình thập phần bị thương, đau lòng nhìn Tử Linh. Vì cái gì nàng làm nhiều như vậy nỗ lực, lại không hề biện pháp đi vào hắn trong lòng? Vì cái gì nàng đều như thế nhượng bộ, như thế hèn mọn, hắn trong mắt vẫn là không có nàng. Nữ hoàng bệ hạ thân phận tôn quý, này lễ là cần thiết có. Chương 1558 bại lộ. Tử Linh ngữ khí có chút thanh lãnh. Nữ hoàng cánh môi giật giật, thật lâu sau, nâng lên tay nhẹ nhàng vông. Ngươi, lưu tại hoàng cung bồi ta, chẳng lẽ không hảo sao? Nàng thanh âm trở nên mờ mịt, lỗ trống, rồi lại mang theo bị thương, ủy khuất. Nếu thật là đối nàng có tâm người, nghe được như vậy thanh âm, đó là cả người đều hóa. Mà hiện tại Tử Linh càng cảm thấy đến chính mình ủy khuất. Rõ ràng là xà nhân tộc nam nhân, lại giống như bị nhốt ở lung chim hoàng yến, không có chính mình tự do, cũng không có chính mình lựa chọn. Nữ hoàng bệ hạ, Tử Linh đã có vị hôn thê, ngài như vậy cưỡng cầu, sẽ chỉ làm chúng ta lẫn nhau càng thêm khó chịu thôi. Tử Linh khe khẽ thở dài. Nhưng hắn biết, vô luận chính mình nói cái gì, nữ hoàng cũng không nhất định có thể đủ nghe được đi vào. Rốt cuộc, nàng là xà nhân tộc vạn người phía trên, cao cao tại thượng, ra lệnh quán nữ hoàng. Sớm đã thói quen thế giới này duy ngã độc tôn cảm giác. Quả nhiên, nữ hoàng nhẹ nhàng lắc đầu. Ngươi nói vị hôn thê căn bản là không tồn tại. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ cho ngươi tìm được nàng, sau đó làm ngươi thấy rõ ràng. Nàng căn bản là không thích ngươi. Nữ hoàng thực kiên quyết mở miệng. Tử Linh mím môi, không nói gì. Nữ hoàng trước khi rời đi, tự mình cấp Tử Linh thay mới mẻ đồ ăn, lại kiểm tra rồi hắn đệm chăn hay không thoải mái từ từ, lúc này mới thở dài xoay người ra cửa phòng. Nàng, chưa bao giờ đối một người tốt như vậy quá. Lại cũng chưa bao giờ có một người như thế kiên quyết cự tuyệt quá nàng. Tử Linh không hề nghi ngờ là cái thứ nhất. Bóng đêm mê mang, qua hồi lâu, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân. Đang làm gì? Tử Linh nghe được cửa binh lính hô quát. Là ta. Đôi thương xốc lên đỉnh đầu áo choàng, lộ ra một khuôn mặt tới. Hai gã binh lính vừa thấy, vội vàng hành lễ. Đôi thương điện hạ. Ân, ta đến xem hắn, thế hoàng tỷ mềm mại hắn, không trái với lệnh cấm đi. Đôi thương nhướng mày hỏi. Hai gã binh lính vội vàng lắc đầu. Không trái với, nếu là đôi thương điện hạ có thể khuyên đến hắn hồi tâm chuyển ý, kia đối nữ hoàng bệ hạ tới nói, là tuyệt hảo. Hai gã binh lính vội vàng bồi cười, mở ra phòng môn. Đôi thương lúc này mới mang theo Tô Lê cùng Thương Vô Cực đi vào tới phòng. Phòng nội, Tử Linh vẫn là lạnh lùng ngồi, cũng không có bởi vì đôi thương đã đến, mà có một chút ít dư thừa phản ứng, biểu tình nhàn nhạt. Phía trước ở hoàng cung thời điểm, nữ hoàng kia vài vị huynh đệ đều nhất nhất tới xem qua hắn. Đôi thương, hắn tự nhiên cũng là gặp qua. Thẳng đến đôi thương vào cửa, Tử Linh lúc này mới đứng dậy, hướng tới đôi thương hành lễ. Tham kiến đôi thương điện hạ. Ngươi luôn là như vậy đa lễ, rõ ràng hoàng tỷ nói qua, ngươi không cần hướng bất kỳ ai hành lễ. Đôi thương khe khẽ thở dài, có chút bất đắc dĩ. Đôi thương điện hạ thân phận tôn quý, thảo dân chỉ là một giới thảo dân, lễ không thể phế. Đây cũng là hắn đối nữ hoàng quyền lợi một loại không nói gì đấu tranh. Đôi thương lắc đầu, không còn có nói thêm cái gì, chỉ là đem phía sau Tô Lê hai người dẫn tiến lên nói. Ngươi xem bọn hắn, nhưng nhận thức. Tử Linh sắc mặt đông lạnh, nghe được lời này, mới ngẩng đầu lên. Theo sau mới nhìn đến thị vệ giả dạng Tô Lê cùng với Thương Vô Cực. Tô tiểu thư, là các ngươi. Tử Linh vạn phần kinh hỉ, hắn không nghĩ tới, bị nhốt ở trong hoàng cung hắn, thế nhưng còn có thể đủ tái kiến Tô Lê cùng Thương Vô Cực. Hắn cho rằng, Tô Lê sẽ cho rằng hắn đi không từ giã, mà thất vọng rời đi. Không nghĩ tới, bọn họ thế nhưng tìm được rồi trong hoàng cung mặt. Tử Linh, thật đúng là chính là ngươi a. Ngươi thế nhưng là nam tử. Tô Lê tấm tắc tắp lưỡi. Nàng vẫn luôn vì chính mình nữ giả nam trang không ai nhận ra tới mà kiêu ngạo, lại không nghĩ rằng, chính mình một ngày kia còn sẽ bị người khác nam giả nữ trang cấp đã lừa gạt tới. Thật là phong thủy thay phiên chuyển A. Tử Linh trên mặt có chút xấu hổ, nhìn Tô Lê biểu tình giờ phút này mới tựa hồ có chút không khí sôi động. Thực xin lỗi, ta không phải cố ý. Lúc ấy nữ hoàng hạ lệnh, ta cần thiết xuyên nữ trang, mới có thể rời đi nơi này, cho nên. Tử Linh khe khẽ thở dài. Hắn cũng không nghĩ làm như vậy à, bị nhốt ở lồng sắt bên trong, tùy ý những cái đó ghê tởm muốn chết nam nhân, dùng cái loại này ánh mắt trên dưới đánh giá. Nhưng đây là nữ hoàng cho hắn trừng phạt, hắn có thể làm sao bây giờ? Vì tự do, vì rời đi hoàng cung, hắn không có cách nào. Tô Lê trên mặt kinh ngạc chi sắc càng sâu, nhướng mày nhìn về phía Tử Linh. Nữ hoàng mệnh lệnh. Nàng vì cái gì muốn như vậy mệnh lệnh ngươi? Nàng. Tử Linh nhìn thoáng qua Tô Lê, mặc danh trong lòng căng thẳng. Ngượng ngùng xoắn xít không muốn nói ra tới. Tô Lê nhíu mày. Rốt cuộc vì cái gì, ngươi nói thẳng A. Tô Lê không rõ, chuyện gì khó mà nói sao. Tử Linh nhấp khẩn môi, ngẩng đầu nhìn xem Tô Lê, vẫn là do dự. Nếu nàng đã biết xả nhân tộc nữ hoàng là bởi vì thích hắn, mới như vậy đối hắn. Kia Tô Lê có thể hay không chán ghét hắn. Cho rằng hắn là xả nhân tộc nữ hoàng cái loại này người. Tử Linh do dự thời điểm, ngoài cửa đột nhiên vang lên một tiếng lạnh băng tiếng quát. Bên trong người, đều cấp bổn hoàng lăn ra đây. Trong phòng bốn người bỗng dưng cả kinh. Không xong, là hoàng tỷ, nàng khẳng định là phát hiện có người trộm tới xem Tử Linh, tới hương sư vấn tội tới. Tô Lê kinh ngạc nhìn thoáng qua Đuôi Thương. Ngoài cửa, Đuôi Nhã thanh âm lại một lần vang lên. Đuôi Thương, còn không mang theo người lăn ra đây. Là muốn bổn hoàng tự mình động thủ, đem các ngươi bắn cho ra tới. Uy hiếp tính 10 phần câu nói, làm trong phòng mấy người đều cả kinh. Đuôi Thương bất đắc dĩ buông tay. Bại lộ, đi thôi. Khẳng định là hoàng tỷ ở trong phòng để lại nhãn tuyến. Xa nhân tộc nữ hoàng bên ngoài uy hiếp, liền tính là vì Tử Linh an nguy, Tô Lê cũng không thể không ra tới. Nàng cũng muốn nhìn một chút, cái này xa nhân tộc nữ hoàng rốt cuộc là cái dạng gì người. Vì sao phải như thế đối Tử Linh? Vì sao làm Tử Linh như thế khó có thể nói rõ? Tô Lê đoàn người ra khỏi phòng thời điểm, xa nhân tộc nữ hoàng đã mang theo bài thủ hạ, chờ ở ngoài cửa. Nhìn thấy Tô Lê mấy người ra khỏi phòng. Những cái đó thủ hạ liền nhanh chóng hướng xuống lại đây, đem mấy người vây quanh ở trung gian. Đôi Nhã biểu tình thật không tốt, âm trầm lạnh băng, mang theo vô cùng tức giận. Nàng không nghĩ tới, chính mình hoàng đệ, thế nhưng sẽ mang theo người, trộm tới gặp chính mình tự mình nhốt lại người. Đôi Thương, ngươi quá làm ta thất vọng rồi. Đôi Nhã lạnh lùng tầm mắt dừng ở Đôi Thương trên người, sắc mặt lạnh băng. Đôi Thương biểu tình hơi hơi đỏ lên. Hoàng tỷ, ta không phải cố ý, ta cũng là nghĩ có thể giúp ngươi khuyên nhủ hắn. Giao biện. Chuyện của ngươi, chúng ta chờ lát nữa lại tính. Nữ hoàng lạnh lùng quát, theo sau ánh mắt dừng ở Tô Lê trên người. Nếu ta đoán không tồi, ngươi chính là mang Tử Linh hồi xả nhân tộc nhân loại kia. Là lại như thế nào? Tô Lê đạm đạm cười. Làm càn, cũng dám đối xả nhân tộc nữ hoàng bệ hạ bất kính. Đôi Nhã còn chưa nói chuyện, bên cạnh hai gã thị vệ liền đã hướng tới Tô Lê quát lạnh. Đôi Nhã giơ tay ngăn trở bọn họ, nhìn Tô Lê ánh mắt không thay đổi, như cũ lạnh lùng nói. Ta cho ngươi một cái cơ hội, lập tức rời đi bổn hoàng hoàng cung, ta có thể tha các ngươi hôm nay tự tiện xông vào hoàng cung chi tội, nếu không. Chương 1559 đối thượng nữ hoàng. Đừng trách ta, tàn nhẫn độc ác. Đôi Nhã từ trước đến nay nói 102, càng miễn bản đối mưu toàn tiếp cận Tử Linh nữ nhân. A. Tô Lê khẽ cười một tiếng gật gật đầu. Có thể, ta có thể lập tức rời đi, đi ngang qua, ta muốn dẫn hắn cùng nhau đi. Tô Lê duỗi tay bắt được bên cạnh người Tử Linh cánh tay. Tử Linh quay đầu nhìn về phía Tô Lê, trong lòng cảm động. Đối mặt xà nhân tộc nữ hoàng, Tô Lê thế nhưng cũng có thể vì hắn xuất đầu. Nàng không sợ xà nhân tộc nữ hoàng không buông tha nàng sao. Mà bên này, Đôi Nhã bị kích thích tới rồi. Tô Lê thế nhưng dôi tay, trực tiếp kéo lại Tử Linh cánh tay, hơn nữa Tử Linh còn không có phản kháng, cứ như vậy tùy ý nàng bắt lấy. Bình thường liền tính là nàng muốn lôi kéo Tử Linh tay, đều có thể bị hắn cấp phản kháng rớt, nữ nhân này dựa vào cái gì có thể lôi kéo hắn. Đôi Nhã biểu tình trở nên có chút âm trầm, phẫn nộ ghen ghét cảm xúc ở trong ngực cấp ủ. Không có khả năng. Hắn ai cũng không được mang đi. Đôi Nhã thanh âm âm ngoan, mang theo sát ý. Tô Lê lại phảng phất không có nghe được tới giống nhau, nhìn Đuôi Nhã đạm đạm cười. Nếu ta một hai phải làm như vậy đâu? Nàng mục đích đó là tới giúp Tử Linh, vô luận xà nhân tộc nữ hoàng muốn làm cái gì, nàng đều cần thiết bảo hộ chính mình bằng hữu. Hừ, nhân loại, ngươi không khỏi quá coi thường ta xà nhân tộc. Bổn hoàng hôm nay, có thể đem ngươi giết chết ở chỗ này, ngươi tin hay không? Tô Lê hơi hơi mị mắt, ngẩng đầu nhìn thoáng qua xà nhân tộc nữ hoàng hơi hơi câu môi. Giết chết ở chỗ này a? Ta không tin. Tô Lê buông tay. Đừng nói xà nhân tộc, yêu thú nhất tộc nàng đều xông qua, thật đúng là không cảm thấy xà nhân tộc có thể đem nàng giết chết ở chỗ này năng lực. Nếu không phải cố kỵ đến, mạnh mẽ mang đi Tử Linh, chỉ sợ sẽ làm hắn bị thương, Tô Lê đã mạnh mẽ động thủ. Nữ hoàng cười lạnh một tiếng, nhìn Tô Lê, ánh mắt dần dần trở nên lạnh băng. Hảo, thực hảo. Hôm nay, ta liền phải ngươi chết ở chỗ này. Giọng nói rơi xuống, xà nhân tộc nữ hoàng đống dưng giơ tay, chống rông huyễn hóa ra chính mình quyền trượng. Này căn quyền trượng thập phần hoa lệ, đầu trượng vị trí tổng cộng có 9 điêu khắc tinh tế đầu rắn, lấy các loại hình thái dương nanh múa vuốt. Mỗi một cái đầu rắn phía trên đều được khảm một viên đá quý, rực rỡ lấp lánh. Quyền trượng xuất hiện khoảnh khắc, nữ hoàng trên người uy áp lập tức tăng cường, mang theo cực đại áp lực, hướng tới Tô Lê bên này để ép lại đây. Ngay cả bên cạnh người Tử Linh mấy người cũng đã chịu uy hiếp. Mà cùng lúc đó, nữ hoàng phía sau binh lính cũng tiến lên một bước, làm tốt công kích chuẩn bị. Tô Lê vội vàng phất tay, cấp Tử Linh trên người hơn nữa một tầng phòng ngự cháo, tiến lên một bước, phất tay che ở mọi người trước mặt. Xa nhân tộc nữ hoàng, ngươi đây là tính toán lấy nhiều khi ít sao? Mắt lẽ liếc mắt một cái nàng phía sau binh lính, Tô Lê trên mặt lộ ra vài phần khinh thường. Nữ hoàng biểu tình hơi đổi, ánh mắt không tự chủ được dừng ở Tử Linh trên người, đối thượng hắn ánh mắt, đốn giác thần thái có chút mất tự nhiên. Nói hiệu nói vượng, bổn hoàng như thế nào sẽ lấy nhiều khi ít? Đối phó ngươi, một mình ta đủ rồi. Nàng xa nhân tộc nữ hoàng thực lực, là tùy tiện người nào đều có thể đủ đánh đồng. Liên tính kia chàng nhằm vào Tô Lê ám sát thất bại, cũng không thể thuyết minh cái gì. Như vậy a, ta cũng cảm thấy, đối phó ngươi, một mình ta vậy là đủ rồi. Tô Lê buông tay, một câu, thành công khơi mào ở đây sở hữu xà nhân tộc lửa giận. Ngay cả bên cạnh người đuôi thương, cũng không khỏi khỏe miệng co giật một chút, quay đầu nhìn thoáng qua Tô Lê. Đối diện chính là xà nhân tộc nữ hoàng A, muốn hay không như vậy điên cuồng, hướng xà nhân tộc nữ hoàng hạ chiến thư. Nhưng mà, Tô Lê trên mặt cũng không có nửa điểm nói giỡn ý tứ. Như vậy đi, chúng ta tới nhất quyết thắng bại, ta nếu là thắng, ngươi phóng chúng ta rời đi, bao gồm Tử Linh ở bên trong mọi người. Nếu là ta thua, chúng ta tùy ý ngươi xử trí. Tô Lê buông tay, vẻ mặt khiêu khích nhìn xà nhân tộc nữ hoàng. Đôi Nhã ngưng mắt nhìn Tô Lê, cái này thoạt nhìn dung mạo tuyệt mỹ nhân loại nữ tử, thế nhưng có như vậy quyết đoán, hướng nàng phát ra khiêu chiến. Phải biết rằng, nàng Đôi Nhã chính là xà nhân tộc nữ hoàng, có được nữ hoàng huyết mạch, tuổi còn trẻ, hiện giờ đã là linh đế cấp bậc thực lực. Nàng đây là muốn tìm chết sao? Đôi Nhã lạnh lùng nhìn Tô Lê sau một lúc lâu, trong lúc nhất thời không biết Tô Lê vì sao phải làm như vậy. Nàng chẳng lẽ đối thực lực của chính mình như vậy tự tin, cho rằng chính mình có thể đối phó linh đế cấp bậc cao thủ. Một bên Đôi Thương cũng vô cùng kinh ngạc. Tô Lê, này, hoàng tỷ thực lực cũng không phải là nói giỡn, nàng cùng ngày đó cái kia long không giống nhau, nàng chính là chân chính linh đế cấp bậc thực lực. Không phải cái kia long có thể đánh đồng, ngươi muốn hay không lại suy xét một chút. Dù sao cũng là muốn cùng xà nhân tộc nữ hoàng khiêu chiến, này mạo hiểm quá lớn đi. Yên tâm. Tô Lê xua xua tay, cho Đôi Thương một cái an ủi, theo sau ngẩng đầu lạnh lùng nhìn về phía Đôi Nhã. Ngươi, dám sao? A, nếu ngươi muốn tìm chết, bổn hoàng vì sao không dám? Đôi Nhã hận chết Tô Lê. Vì sao Tô Lê có thể làm Tử Linh như vậy không bài xích? Vì sao Tử Linh lại như vậy không thích chính mình? Có lẽ, chỉ có giết Tô Lê, mới có thể đủ biết đáp án. Ánh mắt lạnh lùng một hử, phất tay làm phía sau mọi người lui ra. Cùng lúc đó, Tô Lê cũng đi ra. Bắt đầu đi. Xuất hiện đi, ta đồng bọn. Tô Lê một tiếng hừ lạnh, mắt thấy Đôi Nhã giơ lên trong tay quyền trượng, đã là không chút do dự giơ tay, triệu hoán linh thú. Đôi Thương đã có chút không nỡ nhìn thẳng lúc này đây chiến đấu. So sánh cái kia linh lực long, Đôi Nhã chính là chân chính linh đế, cùng cái kia linh lực long căn bản không phải một cái cấp bậc. Tô Lê nếu là muốn dùng kia mấy đầu linh thú đối phó xả nhân tộc nữ hoàng, khẳng định là không có khả năng thắng. Ai, Tô Lê nàng, quá xúc động. Đôi Thương tựa hồ đã đoán trước đến Tô Lê thảm bại. Nhưng mà, Tô Lê bên cạnh người cũng không có xuất hiện mấy đầu linh thú xuất hiện thời điểm cái loại này màu sắc rực rỡ quang mang, mà là một đoàn màu trắng. Hơn nữa kia đoàn bạch quang trung phóng xuất ra tới uy áp, làm nhân tâm kinh. Bạch quang dần dần nhược hạ, một người cao lớn uy mãnh thân ảnh xuất hiện ở mọi người tầm mắt giữa. Trừ bỏ sớm đã cảm kích Thương Vô Cực, bao gồm Đuôi Nhã ở bên trong mọi người, đều bị kinh ngạc tới rồi. Này, đây là... Cái gì? Đuôi Thương kinh ngạc trừng lớn đôi mắt, ngậm bức nhìn nhìn bên cạnh Thương Vô Cực cái tử linh. Cái này linh thú, vì sao phía trước cũng không có gặp qua? Như vậy hình dạng, như vậy thực lực, này. Này tựa hồ là thượng cổ linh thú Tuyết Kỳ Lân. Trung quanh độ ấm ở tiểu tuyết xuất hiện ngay mắt, liền bay nhanh hàng đi xuống, băng băng lánh lánh cảm giác. Từ trong không khí chui vào lỗ chân lông, mang theo từng đợt băng hàn dùng mình. Tuyết Kỳ Lân. Đuôi Thương kinh hãi. Thứ này, còn có thể nhận người là chủ. Hắn chưa từng thấy quá thượng cổ linh thú nhận người là chủ. Huống hồ, Tô Lê không phải đã có 4 đầu linh thú sao? Đây là cái quỷ gì? Như thế nào lại toát ra tới một đầu? Tô Lê rốt cuộc là cái gì quái vật? Như thế nào có thể một người có được 5 đầu linh thú? Kinh ngạc còn có xả nhân tộc mọi người. Chứ 1560 ngươi giết không được ta. Nhân loại có được linh thú cũng không hiếm lạ, chính là lại chưa từng nghe nói qua có được thượng cổ linh thú. Những cái đó ra hỏa cũng không biết có phải hay không ở thế giới này diệt sạch, chưa từng nghe nói qua nhận người là chủ. Này cũng quá làm người kinh ngạc. Xa nhân tộc nữ hoàng cũng lộ ra một mặt kinh dị. Nàng sớm đã đối Tô Lê tin tức rõ như lòng bàn tay, bao gồm nàng có cái dạng nào linh thú, có cái dạng nào cấp bậc thực lực. Có được 5 đầu linh thú nhân loại, chính là phi thường hiếm thấy. Hơn nữa trong đó một đầu vẫn là thượng cổ linh thú. Khó trách nàng cũng dám rõ ràng, nói ra vừa mới kia một phen lời nói. Xem ra, trận chiến đấu này là sẽ không nhẹ nhàng. Nữ hoàng mím môi, sắc mặt biến đến nghiêm túc lên. Dù vậy, bổn hoàng cũng sẽ không thua. Nữ hoàng quát lạnh một tiếng, đông dưng dương tay, quyền trượng phóng xuất ra cường đại linh lực. Cùng lúc đó, Tô Lê cùng Tiểu Tuyết cũng ở cùng khắc nhảy lên. Mấy phen giao thủ, đối hai bên thực lực đều có một cái tính ra. Hai người sắc mặt đều là căng thẳng, bắt đầu ấp ủ linh lực. Kim sắc quang mang cùng bạch sắc quang mang ở không trung nở rộ ra tới, giống như hai luồng viên ngày, lộng lây bắt mắt. Vâng! Tô Lê cùng nữ hoàng linh lực va chạm thời điểm, Tiểu Tuyết đã từ một cái khác phương hướng đụng phải qua đi. Băng hàn linh lực mang theo có thể cứng đờ tê mỏi đối thủ lực lượng, đột nhiên cùng nữ hoàng đánh vào cùng nhau. Trực tiếp đem nữ hoàng đẩy hướng về phía tĩnh lặng bầu trời đêm. Nữ hoàng bệ hạ! Phía dưới mọi người tâm lập tức nhắc lên. Tuy rằng bọn họ biết, ánh mắt thực lực cường đại, nhưng đối thủ cũng không yếu à, có được thượng cổ linh thú nhân loại đỉnh linh hoàng. Đủ để đền bù trung gian cấp bậc chênh lệch. Mọi người không được theo tới. Nữ hoàng truyền âm đưa tới, trầm ổn hữu lực. Làm sở hữu xả nhân tại đây một khắc đều nhẹ nhàng thở ra. Nữ hoàng con hảo, nữ hoàng không có việc gì. Mà cùng lúc đó xả nhân tộc hoàng cung sau núi, Tô Lê cùng nữ hoàng xa xa tương đối, đã là nói lên việc nhà. Ngươi thích tử linh đúng không? Tô Lê dương giọng mở miệng, trên mặt mang theo một mặt ý vị thâm trường cười. Phía trước Tô Lê liền cảm thấy nữ hoàng làm việc có chút kỳ quái, lại hôm nay vừa thấy, liền khẳng định cái này suy đoán. Đôi nhã bị người ta nói chung tâm sự, biến sắc, âm lãnh nhìn chằm chằm Tô Lê. Ngươi muốn nói cái gì? Ta không nghĩ nói cái gì, ngươi tuy rằng thích tử linh, nhưng là tử linh lại không thích ngươi. Tô Lê duỗi tay sờ sờ tiểu tuyết mềm mại lông tóc, nhàn nhạt cười nói. Kia mặt cười, đau đớn đôi nhã tâm. Ngươi nói thêm nữa một câu, bổn hoàng giết ngươi. Hà tất như vậy hung đâu? Ngươi biết ngươi giết không được ta. Tô Lê không sao cả vây vây tay, cười tủm tỉm mở miệng. Ngươi! Đôi nhã tức giận đến thẳng cắn răng. Liền trước mắt tình huống tới xem, nàng thật đúng là giết không được Tô Lê. Mặc dù nàng thân là linh đế, nhưng Tô Lê một cái đỉnh linh hoàng, hơn nữa nàng kia đầu thượng cổ linh thú, liền tính nàng là linh đế, cũng không có cách nào giết Tô Lê. Ngươi nếu còn dám cười nhạo bổn hoàng liền tính liều mạng này mệnh. Cũng muốn làm ngươi hối hận. Nàng xa nhân tộc tôn nghiêm, không cho phép bất luận kẻ nào dẫm đạp. Liền tính nơi này cũng không có những người khác, cũng không được. Tô Lê ngước mắt nhìn nàng một cái, tấm tắc táp lươi hai tiếng. Ngươi nhìn xem ngươi, động bất động liền sát, liền cá chết lưới rách, ngươi giống cái bình thường nữ nhân sao. Ngươi nói tử linh có thể thích ngươi sao. Ngươi, đôi nhã sắp bị tức chết rồi. Nay vẫn là lần đầu có người dám như vậy đối nàng nói chuyện. Thế nhưng nói nàng không giống nữ nhân. Đôi nhã trên người linh lực ở theo nàng lửa giận bay lên mà mãnh liệt lên. Ta giết ngươi. Vô luận nàng có thể hay không giết Tô Lê, đều không cho phép Tô Lê như thế vũ nhục nàng. Quyền trượng nâng lên khoảnh khắc, đôi nhã đã không màng tất cả hướng tới Tô Lê vọt lại đây. Mắt thấy quyền trượng liền phải đánh trúng Tô Lê mặt. Nếu ta có thể giúp ngươi đuổi theo tử linh đâu. Tô Lê cười tủm tỉm nước mắt, đôi nhã quyền trượng ngừng ở Tô Lê trước mặt một bước xa chỗ. Nàng hung hăng mà hút hai khẩu khí, nhìn chằm chằm Tô Lê. ngươi nói cái gì? Đôi Nhã cho rằng chính mình nghe lầm. Ta nói, nếu ta có thể giúp ngươi đuổi tới Tử Linh đâu? Như thế nào? Tô Lê lặp lại một lần, Đôi Nhã mày liền nhíu lại. Ngươi giúp ta, ngươi vì cái gì giúp ta? Ta lại dựa vào cái gì tin ngươi? Đôi Nhã cũng không tin tưởng Tô Lê, bởi vì Tô Lê là Tử Linh duy nhất một cái khoảng cách như vậy gần nữ tử, Tử Linh không chút nào bài xích. Ở Đôi Nhã trong mắt, Tô Lê chính là nàng tình địch. Tình địch lời nói có thể tin tưởng sao? Tô Lê chỉ là không sao cả buông tay cười nói. Ta là xem ở ngươi đối Tử Linh một mảnh thiệt tình, chỉ là phương pháp dùng sai rồi mà thôi. Nếu là có thể đổi loại phương pháp, có lẽ so ngươi hiện tại loại này uy hiếp áp bách muốn tốt hơn nhiều. Đôi Nhã nhíu mày, ngưng mắt nhìn Tô Lê, tự hỏi nàng theo như lời mỗi một câu. Nàng nói có phải hay không thật sự? Ngươi, có hay không thích Tử Linh? Có hay không muốn trở thành hắn thế tử? Đôi Nhã hỏi ra chính mình nghi hoặc. Nàng vẫn luôn cho rằng, Tô Lê đi theo Tử Linh bên người, liền cũng là thích Tử Linh. Vấn đề này làm Tô Lê mộng bức hạ. Ngươi cho rằng ta thích Tử Linh? Chẳng lẽ không phải? Đôi Nhã lạnh giọng hỏi lại. A. Tô Lê cười, bất đắc dĩ nhìn Đôi Nhã cười nói. Ta đã có yêu thích người, hơn nữa ta cùng hắn đã thành thân. Ta nói vừa mới đối ta như thế nào như vậy đại địch ý, nguyên lai cho rằng ta là ngươi tình địch sao? Tô Lê ha hả nở nụ cười. Ngươi. Đôi Nhã lại bực lại tức, nhưng sau một lát rồi lại tựa nhẹ nhàng thở ra dường như. Nếu ngươi thật sự không phải thích Tử Linh mới cùng hắn ở bên nhau, như vậy ngươi cũng không phải ta địch nhân. Ta xả nhân tộc sớm tại nhiều năm trước kia, liền cùng nhân loại hòa bình ở chung, hiện giờ, xả nhân cùng nhân loại phát triển đều không tồi. Sở hữu hết thể đều ở hướng cộng vinh phát triển, ta tưởng như vậy hình thức ở ta tại vị thời gian, sẽ vẫn luôn tồn tại. Ngươi, cũng là ta xả nhân tộc bằng hữu. Đôi Nhã lời này là thiệt tình nói ra. Tô Lê sau khi nghe xong thập phần ngoài ý muốn, tâm tình cũng trở nên phi thường không tồi. Một bên Tiểu Tuyết còn không có tới kịp đối Đôi Nhã phát động lần thứ hai tiến công. Hai người liền đã hóa thủ thành bạn. Nói như vậy, ngay lúc đó ngươi trở thành vương phi, thế nhưng còn nghĩ hòa ly đâu. Đôi Nhã giống cái tò mò bảo bảo dường như, đối Tô Lê quá vãng sự tình thập phần tò mò. Đặc biệt là cùng Phượng Vô Thâm ở chung kia một đoạn thời gian. Đúng vậy, ta liền không nghĩ tới sẽ cùng hắn ở bên nhau. Tô Lê cười cười nói. Thẳng đến sau lại, chúng ta cùng nhau đã trải qua rất nhiều, dần dần, ta cảm giác được hắn thiệt tình, ta từ từ thích thượng hắn. Sau đó đâu? Các ngươi liền ở bên nhau. Đôi Nhã truy vấn, Tô Lê lại tiếp tục nói. Còn có rất nhiều sự, một ngày kia ta phát hiện, ta dần dần khuynh tâm cái này nam tử, thế nhưng là ta đã từng nhất thân sư phụ. A, thầy cho luyến. Thiệt hay giả? Đôi Nhã kinh ngạc mở miệng. Đương nhiên là thật sự. Chỉ là đã từng ta cũng không biết hắn tâm ý, thế cho nên. Cũng không có chân chính phát hiện hắn đối ta ý tứ. Chương 1561 thả bọn họ đi. Bỏ lỡ hắn rất dài một đoạn thời gian. Các ngươi hai này một đường, thật đúng là nhấp nhô mà phức tạp a. Giờ phút này Đôi Nhã sớm đã không có xả nhân tộc nữ hoàng uy nghiêm lãnh lệ. Thay thế chính là một loại tiểu nữ nhân tư thái. Cường hãn nữa nữ nhân, nàng cũng chung quy là nữ nhân, yêu cầu người khác bảo hộ làm bạn. Nói như vậy định rồi, ngươi giúp ta đuổi tới Tử Linh, chúng ta chính là bằng hữu. Lúc này đây, Đôi Nhã nói chính là nàng cùng Tô Lê, không hề là kia chống chân xả nhân tộc. Tô Lê sán lạng cười, hảo a. Hai người ở chỗ này tương liêu thật vui, bên kia, xà nhân tộc trong hoàng cung mọi người, như cũ là dương cung bạc kiếm, không khí khẩn trương. Đi rồi một cái Tô Lê, còn có một cái Thương Vô Cực cái đuôi thương. Đuôi thương bọn họ không dám động, nhưng Thương Vô Cực chính là nhân loại. Hiện giờ ở xà nhân tộc hoàng cung làm cản, như thế mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa. Đuôi thương cũng thực sốt ruột a. Một bên là hắn tình nhân trong ngộng Tô Lê, một bên là hắn thân hoàng tỷ Đôi Nhã. Hai bên đều đối hắn rất quan trọng, hiện giờ lại thành đối thủ, đánh vào cùng nhau. Hắn sợ, vạn nhất hai thật sự bị thương tới rồi làm sao bây giờ? Thời gian dài như vậy, như thế nào còn không trở lại? Thường thường lúc này, Thương Vô Cực liền sẽ vô vô bờ vai của hắn lấy kỳ an ủi. Thương Vô Cực đối này đảo không phải như vậy lo lắng, hắn tin tưởng, lấy Tiểu Tuyết cùng Tô Lê thực lực, là sẽ không ăn cái gì mệt. Đến nỗi cùng xà nhân tộc nữ hoàng ở chung hình thức, hắn tin tưởng Tô Lê đều có đúng mực. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, hai bên đều có chút ngồi không yên. Này như thế nào còn chưa tới? Nếu, Tô Lê thật sự bởi vì ta, ra chuyện gì, ta sẽ không sống một mình. Tử Linh nhìn kia đen nhánh màn trời, từ từ mở miệng nói. Bên cạnh người Thương Vô Cực cùng Đôi Nhã hoảng sợ, đang muốn nói điểm cái gì, chân trời sáng lên một đạo quang mang. Kim sắc cùng màu trắng cơ hồ ở cùng khắc xuất hiện ở không trung. A, là Tô Lê. Thử Linh ánh mắt sáng lên, kinh hỉ mở miệng. Thương Vô Cực cùng Đuôi Thương ngẩng đầu đi xem, quả nhiên, cùng xà nhân tộc nữ hoàng cùng nhau trở về, là Tô Lê. Hơn nữa, Tô Lê biểu tình thoạt nhìn thực vui sướng, xà nhân tộc nữ hoàng trên mặt cũng đã không có nguyên bản phẫn nộ lãnh lệ, biểu tình bình thản rất nhiều. Tất cả mọi người là sửng sốt. Bệ hạ, các ngươi kết quả như thế nào? Có phải hay không thắng? Ta chờ này liền đem này đó gian tế bắt lấy, bầm thây vạn đoạn. Thủ hạ nói, liền muốn chiều Tô Lê mấy người động thủ, bị Đôi Nhã rôi tay ngăn lại. Không cần, làm cho bọn họ đi thôi. Đôi Nhã xua xua tay, ý bảo thủ hạ cho đi. Xa nhân tộc mọi người hơi hơi sửng sốt. Này, vẫn là bọn họ cái kia uy nghiêm khí phách nữ hoàng. Vì cái gì phóng những người này rời đi? Vừa mới không phải còn muốn đem những người này tất cả đều bắt lại sao? Bệ hạ, bọn họ tự tiện xông vào hoàng cung, cứ như vậy làm cho bọn họ rời đi, ta xả nhân tộc uy nghiêm ở đâu? Có người bất mãn, vẫn là muốn đem Tô Lê đoàn người bắt lấy, hảo hảo trừng trị. Không cần nói nữa, thả bọn họ đi. Ánh mắt trên mặt lại lộ ra đông lạnh chi sắc, uy hiếp cảnh cáo liếc mắt một cái phía sau người nọ. Người nọ còn muốn nói cái gì, cũng chỉ có thể tại đây uy nghiêm trong ánh mắt nuốt đi xuống. Quân đội tránh ra một cái lộ. Tô Lê cùng Thương Vô Cực ba người thấy vậy, hướng tới nữ hoàng chắp tay, mang theo Tử Linh xoay người rời đi. Tử Linh kinh ngạc nhìn Tô Lê. Chẳng lẽ vừa mới tỉ thí, Tô Lê thắng sao? Không, lấy nữ hoàng tính cách, nếu là Tô Lê thắng, khẳng định sẽ báo nổi. Chính là, nữ hoàng tựa hồ thực sung sướng, cũng không có muốn báo nổi dấu hiệu, này trong đó, rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Thực mau, Tử Linh liền biết đây là chuyện gì xảy ra. Ngay hôm sau, nữ hoàng phái người tới thỉnh Tử Linh, cùng hắn nói lên phóng hắn rời đi điều kiện. Rời khỏi sau, hắn cần thiết đi trước nửa đêm thành, tìm kiếm nửa đêm thành thành chủ nữ nhi. Một tháng thời gian, nếu tìm không được, lại hoặc là tìm được, nửa đêm thành thành chủ nữ nhi đã gả chồng, hoặc không thích hắn, hắn liền cần thiết trở lại xà nhân tộc tới, từ đây từ bỏ cửa này hôn ước. Nay đã là xà nhân tộc nữ hoàng lớn nhất nhượng bộ. Tử Linh suy tư hồi lâu, suy nghĩ hồi lâu. Nữ hoàng cũng không có yêu cầu hắn trở lại xà nhân tộc nhất định phải cùng nàng thành thân, có lẽ chuyện này còn có dư địa cùng chuyển cơ, liền gật đầu đáp ứng rồi xuống dưới. Hắn vẫn là thực hy vọng chính mình có thể nhìn thấy nửa đêm thành thành chủ nữ nhi. Rốt cuộc, hắn cùng nàng có nửa đêm thành thành chủ một nặc chi ngôn. Không nghĩ tới, ngươi thế nhưng còn có thể được đến nửa đêm thành thành chủ hứa hẹn, ha ha. Tô Lê cười khẽ trêu chọc lên. Thử Linh ngượng ngùng cười cười. Đó là một lần ngẫu nhiên cơ hội, ta cứu nửa đêm thành thành chủ, là ta vì thoát khỏi nữ hoàng, chính mình hướng hắn đưa ra cái này thỉnh cầu. Hắn kỳ thật cũng không có đem chi coi như một chuyện. Rốt cuộc ai đều biết, nửa đêm thành thành chủ cũng không có đón dâu, cũng căn bản không có khả năng có cái gì nữ nhi. Nhưng ánh mắt bức cho thật chặt, hắn không thể không dùng như vậy một tin tức tới ngăn trở nữ hoàng đối hắn áp bách. Hắn có hôn nước, nữ hoàng liền tổng không đến mức một hai phải bức bách hắn cưới nàng đi. Tô Lê nghe nhịn không được tấm tắc tắp lưới. Xa nhân tộc nữ hoàng bề ngoài cũng là cực kỳ mỹ lệ, lại còn có như vậy có thực lực, có quyền thế, đối với ngươi như vậy nhất vãng tình thâm. Ngươi chẳng lẽ liền không có một chút thích nàng sao? Tô Lê nhịn không được bắt quái lên, cũng coi như là vì tương lai chính mình muốn làm sự thám thính tiểu đạo tin tức. Thử Linh hơi hơi nhấp khẩn môi. Ta không phải chán ghét nàng người này, chỉ là cảm thấy lẫn nhau thân phận cách xa quá lớn, ta trong lòng nàng, chỉ sợ cũng chỉ là đông đảo Nam Phi chung một cái đi. Thử Linh chậm rãi mở miệng. Từ lúc bắt đầu, hắn liền biết xả nhân tộc nữ hoàng địa vị tôn quý xa xôi. Nếu là chính mình thật sự đáp ứng rồi trở thành nàng nam nhân, chỉ sợ cũng sẽ chỉ là trong đó một cái. Như vậy sinh hoạt, cũng không phải nàng muốn. Tô Lê nghe được những mày. Xa nhân tộc nữ hoàng tựa hồ không có Nam Phi A. Hiện tại không có, không đại biểu về sau không có. Thử Linh nhẹ nhàng cười. Một cái sợ đã chịu thương tổn người, luôn là đem tương lai rất nhiều năm về sau tình huống, đều tưởng rất rõ ràng, rất dài xa. Tô Lê nhẹ nhàng lắc đầu. Tiếc hảo, lúc này đây. Chúng ta liền đi hỏi một chút nửa đêm thành thành chủ, rốt cuộc có hay không nữ nhi, có lời nói, nhìn xem ngươi có thể hay không coi trọng mắt. Nếu là coi trọng, liền đem nàng cưới về nhà, nếu là không thấy thượng, liền rồi nói sau, ha ha. Tô Lê cười vang lên. Tử Linh thực thẹn thùng đi theo cười hai tiếng, phục lại bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Có lẽ chờ hắn từ nửa đêm thành trở về, nữ hoàng liền sẽ cưỡng bách hắn trở thành nàng Nam Phi, đến lúc đó. Không, không thể như vậy. Vô luận như thế nào? Hắn cũng muốn cưới đến vị trí này đem thành thành chủ nữ nhi. Nghỉ ngơi hai ngày lúc sau, đội ngũ liền chuẩn bị xuất phát. Từ xà nhân tộc đi trước nhân loại nửa đêm thành, yêu cầu xuyên qua xà nhạc sơn mạch. Tuy nói này xà nhạc sơn mạch cũng không tính rất lớn, nhưng trong đó tung hoành linh thú lại là cái gì cần có đều có. Bình thường thí luyện tiểu đội, là thực dễ dàng ở trong đó ăn đến đau khổ. Mà lúc này đây đội ngũ chung, gia nhập một người thành viên mới. Cũng coi như là trừ bỏ tử linh ở ngoài vị thứ hai xà nhân tộc thành viên. Chương 1562 Sơ Nguyệt. Thuộc hạ là phụng xà nhân tộc nữ hoàng bệ hạ chi mệnh, tiến đến bảo hộ tử linh công tử, thuộc hạ tên là Sơ Nguyệt. Một thân anh tư tắp sảng, trên mặt cháo nửa trương mặt nạ Sơ Nguyệt hướng tới mọi người chắp tay, còn riêng hướng tới tử linh chắp tay, biểu lộ chính mình nhiệm vụ. Ánh mắt bệ hạ có tâm. Tô Lê cười tủm tỉm tiếp nhận rồi, tử linh sắc mặt lại có chút khó coi. Chỉ sợ nữ hoàng là làm ngươi tới giám thị ta đi. Sơ Nguyệt rũ tay hơi hơi nắm thật chặt. Công tử nhiều lo lắng. Được rồi, giám thị lại như thế nào? Bảo hộ lại như thế nào? Tóm lại là này một hàng đồng bạn, về sau là yêu cầu lẫn nhau chiếu ứng. Tử linh, ngươi cũng không thể có chủng tộc kỳ thị. Tô Lê sinh động không khí chú ý tử linh ngực một chút, ha hả cười nói. Tử linh trên mặt xấu hổ cười. Cái gì kỳ thị chủng tộc, chính hắn cũng là xà nhân tộc đâu, nơi nào có tư cách kỳ thị xà nhân. Đi thôi, xuất phát. Từ nơi xa xem xà nhạc sơn mạch, này núi non giống như là một cái bốn lượn xà, duỗi thân hướng phương xa. Đây là liên tiếp nửa đêm rừng rậm duy nhất một mảnh núi rừng. Tại đây sa mạc phía trên, cũng là cực kỳ khó được màu xanh lục. Mấy người đều không có cưỡi ngựa, đi bộ đi tới. Tô Lê cùng Thương Vô Cực thực lực rất mạnh, cơ hồ không cần lo lắng dại nắng dầm mưa, địa thế gập ghềnh. Nhưng tử linh liền không giống nhau. Hắn linh sư cấp bậc không cao, thực lực không cường, mặc dù dùng tới chính mình toàn bộ linh lực, cũng chỉ có thể ở Tô Lê cùng Thương Vô Cực tốc độ dưới, miễn cưỡng cùng được với. Thậm chí, còn khả năng tụt lại phía sau. Tử linh, sắc trời mau đen, chúng ta cần thiết nhanh lên đuổi tới co sơn động vị trí, nếu không này ban đêm núi rừng, chỉ sợ sẽ có nguy hiểm. Tô Lê mở miệng giải thích hạ, bọn họ vì cái gì phải đi nhanh như vậy nguyên nhân. Tử linh tuy rằng rất khó chịu, nhưng vẫn là gật gật đầu. Ta biết, không quan hệ, ta có thể. Tô Lê có chút lo lắng nhìn tử linh, do dự hạ, bên cạnh Sơ Nguyệt đã mở miệng. Ta đến mang ngươi đi, như vậy có thể đuổi theo bọn họ. Sơ Nguyệt nói, tử linh tự nhiên mà vậy duỗi tay vãn trụ tử linh cánh tay. Tô Lê nhướng mày liếc nàng liếc mắt một cái không nói chuyện. Mà tử linh vẫn luôn ở ra sức đuổi theo Tô Lê hai người, sớm đã tinh bì lực tẫn, thập phần khó chịu. Hắn muốn định đẩy ra Sơ Nguyệt, nhưng Sơ Nguyệt mang theo hắn, thật sự có thể làm tốc độ nhanh hơn. Trong lòng dãy rùa hạ, chỉ có thể từ bỏ dãy rùa. Chỉ có như vậy mới có thể đủ đuổi theo Tô Lê hai người. Một ngày lên đường vất vả, vào đêm đoàn người rốt cuộc tìm cái sơn động, an ổn ngồi xuống. Trong sơn động bậc lửa đống lửa, Tô Lê làm Thương Vô Cực đem ban ngày săn giết mấy chỉ món ăn hoang dã rửa sạch hạ, giải lên gia vị, bắt đầu nướng bờ bờ cờ. Một bên, Sơ Nguyệt đang ở chiếu cố tử linh ngồi xuống. Thân thể hắn trạng huống thật không tốt. Tô Lê không nghĩ tới, như vậy cường độ lên đường, liền làm hắn khổ thành như vậy, có chút không đành lòng. Ngày mai chúng ta thả chậm chút tốc độ đi, không cần như vậy đuổi. Ta. Thực xin lỗi. Tử linh có chút tự trách. Hắn biết thực lực của chính mình không cường, thân thể không đủ cường kiện, chính là không nghĩ tới thế nhưng như vậy phế. Chỉ là một ngày lên đường, là có thể đủ mệt thành cái dạng này. Nay lại không phải ngươi sai, không cần xin lỗi, là chúng ta tưởng không đủ chú đáo. Đem linh thú thịt nướng bờ bờ cờ một phen, mùi hương liền giật tràn ra tới, làm tất cả mọi người ngón trỏ đại động. Cấp, ăn đi. Tô Lê đem trong đó một con đưa cho tử linh cùng Sơ Nguyệt. Chính mình cũng không khách khí cầm lấy mặt khác một con bẻ cái đuổi, ăn lên. Mọi người một phen ăn uống thỏa thích, sờ sờ no no bụng, nghỉ ngơi lên. Một đêm không nói chuyện. Ngày hôm sau, Tô Lê cố ý thả chậm lên đường tốc độ, tử linh lúc này mới cảm thấy dễ chịu chút, Sơ Nguyệt liền vẫn luôn đi theo tử linh bên người hỏi han ân cần. Mặc dù tử linh cũng không như thế nào phản ứng nàng, nàng cũng không có thay đổi. Đang là chính ngọ, đi tuốt đàng trước mặt Thương Vô Cực trước hết ngừng lại, giật giật cái mũi. Có mùi máu tươi. Hắn một câu, làm Tô Lê cũng cảnh giác lên. Cẩn thận ngửi ngửi, Tô Lê gật đầu nói. Mùi máu tươi chính là từ trước mặt thổi qua tới. Trong rừng cây huyết tinh cũng không hiếm thấy, nhưng có thể theo gió phiêu động mùi máu tươi, lại không thường thấy. Nay liên ý nghĩa, có đại phê lượng thương vong xuất hiện. Mà tình huống như vậy, chỉ khả năng có một phương đặc biệt cường thế tàn sát giả. Vô luận là người, lại hoặc là linh thú, đều có thể đủ thiếu cảnh giác. Đi. Tô Lê tiếp đón mọi người tiến lên, càng đi trước đi, trong không khí mùi máu tươi liền càng thêm nồng đậm. Một chỗ rộng mở rừng cây nhỏ, một chi nhân loại tiểu đội, đang ở cùng đối diện một đầu khổng lồ hung mãnh bạch ngạch hổ tranh đấu. Nhưng thực rõ ràng, nhân loại tiểu đội vân vân thực lực, cũng không phải này đầu bạch ngạch hổ đối thủ. 7-8 cá nhân đã ở đau khổ chống đỡ. Ngẫu nhiên một cái không cẩn thận, liền sẽ bị này bạch ngạch hổ quét bay ra đi. Lại hoặc là bạch ngạch hổ kia thật lớn móng vuốt chảo hạ, đó là một cái sinh mệnh. Trên mặt đất đã nằm hảo chút thi thể, huyết hồng hồng, cơ hồ đem mặt cỏ đều cấp nhiễm một tầng huyết hồng. Sinh tử tồn vong chi gian, liền tính là biết lại như thế nào kéo xuống đi, cũng là tử lộ một cái. Cũng cần thiết kiên trì đi xuống, có thể sống một giây là một giây. Bọn họ cắn chặt hàm răng ở kiên trì. Rốt cuộc có người kiên trì không được, hơi buông lỏng biếng nhác, bạch ngạch hổ xem chuẩn thời cơ, đó là một móng vuốt bào lại đây. Máu tươi đầm địa, huyết nhục bay tứ tung. A! Hét thảm một tiếng qua đi, người nọ liền bay ngược đi ra ngoài, tập tới rồi một bên hố đất chung, hơi thở thoi thoát, hiển nhiên là không sống nổi. Nhân loại bên này nhận thua càng ít, áp lực càng lúc càng lớn. Kiên trì a các ngươi, nhất định phải kiên trì. Dẫn đầu chính là một người tuổi tác hơi đại lão giả, hắn cũng là này đội ngũ chung thực lực mạnh nhất người, giờ phút này gần như toàn lực phát ra, liền vì ngăn trở cái này bạch ngạch hổ lần lượt công kích. Nhưng hắn biết, hắn mau chỉ chịu đựng không nổi. Chỉ cần hắn ngã xuống, phía sau 6 người, nhất định cũng sẽ chết vào hổ trào dưới. Lại sau đó, bọn họ mang đến những người đó, không ai có thể giữ được. Hắn hung hăng mà cắn răng, hai mắt một mảnh huyết hồng. Mặc dù hắn lại như thế nào không muốn, kia bị bạch hổ lần lượt gãi phòng ngự cái chắn rốt cuộc vỡ vụn. Dâm một tiếng, mọi người thân thể tất cả đều bại lộ ở bạch ngạch hổ trước mặt. Giống. Bạch ngạch hổ hưng phấn một giống, không chút do dự hướng tới lão nhân liền vọt lại đây. Nó tuy rằng không thích ăn lão nhân huyết nhục, nhưng nó biết, lão nhân là này chỉ tiểu đội ngũ, đối nó uy hiếp lớn nhất một người. Chỉ cần diệt trừ lão nhân, như vậy những người khác cũng đều không nói chơi. Lão nhân mở to hai mắt, không cam lòng hừ một tiếng, lại đã là hưu tâm vô lực đi ngăn cản bạch ngạch hổ. Mắt thấy kia sắc nhọn hổ chảo phải bắt đến mặt thượng, một đạo bạch quang đống dưng xuất hiện. Chỉ khoảnh khắc, kia bạch ngạch hổ hổ chảo liền đi một nửa. Tí tách máu tươi hạ xuống, cùng kia trên mặt đất nhân loại máu tươi hôn thành một đoàn. Ngao. Bạch ngạch hổ kêu thảm thiết một tiếng, ba con chân liên tục lui về phía sau vài bước, vội vàng rôi đầu lươi liếm lắp chính mình bị thương một con chân trước. Trước 1563 nửa đêm thành người. Cùng lúc đó, Tô Lê cùng Thương Vô Cực thân ảnh, đã rơi xuống trước mặt. Phất tay chi gian, kia nguyên bản còn ở hổ khẩu dưới lao giả đã bị Tô Lê nhẹ nhàng đẩy đến một bên an toàn mảnh đất. Ánh mắt mọi người tất cả đều kinh ngạc nâng lên. Như thế nào cũng không nghĩ tới, ở vừa mới như vậy dưới tình huống, chính mình còn có thể sống sót. Kia đầu hung ác bạch ngạch hổ, liền kém như vậy một chút, liền muốn bọn họ mệnh. Tô Lê quay đầu nhàn nhạt nhìn thoáng qua bạch ngạch hổ, đối Thương Vô Cực mở miệng. Như thế ác xúc, giết nó. Thương Vô Cực hiểu ý, trên người khí thế đột nhiên tiêu thăng, linh đế uy áp phóng xuất ra tới. Trong nháy mắt kia, bạch ngạch hổ nhân tính hóa trong ánh mắt lộ ra hoảng sợ. Tựa hồ cũng biết Thương Vô Cực cùng Tô Lê không dễ chọc, cất bước liền muốn chạy. Nhưng mà, Thương Vô Cực thực lực cũng không phải là nó dễ dàng như vậy, liền có thể né tránh. Và anh, một tiếng vang lớn, bạch ngạch hổ bị đánh bay, hung hăng mà té một bên trên mặt đất. Thương Vô Cực trần thắng truy kích, linh đế thực lực, trực tiếp làm bạch ngạch hổ tức khắc ra chóc thịt bong. Mọi người kinh ngạc nhìn, ánh mắt ở Tô Lê cùng Thương Vô Cực trên người lưu chuyển, thân mình đều có chút run rẩy lên. Một người thực lực như thế nào có thể đạt tới như vậy khủng bố trạng thái? Kia chính là một đầu linh vương đỉnh bạch ngạch hổ A. Thế nhưng liền như vậy hai quyền, liền có thể đánh ngã. Này, sao có thể? Sao có thể? Kia trước mắt người này thực lực, chẳng phải là đã tới rồi một cái tuyệt cao trình độ. Lão nhân kinh ngạc nhìn Thương Vô Cực. Người như vậy nghe theo một nữ hải tử phân phó. Cái này nữ hải tử lại là cái gì thực lực, cái gì thân phận? Đa tạ hai vị đại hiệp thân cứu mạng. Lão giả trước hết triều Tô Lê hai người hành lễ. Vô luận như thế nào, nếu không phải Tô Lê kịp thời xuất hiện, chỉ sợ bọn họ những người này giờ phút này, đều đã chết ở này đầu bạch ngạch hổ móng đuốt phía dưới. Đa tạ hai vị đại hiệp thân cứu mạng. Chỉ cần còn có thể đứng lên mọi người, đều chạy nhanh hành lễ cảm tạ. Tô Lê xua xua tay, cũng không để ý này đó. Các ngươi là nửa đêm thành người. Là, ta chờ đều là nửa đêm thành kim ra người, tới chỗ này là mang tiểu đồng lứa rèn luyện. Lao giả chắp tay nói. Tô Lê nhúng mày, nghi hoặc mở miệng. Nay xà nhạc sơn mạch trung linh thú đông đảo, hơn nữa bởi vì khoảng cách xà nhân tộc xa, có rất nhiều đẳng cấp cao linh thú, các ngươi như thế nào chạy đến nơi này tới. Rèn luyện nói, ở nửa đêm thành không phải càng tốt. Ai, đại hiệp có điều không biết, nửa đêm rừng rậm gần nhất cực không yên ổn, có rất nhiều cường đại linh thú lui tới. Chúng ta những người này căn bản không đối phó được những cái đó linh thú. Cho nên chỉ có thể lựa chọn xà nhạc sơn mạch. Nơi này tuy rằng linh thú cũng rất nhiều, nhưng vẫn luôn chưa từng có với cường đại linh thú lui tới. Lúc này đây cũng là vận khí không tốt, đụng phải này đầu linh vương đỉnh bạch ngạch hổ, thiếu chút nữa toàn quân bị diệt. Lão nhân chậm rãi nói, đầy mặt bất đắc dĩ. Chẳng lẽ nói, nửa đêm rừng rậm trong khoảng thời gian này lui tới linh thú, so này Xà Nhạc Sơn mạch linh thú, cấp bậc còn muốn cao. Tô Lê nhướng mày, linh vương đỉnh linh thú, liền đủ để chấn động một phen, này nửa đêm rừng rậm linh thú chẳng lẽ là ăn mánh dược. Đều như vậy cường không thành. Lão nhân nhẹ nhàng gật đầu nói, đừng nói linh vương đỉnh, chính là linh hoàng cấp bậc linh thú, trong khoảng thời gian này nửa đêm rừng rậm cũng thường xuyên có thể đụng tới. Ngay cả nửa đêm thành chủ đại nhân, cũng đều không thể không tự thân xuất mã đi săn giết cường đại linh thú. Nói, lão nhân tựa hồ nghĩ tới cái gì, mở to hai mắt nhìn về phía một bên Thương Vô Cực nói. Hai vị đại hiệp, nửa đêm thành gần nhất ở thuê thực lực cường đại linh sư, dùng để đối phó nửa đêm rừng rậm linh thú. Lấy hai vị thực lực, chỉ sợ có thể dễ như trở bàn tay chúng cử. Nếu hai vị có thể tiến đến nhận lời mời, trợ giúp ta nửa đêm thành đối kháng rừng rậm linh thú, quả thật ta nửa đêm thành chi phúc ca. Lao giả giọng nói rơi xuống, mong đợi nhìn về phía Tô Lê hai người. Thương Vô Cực thực lực hắn vừa mới chính mắt gặp qua, không ở linh hoàng dưới, thậm chí càng cao. Như vậy thực lực, nếu là có thể trợ giúp nửa đêm thành, không thể nghi ngờ sẽ làm phần thắng nhiều hơn vài phần, giải nửa đêm thành lửa xém lông mày. Tuy rằng không thấy được Tô Lê đối phó Bạch Ngạch Hổ, nhưng nàng vừa mới thả ra linh lực cứu chính mình một mạng thời điểm, trực tiếp đem Bạch Ngạch Hổ hổ chảo gọt bỏ một nửa, kia thực lực cũng là không bình thường mạnh mẽ. Tô Lê quay đầu cùng Thương Vô Cực liếc nhau, hơi hơi mỉm cười nói. Hảo, chúng ta sẽ suy xét. Lão giả liên tục gật đầu, lúc này, chậm một bước Tử Linh cùng Sơ Nguyệt cũng đuổi lại đây. Tô Lê, các ngươi không có việc gì đi. Tử Linh thực lo lắng Tô Lê an nguy, rồi lại thống hận chính mình không có bản lĩnh có thể bảo hộ đại gia. Tô Lê lắc đầu nói. Chúng ta không có việc gì. Vài vị có phải hay không từ bên ngoài tới. Kim Hạc nhìn xem Tô Lê, lại nhìn xem Tử Linh cùng Sơ Nguyệt đuôi rắn. Có chút do dự mở miệng. Đúng vậy, chúng ta thật là từ bên ngoài tới, hai vị này là ta đi đến Xà Nhân tộc lúc sau nhận thức bằng hữu. Lúc này đây tới nửa đêm thành, là tới tìm kiếm một vị cố nhân. Tô Lê hơi hơi mỉm cười trả lời. Khó trách các ngươi thực lực như vậy mạnh mẽ, lại chưa từng ở nửa đêm trong thành nghe nói qua. Lão giả thở dài, xoay người chiều một bên cây cối chúng chiêu vây tay. Cái kia phương hướng liền lục tục đi ra một chi tiểu đội ngũ. Đội ngũ thành viên đều là chút thiếu niên, cũng liền mười mấy tuổi bộ dáng. Vừa mới vẫn luôn bị Kim gia đoàn người cấp bảo hộ ở sau người, cũng không có đã chịu nhiều ít thương tổn. Mau tới gặp qua ân nhân. Lão giả tiếp đón, một chúng Kim gia con cháu liền hướng tới Tô Lê hành lễ. Gặp qua ân nhân. Không cần khách khí, tại đây núi non trung hành tẩu, an toàn quan trọng nhất, nhất định phải chú ý an toàn, tiếp theo mới là rèn luyện. Là. Nghe Tô Lê một phen lời nói, lão giả vội vàng gật đầu. Lúc này đây là ta đại ý. Nếu không phải gặp được các vị, chỉ sợ hiện tại chúng ta đều đã là một khối thi thể. Vị tiểu thư này, các ngươi có phải hay không muốn nhập nửa đêm thành? Lão giả truy vấn nói, thấy Tô Lê gật đầu, trên mặt hắn lộ ra một tia ngượng ngùng tươi cười. Cái kia, ta này một chi tiểu đội ngũ ở vừa mới trong chiến đấu tổn thất thảm trọng, hảo những người này mất đi sức chiến đấu. Nếu các vị muốn đi nửa đêm thành, có thể hay không thỉnh các vị mang lên chúng ta bảo đảm không kéo chậm tốc độ, sẽ đuổi kịp các ngươi. Về này nửa đêm thành, các ngươi nếu là có cái gì không biết, hoặc là muốn biết, đều có thể tới hỏi ta. Lão giả có chút khẩn trương nhìn Tô Lê đoàn người. Đội ngũ tổn thất thảm trọng, hiện giờ bọn họ đã là nỏ mạnh hết đà. Đừng nói linh hoàng, chính là tùy tiện tới một đầu linh vương cấp bậc linh thú, đều đã là chống đỡ không được. Như vậy đội ngũ đã không thích hợp rèn luyện. Hiện tại duy nhất biện pháp, chính là trở lại nửa đêm thành, nghỉ ngơi lấy lại sức. Nhưng bằng vào bọn họ hiện giờ thực lực, chỉ sợ rất khó mang theo phía sau những người này an toàn trở về. Duy nhất hy vọng, chỉ sợ cũng là trước mắt Tô Lê. Đối thượng lão giả mong đợi ánh mắt, Tô Lê nghĩ nghĩ gật gật đầu. Chương 1564 phóng hổ đả thương người. Có thể, ta xem các ngươi người bị thương đông đảo, các ngươi cũng không cần đặc biệt mau, chúng ta sẽ thả chậm tốc độ. Tô Lê hơi hơi mỉm cười, lão giả cảm động đến rơi nước mắt. Đa tạ vị tiểu thư này, đa tạ. Mau, còn có thể hành động. Trợ giúp không thể hành động, chuẩn bị, chúng ta muốn xuất phát trở về nửa đêm thành. Đã trải qua trận này sinh tử đại chiến, còn có thể may mắn còn tồn tại xuống dưới, sớm đã không có tới thời điểm hứng thú. Đội ngũ không khí rất thâm mê. Nghe nói các ngươi nửa đêm thành thành chủ vẫn chưa cưới vợ, vị này thành chủ đã từng hay không có nữ nhi à? Tô Lê hỏi Tử Linh quan tâm cùng Sơ Nguyệt sự tình. Lão giả không nghĩ tới Tô Lê sẽ bắt quái như vậy sự, trong lúc nhất thời ngẩn người nhíu mày nói. Thành chủ thành lập nửa đêm thành cho tới nay, cũng không có cưới vợ, càng không có nghe nói qua hắn từng có nữ nhi, các ngươi hỏi cái này làm cái gì? Ha ha, không có, ta ta một vị bằng hữu tưởng cưới này nửa đêm thành thành chủ nữ nhi, cho nên tùy tiện hỏi hỏi. Nếu thực sự có nữ nhi, hắn liền tới đây cưới. Tô Lê cười ha hả trêu chọc nói. Ha hả, như vậy à, chỉ tiếc, chúng ta thành chủ vẫn chưa cưới vợ, chỉ sợ này bản tính muốn thất bại. Tô Lê nhẹ nhàng gật đầu, lão giả lại cấp mọi người nói lên nửa đêm thành nhân văn. Dọc theo đường đi đụng tới quá một ít thực lực cũng không tệ lắm linh thú, đều bị mấy người dễ như trở bàn tay chế phục. Ở đi rồi ba ngày sau, Tô Lê thấy được kia tòa dấu ở trong núi rừng rậm nửa đêm thành. Nửa đêm thành chung quanh mấy km nội cây cối đã chặt cây sạch sẽ, tường thành cao tới mấy chục mét, thả dùng chính là hắc diệu thạch kiến tạo mà thành, nguy nga khí phách đồng thời, cũng thập phần kiên cố. Liên tính là nửa đêm thành rừng rậm linh thú đối tường thành khởi xướng công kích, cũng rất khó ở như vậy kiên cố trên tường thành chiếm được chỗ tốt. Tường thành chạy dài khai, liếc mắt một cái lại có chút nhìn không tới bên cạnh. Bởi vậy có thể thấy được, này nửa đêm thành phồn vinh trình độ. Gần mấy năm thời gian, liền đã như thế phồn hoa, không thể không nói này nửa đêm thành thành chủ tuyệt đối có kinh thiên động địa đại tài. Tô Lê thật là càng thêm tò mò. Chính mình phụ thân Tô Hàm, cũng rất có khả năng ở chỗ này tìm kiếm đến manh mối. Nửa đêm thành thủ vệ cũng thực nghiêm mật, cần thiết công đạo thân phận, cùng với tới mục đích. Nhất nhất kiểm tra lúc sau, Tô Lê mới cùng Kim gia đoàn người vào này nửa đêm thành. Nơi này đường phố thập phần rộng mở, hai bên đều là chỉnh tề cửa hàng, lui tới người đi đường rất nhiều, thập phần náo nhiệt. Nhưng nhìn ra được tới, những người này trung linh sư chiếm tỷ trọng muốn khá lớn. Chính đi tới, phía trước bỗng dưng truyền đến một tiếng hổ gầm, ngay sau đó đám người bắt đầu hoảng loạn lên. Trên đường người đi đường, hai bên bán hàng rong, một đám chạy nhanh sau này chạy, ngạnh sinh sinh bị bức nhường ra một cái đại đạo. Thức mau, Tô Lê thấy được hổ gầm ngọn nguồn. Một đầu cao lớn nâu đỏ sắc linh thú lao hổ từ đường phố đối diện nhảy ra tới. Nó cũng không có cố tình thu nhỏ thân hình, ngược lại còn vẫn duy trì thú thân nguyên thân, đứng lên có một bên phòng ở như vậy cao. Cũng mặc kệ này trên đường phố còn có người đi đường tồn tại, nhắc tới móng vuốt liền chạy vội lên. Hung mãnh đến cực điểm. Nhảy đến phụ cận khoảnh khắc, một người hài đồng trốn tránh không kịp, mắt thấy liền phải bị kia đầu lao hổ đụng phải. Phanh! Một tiếng trầm vang, lão hổ hung hăng mà đụng phải trống rông xuất hiện linh lực bích trướng. Toàn bộ thân mình đều tựa hồ mau vặn vẹo lên. Rơi xuống trên mặt đất, nó lắc lắc đầu, sau một lúc lâu mới thanh tỉnh. Giống, giống. Nó ngẩng đầu, đối với đối diện chính đem tiểu hài tử từ trên mặt đất nâng lên Tô Lê nhe răng trợn mắt. Hận không thể trực tiếp phát lại đây, cắn ăn Tô Lê. Cùng lúc đó, đường phố mặt sau truyền đến một đạo thanh thúy nữ tử thanh âm. Ha ha ha, tiểu hổ, ngươi như thế nào không đi rồi? Dừng lại làm gì? Tiếp tục đi a. Bất quá một lát thời gian. Một người thân xuyên màu hồng phấn váy dài nữ hải tử đã nhảy bắn đuổi theo. Nhìn xem nhe răng trợn mắt tiểu hổ, lại nhìn xem đối diện Tô Lê, tiểu hổ ở nàng tinh thần thế giới một hồi tố khổ. Đem vừa rồi phát sinh sự tình thêm mắm thêm muối nói một lần. Uy, ngươi làm cái gì? Dựa vào cái gì thương tổn ta tiểu hổ? Nữ tử tức khắc không vui, chỉ vào Tô Lê liền chỉ trích lên. Bên này, Tô Lê mới vừa đem tiểu hải tử nâng dậy tới, lại giao cho vừa mới đi rời ra đại nhân. Lúc này mới quay đầu lạnh lùng nhìn thoáng qua nữ nhân này. Dựa vào cái gì? Nay đầu xuất sinh ở trên đường cái chạy vội, chọc đến mọi người sợ hãi chạy vội, thiếu chút nữa thương đến người, ngươi nói dựa vào cái gì? Ngươi làm nó chủ nhân, lại không biết quản giáo với nó. Xem ra nó này không coi ai ra gì tính cách, chỉ sợ là di truyền ngươi đi. Tô Lê lạnh lùng kéo kéo khoe miệng, trên mặt lộ ra trào phúng chi sắc. Ngươi nói cái gì? Ngươi cũng dám quải con mắng ta là xuất sinh. Thương Nhạc trừng lớn đôi mắt. Phẫn nộ trừng mắt Tô Lê. Xem ra còn không tính quá buồn, mắng ngươi đều có thể đủ nghe được ra tới. Tô Lê mi mắt cong cong. Ta mắng, ngươi muốn thế nào? Tô Lê nhướng mày nhàn nhạt mở miệng. Nàng từ trước đến nay trong mắt xoa không được hạt cát, hôm nay nếu gặp gỡ như vậy sự, tự nhiên phải quan tâm. Hừ, ta muốn cho ngươi hối hận. Tiểu hổ, cho ta thượng, xé nát nàng miệng. Thương Nhạc lạnh lùng một hừ, trực tiếp mệnh lệnh một bên tiểu hổ. Tiểu hổ buồn còn đối Tô Lê có chút sợ hãi. Nhưng xem chủ nhân vẫn là như vậy dứt khoát, không chút do dự hướng tới Tô Lê phương hướng nào tới. Kia cao lớn thân mình, cơ hồ đem rộng mở đường phố chiếm đi một nửa bộ dáng. Tiểu hổ cùng Thương Nhạc tựa hồ đều đã đoán trước đến Tô Lê bị này một móng vuốt chảo ra chóc thịt bong bộ dáng. Tô Lê lại còn vẫn không nhúc nhích, chỉ là lạnh lùng nhìn chằm chằm chiều chính mình rơi xuống lão hổ. Mắt thấy phải bắt đến mặt thượng, Tô Lê lúc này mới động thủ. Màu xanh lơ linh lực ngưng tụ thành một cái roi dài. Không chút do dự hướng về kia đầu phát lại đây láo hổ chịu qua đi. Bang một thanh âm vang lên, kia cùng Tô Lê đối lập lên, chính là cái quái vật khổng lồ linh thú láo hổ, ra ngoài mọi người dự kiến, trực tiếp bị Tô Lê một roi này tử, cấp chịu bay đi ra ngoài. Phanh! Lão hổ hung hăng mà té một bên trên mặt đất, chấn động khởi một tầng cho bụi. Ngao, ngao. Lão hổ ở đau hô, giãy giụa một chút, lại phát hiện chi trước đau đến không được, căn bản đứng dậy không nổi. Ngao ô, ngao ô. Nó quay đầu ủy khuất hướng tới Thương Nhạc kêu hai tiếng, lạch cạch đứng thẳng không xong, lại té ngã ở trên mặt đất. Ngươi, ngươi thế nhưng bị thương ta tiểu hổ. Thương Nhạc giơ tay chỉ vào Tô Lê, nghiến răng nghiến lợi giận dữ hét. Tô Lê nhướng mày, không chút để ý liếc mắt một cái Thương Nhạc. Như thế nào? Chỉ cho phép ngươi phóng hổ đả thương người, còn không được người khác thương ngươi hổ. Thiên hạ nào có như vậy đạo lý? Ta hôm nay liền bị thương, ngươi muốn thế nào? Tô Lê còn chưa bao giờ sợ qua ai, tự nhiên cũng không có khả năng sợ ai. Nửa đêm thành lại như thế nào? Tìm không thấy cha, nàng tâm tình không hảo trực tiếp đem nó rảo đến long trời lở đất, cũng không phải không có khả năng chuyện này. Ta giết ngươi. Thương Nhạc tức muốn hộc máu, trực tiếp kén nắm tay chiều Tô Lê vọt lại đây. Thực lực của nàng thực được, cũng liền ở trung giai linh sư tả hữu đi. Ở Tô Lê trong mắt chính là một cái điêu ngoa tùy hứng tiểu hải tử. Tô Lê hôm nay tâm tình thật không tốt, coi như quản giáo tiểu hải tử. Chương 1565 thương không được. Thấy vậy, Tô Lê thay đổi đổi trong tay vũ khí, đem roi, đổi thành bản tử. Đống dưng giơ tay, lấy linh lực trực tiếp trói buộc chạy tiến lên Thương Nhạc. Thương Nhạc đốn giác không thể động đậy, cứng đờ thân mình, vẫn không nhúc nhích đứng ở trên đường cái. Ngươi muốn làm gì? Ngươi muốn làm gì? Không thể động đậy, nàng sợ hãi, trừng lớn đôi mắt nhìn Tô Lê, nhìn nàng đi bước một tới gần, trong lòng vô cùng khẩn trương. Ngươi đứng lại, ta là nửa đêm thành chấp pháp đại nhân chi nữ, ngươi nếu là dám đụng đến ta, ngươi nhất định sẽ hối hận. Chấp pháp đại nhân. Tô Lê nhướng mày lặp lại một lần, dừng một chút bước chân. Thương Nhạc xem nàng dừng lại, cho rằng nàng sợ hãi, vội vàng mở miệng. Biết sợ hãi. Ta nói cho ngươi, lập tức đem ta thả, sau đó cho ta quỳ xuống đất dập đầu, cầu ta tha ngươi, buông tha ngươi. Nếu không, ta nhất định sẽ làm ngươi hối hận. Nàng còn ở kêu gào, Tô Lê thấy vậy nhẹ nhàng cười, tiếp tục đã đi tới. Đem ngươi thả, quỳ xuống đất dập đầu. Còn yêu cầu tha. Nghĩ đến Bảo Mỹ. Ta mặc kệ ngươi là ai nữ nhi, mặc kệ cha ngươi là ai, nếu hắn không có biện pháp quản giáo ngươi, hôm nay bị ta đụng phải, liền từ ta tới quản giáo ngươi. Nói, Tô Lê đã giơ lên trong tay bản tử, không chút do dự đánh đi xuống. Bang! Lần này, đánh vào Thương Nhạc bối thượng. Thương Nhạc cứng đờ thân mình không thể động đậy, vững chắc ăn lần này, nước mắt tí tách liền ra tới. Ô ô, ngươi dám đánh ta, cha ta. Bang! A, đau quá, ô ô ô, ngươi không chết tử tế được. Ta muốn giết ngươi, ta muốn cho cha ta giết ngươi, ô ô. Bang! Ô ô, cứu mạng A, có người giết người, cứu mạng A. Tô tiểu thư, người này là nửa đêm thành chấp pháp lớn lên người nữ nhi, ngươi làm như vậy, chỉ sợ sẽ làm chấp pháp lớn lên nhân sinh khí. Vừa mới Tô Lê nhìn thấy lao hổ đả thương người, liền trước tiên nhảy lại đây, giờ phút này, phía sau Kim gia đoàn người, cùng với tử linh mấy người mới có thể lại đây, thấy như vậy một màn. Kim Hạc trên mặt rơi xuống một giọt mồ hôi, khẩn trương tiến lên khuyên can. Này nữ hải tử thương không được a. Tô Lê mấy người bất quá là vừa đến nửa đêm thành người, đối nửa đêm thành thế cục nói vậy còn không rõ ràng lắm. Này chấp pháp trưởng chính là một vị linh hoàng cấp bậc cường giả, hơn nữa hắn thuộc hạ một hàng chấp pháp giả, thực lực cũng rất mạnh kính. Nếu là thật sự trêu chọc hắn, cũng không phải là một chuyện tốt. Nga. Tô Lê nhướng mày nhìn thoáng qua Kim Hạc. Thương không được. Tô Lê cười khẽ cường điệu phục một lần, trong tay bản tử lại một lần rơi xuống. Bang. A a. Đau quá, ô ô ô, cha cứu mạng, cha cứu mạng. Tô tiểu thư. Kim Hạc có chút trợn tròn mắt, Tô Lê này, đây là không tính toán buông tha cái này thương vui vẻ a. Nàng phải đắc tội nửa đêm thành chấp pháp trưởng. Ta chỉ là thế hắn quản giáo nữ nhi thôi, tỉnh hắn không có thời gian quản giáo, làm nữ nhi học hư, nói như vậy, hắn còn hẳn là cảm tạ ta mới đúng. Tô Lê nói, trong tay bản tử tiếp tục rơi xuống. A a a a. Ô ô. Thương Nhạc đã đau phải gọi không ra cứu mạng. Nàng cảm thấy chính mình bối, chính mình mông đều ở đau, dùng sức đau, đau đến không được. Nàng hai mắt đã bị nước mắt mơ hồ, ngay cả Tô Lê diện mạo đều thấy không rõ lắm. Chung quanh vây xem lại đây quần chúng càng ngày càng nhiều. Bọn họ đều là thâm chịu này làm hại bình dân ba cánh, bình thường làm buôn bán đều lo lắng hãi hùng. Hôm nay xem Tô Lê đối Thương Nhạc ra tay, cao hứng hỏng rồi, hận không thể cấp Tô Lê vỗ tay tỏ ý vui mừng. Nhưng chấp pháp lớn lên ở nửa đêm trong thành ảnh hưởng cực đại. Nếu là bị chấp pháp trường mang thủ, chỉ sợ. Cho nên, bọn họ lẳng lặng mà xem diễn, cũng không có khuyên can Tô Lê. Ở Tô Lê một bản tử rơi xuống lúc sau, Thương Nhạc đã đau đến sắp chết lặng. Cha như thế nào còn chưa tới? Cha! Tựa hồ là thu được nàng kêu gọi, trên bầu trời bỗng dưng vang lên một tiếng nổ vang gầm lên. Ai dám thương tổn nữ nhi của ta? Cho ta dừng tay! Sấm sét giống nhau giống giận từ trước mặt trên bầu trời phương truyền đến, nổ vang ở mọi người lỗ tai. Chấp pháp trường tới, mau, đi mau. Trung quanh vây xem quần chúng bắt đầu lui về phía sau, ai cũng không dám ở chấp pháp trường trước mặt thác đại, ai cũng không dám đối mặt chấp pháp trường, còn thờ ơ. Trừ bỏ Tô Lê. Tô Lê chỉ là nhàn nhạt dừng trong tay bản tử, sau đó theo tiếng nhìn lại. Chỉ thấy trên bầu trời ô áp áp bay tới một đám người, chiếm cứ trên đường phố đại đa số không trung vị trí. Dẫn đầu người nọ một miệng râu dê đen tuyển, thoạt nhìn cũng chính là 40 tả hữu bộ dáng. Hắn rũ mắt xuống phía dưới vừa thấy, ánh mắt xoát dừng ở Thương Nhạc trên người. Nhìn đến Thương Nhạc không thể động đậy, thống khổ kêu rên bộ dáng, chỉ cảm thấy tâm đều mau đau đến hòa tan. Hắn vội vàng xuống dưới, phất tay cởi bỏ Tô Lê linh lực giam cầm. Cái vui, ngươi thế nào? Cái vui. Thương Nhạc lúc này mới phảng phất phục hồi tinh thần lại, ngẩng đầu hướng về phía trước xem, thấy được mơ hồ trong tầm mắt kia quen thuộc khuôn mặt. Cha, cha. Ô ô ô, cha cứu ta, cái vui hảo thảm. Cái vui đau quá, ô ô ô. Thương Nhạc làm nũng bổ nhào vào Thương Mặc trong lòng ngực, khóc tê tâm liệt phế, khóc thương tâm muốn chết. Lớn như vậy, nàng còn chưa từng có chịu quá như vậy ủy khuất, bị người làm trò nhiều như vậy dân chúng mặt, trượng đánh. Hơn nữa vẫn là như vậy đau đến bản tử. Liên tính là cha, cũng còn chưa bao giờ đánh quá nàng như vậy bản tử. Hừ, ngươi thật to gan, cũng dám khi dễ nữ nhi của ta. Ngươi muốn chết sao? Thương Mặc ngẩng đầu, ánh mắt lạnh băng nhìn chằm chằm Tô Lê. Chậm rãi đem Thương Nhạc phóng tới một bên, đều có người đem Thương Nhạc nâng qua đi. Mà Tô Lê trước mặt, liền đứng Thương Mặc một người. Cùng với hắn phía sau, những cái đó phiêu phủ ở không trung, thân xuyên màu đen áo giáp chấp pháp giả. Những người này trên cao nhìn xuống nhìn bên này, vẻ mặt lạnh nhạt. Nếu là người bình thường, chỉ sợ sớm đã ở như vậy uy áp dưới run bần bật. Chính là, hiện tại đứng ở bọn họ trước mặt, là Tô Lê. Tô Lê chưa bao giờ bị người dùng khí thế dọa đến quá. Tự nhiên cũng không có khả năng bởi vì nhiều thế này ăn mặc khôi giáp chấp pháp giả liền sợ hai đến không biết làm sao. Nàng vẫn là chấn định đứng ở tại chỗ, phong khinh vân đạm nhìn Thương Mặc. Ngươi chính là nửa đêm thành chấp pháp trưởng. Tô Lê trên mặt lộ ra một mặt châm biếm. Thân là chấp pháp trưởng, nữ nhi lại phóng hổ bên đường hành hung, liền chính mình nữ nhi đều quản giáo không người tốt, còn không biết xấu hổ quản lý toàn bộ nửa đêm thành. Ngươi chẳng lẽ là ở nói giỡn? Tô Lê ha hả cười hai tiếng, chào phúng nhìn thoáng qua Thương Mặc. Cùng với kia một loại phiêu phủ ở không trung người. Nói hiệu nói vượng. Nữ nhi của ta sao liền phóng hổ hành hung? Hành cái gì hung? Ai bị thương? Làm hắn đứng ra nói chuyện. Thương Mặc lạnh lùng một hừ, phản bác Tô Lê nói, ánh mắt lạnh lùng hướng bốn phía đảo qua. Ai nhìn đến nữ nhi của ta hành hung? Ai bị hại? Đều cho ta đứng ra. Hắn uy hiếp tính nói âm rơi xuống, người chung quanh lại không có một cái dám đứng ra. Chương 1566 gian tế. Ở chấp pháp trường trước mặt vô hắn đối nghịch, cũng thật không phải một chuyện tốt. Nếu không có người đứng ra, đã nói lên nữ nhi của ta cũng không có làm cái gì trái pháp luật sự. Ngược lại là ngươi, bên đường ẩu đả nữ nhi của ta, còn vu hãm nàng, hôm nay không đem ngươi đưa vào ta nửa đêm thành nhà tù, ta liền không họ thương. Ngươi tới, cho ta bắt lấy nàng. Thương Mặc tiếng nói vừa dứt, trên đầu nổi tại không trung mọi người lúc này mới sôi nổi rơi xuống. Hướng tới Tô Lê hùng hổ đã đi tới. Tô Lê mày một trọn. Khoe miệng gợi lên một mặt trào phúng cười. Còn chưa động thủ, Thương Vô Cực đã đi lên trước tới, không chút do dự ra tay, đem cái thứ nhất tới gần Tô Lê người, một phen túng chặt, ném đi ra ngoài. A, hét thảm một tiếng, kia đã là linh vương cấp bậc cao thủ, cứ như vậy không hề sức phản kháng bị ném đi ra ngoài. Mọi người kinh ngạc trừng lớn đôi mắt, ánh mắt mọi người đều dừng ở Thương Vô Cực trên người. Thương Vô Cực lúc này mới nhàn nhạt mở miệng. Ai ngờ động nàng, trước qua ta này quan. Dứt lời. Rất có một loại một người đã đủ giữ quan hải, vạn người không thể khai thông khí thế, lạnh lùng hướng trên đường vừa đứng. Thương Vô Cực như vậy thực lực, chẳng lẽ là linh hoàng, thậm chí linh đế. Này sao có thể? Nửa đêm thành như thế nào sẽ có như vậy thực lực cường giả? Hắn từ chỗ nào tới? Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Thương Mặc trừng lớn đôi mắt trên dưới đánh giá một lần Thương Vô Cực. Cha, thay ta báo thủ. Thương Nhạc ở ngay lúc này hô lên một câu. Thương Mặc nghi hoặc ở trong lòng. Nhưng tưởng tượng đến chính mình nữ nhi bị Tô Lê đánh thành dáng vẻ kia, liền nhịn không được hòa đại. Hắn trầm mắt nhìn Tô Lê, tiếp tục hạ lệnh. Tiếp tục thượng. Cho ta bắt lấy bọn họ này đó tác loạn người. Hắn cũng không tin, bọn họ nhiều người như vậy, chẳng lẽ còn chế phục không được này một nam một nữ. Nhưng mà, thủ hạ của hắn còn không có đụng tới Tô Lê, cũng đã bị Thương Vô Cực một đám đều cấp ném đi ra ngoài. Kia một đám linh vương cấp bậc cao thủ, ở Thương Vô Cực trong tay, giống như là ngoạn ý nhi giống nhau. Thương Mặc nhìn Hãi Hùng khiếp vía, lập tức khẽ cắn môi nói. Ta đảo muốn nhìn ngươi có bao nhiêu đại năng lực ở chỗ này khoe khoang. Nha! Thương Mặc quát lạnh một tiếng, giọng nói rơi xuống, người đã hướng tới Thương Vô Cực ra tay. Nếu thủ hạ đều không phải đối thủ của hắn, như vậy hắn không thể không ra tay. Nửa đêm thành chấp pháp trường, cũng không thể là một cái chê cười. Thương Mặc cho rằng, chính mình linh hoàng thực lực, sẽ trực tiếp bắt lấy Thương Vô Cực. Nhưng làm hắn không tưởng được chính là, Thương Vô Cực chỉ là phong khinh vân đạm, liền hóa giải hắn lực lượng. Ngược lại một bàn tay bắt lấy hắn cánh tay, đem hắn quăng đi ra ngoài. Nếu không phải hắn thực lực còn tính cường, một cái lảo đảo đứng vững bước chân, chỉ sợ vừa mới lần này, rất có khả năng liền té lăn quay trên mặt đất. Thương Mặc kinh hãi nhìn Thương Vô Cực, hơi hơi há to miệng. Ngươi là linh đế. Chỉ có linh đế cấp bậc cao thủ, mới có thể đủ làm hắn như thế bị động. Lời này vừa nói ra. Ở đây tất cả mọi người kinh ngạc. Người này là linh đế. Sao có thể? Linh đế thực lực cao thủ, toàn bộ nửa đêm thành cũng bất quá ít ỏi mấy người. Đúng vậy, hắn là ai? Vì cái gì sẽ có linh đế thực lực? Chung quanh người nghị luận sôi nổi, ngay cả vừa mới bị Thương Vô Cực vứt ra đi chấp pháp giả cũng đều kinh ngạc mở to hai mắt. Thế nhưng là linh đế cấp bậc cao thủ, khó trách bọn họ vừa mới thế nhưng tất cả đều không phải đối thủ của hắn. Một người linh đế, đủ để địa phương bọn họ ở đây mọi người. Chỉ là, nửa đêm bên trong thành xuất hiện linh đế, vì sao không ai biết? Cũng không ai trước tiên thông chi. Những người này rốt cuộc là ai? Thương Mặc biết sự tình nghiêm trọng tính, vội vàng xua tay gọi tới một người, thì thầm một phen. Tô Lê cũng không ngăn cản. Từ Kim Hạc trong miệng bọn họ đã biết, nửa đêm thành hiện giờ đúng là dùng người khoảnh khắc. Nếu là biết bọn họ chân thật thực lực, nói vậy bọn họ sẽ không trở thành nửa đêm thành địch nhân, tương phản sẽ là nửa đêm thành tòa thượng tân. Ít nhất Tô Lê cho rằng chính là như vậy, nhưng mà sự thật lại là. Hảo A, các ngươi khẳng định là gian tế, là nửa đêm ngoài thành người phái tới gian tế đi. Một người linh đế, trộm nhập ta nửa đêm thành, chẳng lẽ là tưởng ám sát ta nửa đêm thành thành chủ? Hừ, hôm nay nếu không phải nữ nhi của ta may mắn đánh vỡ, chỉ sợ thật đúng là cho các ngươi lừa dối quá quan. Thương Mặc lạnh lùng mở miệng, thế nhưng trực tiếp cấp Tô Lê mấy người khấu thượng gian tế mũ. Mọi người, cho ta đem chúng nó bao quanh vây quanh. Không được bất luận kẻ nào rời đi. Thương Mặc ra lệnh một tiếng, thủ hạ mọi người đã đem Tô Lê đoàn người chu vi lên. Cái loại này đối đại phạm nhân thái độ, làm Tô Lê bị chịu đả kích. Quả nhiên, là tòa thượng tân vẫn là tù nhân, toàn xem này chủ tử có phải hay không ngu ngốc vô năng. Lúc này, Tô Lê tính tình cũng lên đây. Ngươi từ chỗ nào nhìn ra chúng ta là gian tế tới? Chỉ bằng các ngươi có này một thân tuyệt hảo thực lực, lại lén lút nhập nửa đêm thành, nhất định là gian tế không thể nghi ngờ. Thương Mặc lạnh lùng mở miệng, trực tiếp cấp Tô Lê mấy người định tính. A, Tô Lê cười lạnh một tiếng. Hảo hoang đường lý do, thực lực cường, chính là gian tế. Vậy ngươi cũng là một vị linh hoàng, nói như vậy ngươi cũng là gian tế. Ta hoài nghi ngươi chính là giấu ở nửa đêm thành chấp pháp đội trung gian tế, các ngươi lấy người, không phải hẳn là hắn sao. Tô Lê mắt lẽ liếc bốn phía liếc mắt một cái. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Thương Mặc nói cái này lý do, đích xác quá mức gượng ép chút. Này mấy người nếu tưởng lén lút vào thành làm cái gì, cũng sẽ không đến phiên bọn họ tới vạch trần. Bọn họ thấy thế nào đều không giống như là gian tế a. Hồ ngôn loạn ngữ, ta mãi nửa đêm thành chấp pháp trường, sao có thể là gian tế? Ngươi này mấy cái gian tế, chớ có đảo loạn nhân tâm. Hừ. Tô Lê hừ lạnh một tiếng, sắc mặt rất khó xem. Biết hôm nay không thể thiện, đang định kêu lên Thương Vô Cực mấy người bỏ chạy, trên bầu trời bỗng dưng truyền đến một tiếng xuyên thấu lực mười phần gầm lên. Ai ở ta nửa đêm thành dương ai? Ai dám đối chấp pháp đội bất kính? Cho ta đứng ra. So với Thương Mặc còn muốn chấn động thanh âm truyền tiến lỗ thai. Tử Linh đương trường đó là đầu tê dần, vẫn là bên cạnh Sơ Nguyệt, chạy nhanh cho hắn đưa vào linh lực, mới giảm bớt này phân đau đớn. Càng miễn bàn chung quanh những cái đó xem náo nhiệt dân chúng, trực tiếp bị thanh âm này đánh lui vài bước. Tô Lê mấy người ngẩng đầu đi xem, không trung lược tới một đạo thân ảnh, rất có vài phần tiên phong đạo cốt lão nhân, ăn mặc một thân bạch y, khinh phiêu phiêu rơi xuống đám người ở giữa. Ai là cái kia quấy rối linh đế? Lão nhân vẻ mặt không vui chi sắc, lạnh lùng đảo qua một chúng chấp pháp giả, lại đảo qua Tô Lê đoàn người, nhướng mày tiếp tục hỏi. Lão tiên sinh, linh đế cũng không quấy rối, quấy rối chính là kia một loại chấp pháp giả. Tô Lê tiến lên một bước mở miệng nói. Từ vị này lão giả ánh mắt nhìn ra được tới, hắn đối ai đều không bất công. Là đem chấp pháp giả mọi người nhìn một lần, mới nhìn về phía Tô Lê mấy người. Ân, có ý tứ gì? Nhìn quả nhiên nhướng mày hỏi. Lão tiên sinh, ta chờ là vừa nhập nửa đêm thành linh sư, là nghe Kim Hạc trưởng lão nói lên nửa đêm thành chiêu mộ linh sư mới đến. Chương 1567 lão nhân tư tâm. Lại không nghĩ rằng này nửa đêm thành chấp pháp đội tựa hồ không phải thực thích chúng ta đã đến. Ngạnh sinh sinh cho chúng ta an thượng một cái gian tế tội danh, ta chờ oan uổng a. Tô Lê tiên hạ thủ vi cường, một hồi cáo trạng, cung cung kính kính. Ân, là như thế này. Nhìn lạnh lùng nghiêng mắt, ánh mắt dừng ở một bên Thương Mặc trên người. Hiển nhiên, hắn đối cái này Thương Mặc ấn tượng cũng không phải thực hảo. Không, không phải như thế. Những người này vào nửa đêm thành liền bắt đầu chọn sự, bị thương nữ nhi của ta, lại đả thương chấp pháp giả, Tuấn lão, này đó chấp pháp giả nhưng đều là bọn họ đánh. Thương Mặc chạy nhanh biện giải, sợ này Tuấn lão tin vào Tô Lê nói, buông tha bọn họ. Tuấn lão nhướng mày nhìn lại, ánh mắt một trọn. Đích xác, những cái đó chấp pháp giả trên người thường, nhất định là linh đế việc làm, vậy các ngươi. Tuấn lão quay đầu nhìn về phía Tô Lê. Lão tiên sinh, Thương Mặc chấp pháp trưởng chỉ nói ta đả thương hắn nữ nhi. Lại như thế nào không nói ta vì sao đả thương hắn nữ nhi? Tô Lê hướng tới Thương Mặc cười lạnh một tiếng mở miệng nói, giọng nói rơi xuống, Tô Lê nhìn về phía cách đó không xa các vị ba cánh, dương giọng nói. Các vị, hôm nay phát sinh sự tình, đại gia hẳn là đều biết là chuyện như thế nào. Phía trước không người cho các ngươi làm chủ, các ngươi không dám ở chấp pháp trường trước mặt nói ra tình hình thực tế. Nhưng hiện tại, có người cho các ngươi làm chủ, chỉ cần các ngươi chịu nói ra tình hình thực tế. Vị này lao tiên sinh nhất định sẽ cho các ngươi làm chủ. Tô Lê dứt lời, quay đầu nhìn về phía ở đây sở hữu ba cánh. Mọi người hai mặt nhìn nhau, trên mặt mang theo do dự. Việc này, rốt cuộc có nên hay không nói. Chư vị, phóng hổ hành hung việc, nếu không tăng thêm ngăn cản, về sau sẽ càng ngày càng nghiêm trọng. Đến lúc đó, hắn nữ nhi đã thương người, lại hoặc là đánh chết người, chỉ sợ đều có thể bị Thương Mặc cấp che giấu đi vào. Các ngươi chỉ sợ tưởng nói, cũng không địa phương nói. Tô Lê nhàn nhạt buông tay cười nói. Thương Mặc vừa nghe Tô Lê nói, vốn định mở miệng phản bác, trong đám người liền vang lên quát lạnh. Ta nói, ta tới nói. Là bởi vì chấp pháp lớn lên người nữ nhi nghỉ phóng hổ hành hung, vị tiểu thư này mới ra tay, giao hấn kia đầu hung hổ. Thương tiểu thư liền sinh khí, muốn giết vị tiểu thư này, lại sau đó, vị tiểu thư này bất đắc dĩ mới ra tay bị thương Thương tiểu thư. Chấp pháp lớn lên người tới lúc sau, không hỏi xanh đỏ đen trắng, liền nói bọn họ là gian tế. Đại nhân, cầu ngài cho chúng ta làm chủ, không cần lại làm này đầu hung hổ ở trên phố chạy loạn. Ta chờ quầy hàng đều bị đụng phải cái lung tung rối loạn này đã không phải lần đầu tiên, trước kia cũng thường xuyên như vậy. Đúng vậy đại nhân này đó chúng ta cũng không dám nói, bởi vì kia đầu linh thú lao hổ chủ nhân, là chấp pháp lớn lên người nữ nhi A. Chính là A đại nhân, cầu xin đại nhân không cần lại làm linh thú lên phố hành hung, đại nhân. Tên kia người trẻ tuổi huyết khí phương cương nói ra vừa mới phát sinh hết thảy. Những người khác liền đi theo mồm năm miệng mười nói lên. Đều là thâm chịu này làm hại người, đều nghĩ có thể bình bình an an. Có như vậy một cái cơ hội nói ra này đó, liền đều không hề chịu đựng. Các ngươi, các ngươi. Thương Mặc bị tức giận đến chết khiếp. Này đó điêu dân ở nói hiệu nói vượng, bọn họ tất cả đều ở nói hiệu nói vượng. Ta. Thương Mặc, ngươi trước kia những cái đó sự, không đại biểu chúng ta mấy cái lao đông tây cũng không biết, chỉ là xem ở ngươi một lòng vì nửa đêm thành. Liền mở một con mắt nhắm một con mắt. Không nghĩ tới, ngươi hiện giờ làm trầm trọng thêm, là càng thêm lợi hại a. Ân. Tuân anh em họ Tình lãnh hạ. Sự tình trải qua như thế nào, hắn đã rõ ràng. Tuấn lão, không phải như thế, Tuấn lão. Đều là này đó điều dân, bọn họ. Hoan của ngươi. A. Tuấn lão tiếp lời một câu, cười lạnh một tiếng. Nhiều người như vậy hoan của ngươi, chẳng lẽ thật đúng là hoan của ngươi. Được rồi, từ hôm nay trở đi. Giao ra nửa đêm thành chấp pháp trưởng trước, sẽ có những người khác đi lên thay thế. Chuyện này, ta sẽ tự mình hướng thành chủ báo cáo, dừng ở đây đi. Thương Mặc còn muốn nói gì, bị Tuân lão xua xua tay đánh gãy. Vài vị tiểu hữu, các ngươi chung thực sự có người là linh đế thực lực. Tuân lão tò mò nhìn về phía Tô Lê đoàn người, cuối cùng ánh mắt dừng ở Thương Vô Cực trên người. Lao tiên sinh, tại hạ linh sư cấp bậc thật là linh đế. Thương Vô Cực không người chắp tay, chậm rãi mở miệng. Tâm tắc. Quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên, ngươi tuổi bất quá 30 đi. Đã muốn có như vậy thực lực. Tuân lão kinh ngạc qua đi, cảm khái mở miệng. Lao tiên sinh quá khen, này hết thể đều đến quy công với tiểu thư nhà ta. Thương Vô Cực nói, nhìn về phía một bên Tô Lê. Tô Lê hơi hơi mỉm cười tiến lên chắp tay. Lao tiên sinh, tại hạ Tô Lê. Ngươi này tiểu nha đầu, một miệng lanh lợi, còn hiểu đến dựa thế phát lực, không tồi, không tồi. Tuấn lão cũng nhịn không được khích lệ Tô Lê hai câu. Nửa đêm rừng rậm linh thú dung chuyển bắt đầu, xa nhân tộc người ở nửa đêm bên trong thành liền thiếu xuống dưới. Hoan nghênh, hoan nghênh. Tuấn lão nhìn về phía Tử Linh hai người, cười ha hả mở miệng. Như vậy đi, vừa mới chấp pháp giả đối với các ngươi vô lễ, từ ta tới bồi tội. Đêm nay ta mời khách. Tuấn lão cười ha hả mở miệng, mời Tô Lê mọi người. Này, làm lao tiên sinh tiêu pha chúng ta cũng không dám đương. Nói nữa, vừa mới đối chúng ta vô lễ chính là những cái đó chấp pháp giả, cũng không phải là lao tiên sinh ngài. Này bữa cơm vẫn là chúng ta tới thỉnh đi. Tô Lê cười tủm tỉm mở miệng. Không không không, lão nhân ta có tư tâm. Tuấn lão chấp chấp đôi mắt, chiều Tô Lê vây vây tay. Tô Lê nhúng mày, đưa lỗ thai lại đây, nghe lão tiên sinh một phen thì thầm. Đã hiểu đi. Cũng không phải là cho các ngươi ăn không trả tiền. Hắc hắc hắc. Tuấn lão cười ha hả mở miệng nói. Tô Lê hơi hơi mỉm cười. Điểm này sự tình, chúng ta nhất định làm được. Hảo hảo hảo, đi thôi. Tuấn lão duỗi tay sờ sờ chính mình cằm râu dê, xua xua tay nói. Nửa đêm bên trong thành, có một chỗ chuyên môn dùng để bồi dưỡng tiếp theo bối thực lực địa phương, tên là Linh Sư Điện. Linh Sư Điện liền tương đương với một cái tu luyện linh sư học viện, toàn bộ nửa đêm bên trong thành có tư chất, có tiềm lực hậu bối đều ở chỗ này học tập. Đương nhiên, này trong đó không thiếu cũng có một ít tuổi tác hơi đại học sinh. Chỉ cần là nửa đêm thành, có thể vào được khảo hạch tiêu chuẩn người, đều có thể đủ tiến vào Linh Sư Điện. Mà Tuấn lão, đó là này Linh Sư Điện trưởng lão. Ở nửa đêm bên trong thành, lại đến thành chủ tin cậy, có được rất lớn quyền lợi. Từ vừa mới hắn trực tiếp đem chấp pháp trường chức cấp bá miễn, liền có thể nhìn ra được tới. Bái biệt Kim gia đoàn người, Tô Lê mấy người liền theo Tuấn lão cùng đi Linh Sư Điện. Linh Sư Điện liền kiến tạo ở nửa đêm thành thành trung tâm vị trí, chiếm địa diện tích rất lớn, trong đó có lớn lớn bé bé mấy chục cái ban. Tuấn lão lúc này đây mang Tô Lê đoàn người đi, là đặc biệt chiếu cố mũi nhọn ban. Cũng là Tuấn người quen cũ tự giáo thụ học sinh. Bọn họ nơi lớp học, chính là một cái đơn độc cách gian phòng tu luyện. Bốn phía có trận pháp bảo hộ, không đến mức làm linh lực va chạm xúc phạm tới hai bên vách tường. Tuấn lão mang theo Tô Lê đoàn người đi đến phòng tu luyện cửa thời điểm. Bên trong chính đã xảy ra từng hồi linh lực chi gian phóng thích chơi đùa. Chương 1568 nghịch ngợm học sinh. Những cái đó tùy tùy tiện tiện phóng xuất ra tới sáng lạn màu sắc rực rỡ linh lực, giống một đám bị đá tới đá đi bóng cao su, ở một đám mười mấy tuổi hài tử chi gian bị truyền lại. Thoạt nhìn thật là làm người vui sướng. Bạch bạch. Tuấn lão bàn tay tiếng vang lên, thực mau hấp dẫn phòng tu luyện nội sở hữu học sinh lực chú ý. Cùng lúc đó, cái kia đang ở chơi đùa học sinh bùn bùn đem dưới chân linh lực cầu tất cả hướng Tuân lão phương hướng đá lại đây. Một đám dùng sức không chút khách khí. Tô Lê mày một trọn, Tuân lão cười ha hả giơ tay, nhất nhất đem này đó linh lực cầu đánh tan. Vốn định chế tạo một cái phong khinh vân đạm, thực lực mạnh mẽ hình tượng. Lại không nghĩ rằng chụp đến cuối cùng một cái linh lực cầu thời điểm, bang, linh lực cầu nổ tung, phun trào ra một đoàn màu đen bột phấn. Tô Lê mày một trọn. Phản xạ có điều kiện cho chính mình mấy người bên này bỏ thêm một cái phòng ngự cháo. Bột phấn lan tràn đến Tô Lê mấy người bên này thời điểm, tất cả đều bị che ở ngoại. Mà khoảng cách kia linh lực cầu khoảng cách rất gần Tuấn lão, liền không kịp làm như vậy.